Sapiens, một lịch sử ngắn gọn của loài người. Phần 2. Cuộc cách mạng nông nghiệp. Các bạn thích thì like và subscribe cho kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Hình 11. Một bức tranh trên tường một ngôi mộ Egypt có niên đại khoảng 3.500 năm trước đây, mô tả những cảnh canh nông điển hình. Năm sự lừa đảo lớn nhất của lịch sử trong 2.5 triệu năm, loài người nuôi mình ăn bằng hái lượm những thực vật và săn bắt những động vật vốn chúng sinh sống và sinh sản không có sự can thiệp của họ. Homo erectus, Homo ergaster và người Neanderthal đã hái những quả sung dại và săn những con cừu hoang với không quyết định nơi nào sẽ trồng gốc cây sung, đồng cỏ nào nên thả một bầy cừu vào chăn trong đó, hoặc chọn con dê đực nào sẽ phối giống với con dê cái nào. Homo sapiens vươn tỏa rộng từ Đông Phi sang Trung Đông, đến châu Âu và châu Á, và cuối cùng là châu Australia và châu Mỹ, nhưng ở mọi nơi họ đã đến, sapiens cũng đã vẫn tiếp tục sống bằng hái lượm những thực vật mọc hoang và săn bắt những động vật sống hoang dã. Tại sao phải làm bất cứ gì khác khi lối sống của bạn nuôi bạn no đủ thừa thãi và hỗ trợ một thế giới phong phú những cấu trúc xã hội, những tín ngưỡng tôn giáo và những động lực chính trị? Tất cả điều này đã thay đổi khoảng 10.000 năm trước đây, khi sapiens bắt đầu dành hầu hết thời giờ và công sức của họ để thao túng sự sống của một số ít những loài động vật và thực vật. Từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, con người gieo hạt giống, tưới cây, nhổ cỏ dại trên mặt đất và dắt cừu đến những đồng cỏ ngon. Công việc này, họ đã nghĩ rằng, sẽ cung cấp trái cây, hạt cho bột ăn và thịt nhiều hơn cho họ. Đó đã là một cách mạng trong cách sinh sống của con người, của cách mạng nông nghiệp. Chuyển sang sản xuất canh nông bắt đầu vào khoảng năm 9.500. Năm 8.500 trước công nguyên tại vùng đồi núi phía đông nam Turkey, phía tây Iran, và vùng bờ đông Mediterranean. Nó bắt đầu chậm chạp và trong một khu vực địa lý giới hạn. Lúa mì và loài dê được thuần hóa khoảng năm 9.000 trước công nguyên, cây đậu pi và lentil khoảng năm 8.000 trước công nguyên, cây ô liu khoảng năm 5.000 trước công nguyên, loài ngựa khoảng năm 4.000 trước công nguyên và cây nho khoảng năm 3.500 trước công nguyên. Một số loài động vật và thực vật, chẳng hạn như loài lạc đà và cây hạt casu, đã được thuần hóa lại còn trễ hơn, nhưng đến khoảng năm 3.500 trước công nguyên, làn sóng thuần hóa chính đã qua hết. Ngay cả ngày nay, với tất cả những kỹ thuật tiến bộ của chúng ta, hơn 90% của những calorie nuôi ăn loài người đều đến từ một số ít đếm được trên số ngón tay mà tổ tiên chúng ta đã thuần hóa những năm giữa 9.500 và năm 3.500 trước công nguyên. Lúa mì, gạo, ngô gọi là con ở nước Mỹ, khoai tây, kê và lúa mạch. Không có thực vật hoặc động vật đáng chú ý nào đã được thuần hóa trong khoảng 2.000 năm qua. Nếu não thức của chúng ta là những người săn bắn hái lượm, những thức ăn nấu nướng của chúng ta là của những nông dân thời cổ. Những học giả từng tin rằng canh nông lan rộng từ một điểm xuất xứ duy nhất ở Trung Đông sang bốn góc của thế giới. Ngày nay, những học giả đồng rằng canh nông đã dấy lên ở nhiều nơi khác trên thế giới, không phải do tác động của những nhà nông ở Trung Đông đã xuất khẩu cách mạng của họ, nhưng chúng hoàn toàn độc lập. Người dân ở Trung Mỹ thuần hóa bắp và đậu bin thân đặc mà không biết bất cứ gì về lúa mì và đậu pi thân giống trồng ở Trung Đông. Người Nam Mỹ từng học biết cách nuôi giống khoai tây và loài lạc đà không bướu la mơ, không biết những gì đang xảy ra cả ở Mexico lẫn vùng bờ đông biển Mediterranean. Người ở vùng ngày nay là nước Tàu làm cách mạng đầu tiên thuần hóa gạo, hạt kê và giống lợn. Những người làm vườn đầu tiên của Bắc Mỹ là những người đã mệt mỏi với việc đào bới tìm quả bầu ăn được và quyết định trồng bí ngô. Những người ở New Guinea thuần hóa cây mía và chuối, trong khi nông dân Tây Phi đầu tiên thực hiện sự thuần hóa kê châu Phi, gạo châu Phi, lúa miến và lúa mì phù hợp với nhu cầu của họ. Từ những điểm tập trung ban đầu này, canh nông lan ra xa và rộng. Vào thế kỷ thứ nhất, đại đa số dân chúng trên khắp thế giới là những người canh nông. Tại sao cuộc cách mạng nông nghiệp nổ ra ở Trung Đông, Tàu và Trung Mỹ, nhưng không ở Australia, Alaska hay Nam Phi? Lý do rất đơn giản. Hầu hết những loài thực vật và động vật không thể thuần hóa được. Sapiens thể đào lên những nấm truffle thơm ngon và săn hạ voi mammoth nhiều lông, nhưng thuần hóa dù chỉ lấy một trong hai vừa nói là không bao giờ nên việc. Nấm truffle là quá khó để tìm gặp, những con thú khổng lồ quá hung dữ để kềm giữ. Trong số hàng ngàn loài tổ tiên chúng ta đã săn bắn và hái lượm được, chỉ một số ít là những ứng viên thích hợp cho trồng trọt canh tác hay nuôi chăn như gia súc. Số loài ít ỏi đó sống trong những vùng đặc biệt, và trong những vùng đó đã diễn ra những cuộc cách mạng nông nghiệp. Những học giả từng tuyên bố rằng cuộc cách mạng nông nghiệp là một bước nhảy vọt vĩ đại cho loài người. Họ kể một câu chuyện tưởng tượng về sự tiến bộ thúc đẩy bởi sức mạnh của bộ óc con người. Tiến hóa dần dần đào tạo loài người sẽ càng thông minh hơn. Cuối cùng, loài người đã rất thông minh khiến họ có thể tháo mở được những bí mật của thiên nhiên, cho phép họ thuần hóa loài cừu, và trồng giống lúa mì. Ngay sau khi điều này xảy ra, họ vui vẻ buông bỏ đời sống vất vả, nguy hiểm, và thường thường là khắc khổ của sinh hoạt săn bắn hái lượm an ổn định cư để vui hưởng đời sống thoải mái, mãn nguyện của người nông dân. Bản đồ 2. Địa điểm, và niên đại của những cuộc cách mạng nông nghiệp. Những dữ liệu vẫn còn tranh cãi, và bản đồ liên tục được vẽ lại để kết hợp với những phát hiện khảo cổ mới nhất. Câu chuyện kể là một tưởng tượng phóng đại. Không có bằng chứng cho thấy với thời gian con người trở nên thông minh hơn. Những người kiếm ăn bằng săn bắn hái lượm đã biết những bí mật của thiên nhiên từ lâu trước cuộc cách mạng nông nghiệp, vì sự sống còn của họ phụ thuộc vào một kiến thức sâu xa về những động vật họ săn bắt và những thực vật họ thu lượm. Thay vì tưng bừng báo trước một kỷ nguyên mới của sinh sống dễ dàng, cuộc cách mạng nông nghiệp đã bỏ lại những nông dân với cuộc sống thông thường khó khăn hơn, và ít thỏa mãn hơn là so với của những người săn bắn hái lượm. Những người chuyên săn bắn hái lượm đã dành thời gian của họ theo những cách đa dạng, và sinh động thích thú hơn, và ít có nguy cơ phải chịu đói kém, và bệnh tật. Cuộc cách mạng nông nghiệp chắc chắn nâng cao tổng số lương thực cho loài người sử dụng, nhưng số lượng thực phẩm có thêm nhiều hơn, không nên hiểu là kéo theo một tập hợp những thức ăn uống thông thường tốt hơn, hay đem lại nhiều thời giờ nhãn rỗi giải trí hơn. Thay vào đó, nó đã được hiểu là những bùng nổ về dân số, và tầng lớp chọn lọc được ưu đãi. Người nông dân trung bình làm việc nặng nhọc hơn so với người hái lượm kiếm ăn trung bình, và được đáp trả với một tập hợp những thức ăn uống thông thường tồi tệ hơn. Cách mạng nông nghiệp đã là một lừa đảo lớn nhất của lịch sử. Ai chịu trách nhiệm? Không phải những nhà vua, cũng chẳng phải những tu sĩ, những thầy chăn chiên, những thương nhân. Những thủ phạm đã ít chỉ đầy nắm tay gồm những loài cây cỏ, gồm lúa mì, gạo, và khoai tây. Những thực vật này đúng hơn đã thuần hóa Homo sapiens, không phải điều ngược lại. Hãy suy nghĩ một chút về cuộc cách mạng nông nghiệp từ quan điểm của cây lúa mì. 10.000 năm trước, lúa mì đã chỉ là một loài cỏ dại, một trong nhiều loài, giới hạn trong một phạm vi nhỏ ở Trung Đông. Đột nhiên, chỉ trong vòng một vài nghìn năm ngắn, nó đã được trồng trên toàn thế giới. Theo những tiêu chuẩn tiến hóa cơ bản của sự sống và sinh sản, lúa mì đã trở thành một trong những thực vật thành công nhất trong lịch sử của trái đất. Trong những vùng như cánh đồng lớn, Great Plains của Bắc Mỹ, nơi không một thân cây lúa mì từng mọc 10.000 năm trước đây, ngày nay bạn có thể đi bộ hàng trăm tiếp hàng trăm cây số mà không gặp bất kỳ một thực vật nào khác. Trên toàn thế giới, lúa mì bao phủ khoảng 2,25 triệu cây số vuông của bề mặt quả đất, gần 10 lần diện tích nước Anh. Làm thế nào giống cỏ này đã chuyển từ không đáng kể đến có mặt ở khắp mọi nơi? Lúa mì đã làm như vậy bằng cách thao túng Homo sapiens cho sự thắng thế của nó. Loài thú thuộc họ Ape này đã sống một cuộc sống khá thoải mái săn bắn và hái lượm cho đến khoảng 10.000 năm trước đây, nhưng sau đó bắt đầu đầu tư nỗ lực nhiều hơn và càng nhiều hơn nữa trong việc trồng lúa mì. Trong vòng một vài nghìn năm, con người ở nhiều nơi trên thế giới đã không làm gì nhiều từ sáng đến chiều khác hơn là chăm sóc cây lúa mì. Thật không dễ dàng. Lúa mì đòi hỏi họ rất nhiều. Lúa mì không thích đá và sỏi, do đó Sapiens đã đến gãy lưng dọn sạch những cánh đồng. Lúa mì không thích chia sẻ không gian, nước và những chất dinh dưỡng của nó với những cây cỏ giống khác, do đó con người nam và nữ lao động suốt ngày dài, dọn cỏ dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Lúa mì bị bệnh, vì vậy Sapiens đã phải không rời mắt trông chừng những giống sâu và bệnh bạc lá. Lúa mì không có khả năng tự vệ chống lại những sinh vật khác thích ăn nó, từ loài thỏ để những bầy châu chấu, vì vậy nông dân phải canh gác và bảo vệ nó. Lúa mì khát nên con người kéo nước từ những sông hay suối để tưới nước cho nó. Đói của lúa mì lại còn thúc đẩy Sapiens hứng nhặt những phân động vật để nuôi dưỡng nền đất, trên đó lúa mì mọc lớn. Cơ thể con người Homo sapiens đã không tiến hóa cho những công việc loại như thế. Nó đã được điều chỉnh để trèo hái những cây táo và chạy đuổi theo những con nai gazelle, không phải để bới đất nhặt sạch đá sỏi và gánh những xô nặng đầy nước. Xương sống, đầu gối cổ, và những bắp thịt nhức mỏi là giá phải trả. Những nghiên cứu về những bộ xương thời cổ chỉ ra rằng, việc chuyển đổi sang sản xuất canh nông là nguyên nhân mang lại một loạt những bệnh tật chẳng hạn như trệch ống xương sống lưng, viêm khớp xương, và chứng xương phù, sa ruột. Thêm nữa, những công việc canh nông mới đòi hỏi rất nhiều thời giờ khiến mọi người đã buộc phải định cư vĩnh viễn bên cạnh những cánh đồng lúa mì của họ. Điều này hoàn toàn thay đổi cách sống của họ. Chúng ta đã không thuần hóa lúa mì. Nó thuần hóa chúng ta. Từ thuần hóa, đến từ Latin, domus, có nghĩa là, ngôi nhà, nhà ở. Ai sống trong một nhà ở? Không phải cây lúa mì. Đó là những sapien. Lúa mì đã làm thế nào thuyết phục được Homo sapien để đổi một cuộc sống tương đối khá tốt, nhàn nhã an lành, cho một cuộc sống vất vả đau khổ hơn? Nó đã đem cho những gì để đáp lại? Nó không đem cho một tập hợp những thức ăn uống bổ dưỡng hơn? Hãy nhớ rằng, con người là những con ếch ăn tạp, họ phát triển mạnh trên nhiều loại thức ăn khác biệt. Hạt cho bột ăn chỉ chiếm một phần nhỏ trong ăn uống dinh dưỡng của con người trước cuộc cách mạng nông nghiệp. Một tập hợp những thức ăn uống thông thường dựa vào hạt cho bột ăn, thì nghèo về những khoáng chất và vitamin, khó tiêu hóa, và thực sự không tốt cho răng, và nướu của bạn. Lúa mì đã không đem cho người ta bảo đảm an toàn về kinh tế. Cuộc sống của một người trồng tỉa thì kém an toàn hơn so với một người săn bắn hái lượm. Những người kể sau đã dựa trên hàng chục những loài động thực vật khác biệt để sinh sống, và do đó có thể vượt qua những năm dài khó khăn, ngay cả không cần phải có thức ăn khô để dành hay chất đống dự trữ. Nếu một loài nào đó thiếu vắng hay không có nữa, họ có thể hái lượm và săn bắt những loài khác nhiều hơn. Trong những xã hội canh nông, cho đến rất gần đây, một khối lượng lớn calorie từ thực phẩm ăn uống của họ đều dựa trên một loạt nhỏ những cây cỏ được thuần hóa. Trong nhiều khu vực, họ chỉ dựa trên duy nhất một làm thức ăn chủ yếu hàng ngày, chẳng hạn như lúa mì, khoai tây, hay gạo. Nếu thiếu những cơn mưa, hoặc những đám châu chấu đột nhiên bay đến nhiều như mây, hoặc nếu một loại mốc độc dại nào đó đã học được cách để lan nhiễm giống cỏ thuần hóa duy nhất đó, những nông dân sẽ chết hàng ngàn, và hàng triệu người vì mất mùa. Lúa mì cũng không đem cho bảo đảm an ninh chống lại bạo động của con người. Những người nông dân đầu tiên ít nhất là cũng bạo động như tổ tiên kiếm ăn hái lượm của họ, nếu không là còn nhiều hơn như vậy. Nông dân có nhiều sở hữu hơn, và cần đất để trồng trọt. Những cánh đồng trồng trọt bị mất vì những hàng xóm cướp bóc có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa sinh kế và chết đói, nên đã không có nhiều ngõ thoát để nhân nhượng hay khoảng trống để thỏa hiệp. Khi một bầy đoàn săn bắn hái lượm tìm kiếm thức ăn bị một đối thủ mạnh hơn thúc ép, nó thường có thể tiếp tục chuyển đi xa hơn. Điều đó thì khó khăn, và nguy hiểm, nhưng, vẫn là có thể làm được. Khi một kẻ thù mạnh đe dọa một làng canh nông, rút lui có nghĩa là từ bỏ ruộng đồng, nhà ở, và kho thóc lúa. Trong nhiều trường hợp, điều này đẩy những người chạy nạn phải chịu số phận chết đói. Những nông dân, do đó, có khuynh hướng ở lại, và chiến đấu cho đến kết thúc cay đắng. Hình 12. Chiến tranh bộ lạc ở New Guinea giữa hai cộng đồng nông dân, 1960. Những cảnh như vậy có lẽ là phổ biến rộng rãi trong hàng nghìn năm sau cuộc cách mạng nông nghiệp. Nhiều nghiên cứu nhân chủng học và khảo cổ học cho thấy rằng, trong những xã hội canh nông đơn giản không có những khuôn khổ chính trị ngoài thể chế làng, và bộ lạc bạo lực của con người chịu trách nhiệm cho khoảng 15% tử vong, trong đó có 25% tử vong của phái nam. Trong New Guinea ngày nay, bạo lực chiếm 30% những trường hợp tử vong của phái nam trong một xã hội bộ lạc canh nông, bộ lạc của người Dani, và 35% trong một bộ lạc khác của người Anga. Ở Ecuador, có lẽ 50% những người Guaranis trưởng thành gặp một cái chết vì bạo động trong tay của người khác. Theo thời gian, bạo lực của con người đã được đặt dưới sự kiểm soát qua sự phát triển của những khuôn khổ xã hội lớn hơn những thành phố, những vương quốc và những nhà nước. Nhưng, phải mất hàng nghìn năm để xây dựng những cấu trúc chính trị rất lớn, và có hiệu quả như vậy. Cuộc sống ở làng quê chắc chắn mang lại cho những nông dân đầu tiên một số lợi ích trước mắt, chẳng hạn như được bảo vệ tốt hơn chống lại những loài thú hoang, mưa, và lạnh. Tuy nhiên, với một cá nhân trung bình, những thua thiệt có thể lớn hơn những lợi thế. Đây là điều khó khăn cho người dân trong những xã hội phồn thịnh ngày nay đánh có thể thấu hiểu. Do chúng ta được hưởng sự sung túc và an ninh, và do sự thịnh vượng và an ninh của chúng ta được xây dựng trên những cơ sở đã được cách mạng nông nghiệp đặt nền tảng, chúng ta giả định rằng cuộc cách mạng nông nghiệp là một cải tiến tuyệt vời. Tuy nhiên, đó là sai để phán xét hàng nghìn năm lịch sử từ góc nhìn của ngày nay. Một quan điểm đại diện nhiều hơn là của một em bé gái 3 tuổi chết vì thiếu dinh dưỡng ở nước Tàu thế kỷ thứ nhất, vì mùa thu gặt của cha em đã thất bại. Em ấy có sẽ nói, tôi đang chết vì thiếu ăn, nhưng, trong 2000 nữa, mọi người sẽ có rất nhiều lúa mì để ăn, và sống trong những nhà lớn có gắn máy lạnh, nên đau khổ của tôi là một sự hy sinh đáng giá. Sau đó, lúa mì đã đem cho những người canh nông những gì, kể cả em bé gái Tàu bị thiếu dinh dưỡng. Nó đã không đem cho người ta gì cả, như những cá nhân. Tuy nhiên, nó đã ban một gì đó cho Homo sapiens như một loài động vật. Trồng lúa mì cung cấp nhiều thức ăn hơn trên một đơn vị lãnh thổ, và do đó Homo sapiens có khả năng nhân lên đông đảo theo cấp số nhân. Khoảng năm 13, năm 0 trước công nguyên, khi người ta nuôi sống mình bằng cách thu lượm thực vật mọc hoang, và săn bắt động vật sống hoang dã, khu vực xung quanh ốc đảo Jericho, ở Palestine, có thể hỗ trợ nhiều nhất một bầy đoàn du mục gồm khoảng 100 người tương đối khỏe mạnh, và đầy đủ dinh dưỡng. Khoảng năm 8500 trước công nguyên, khi thực vật hoang dã đã nhường chỗ cho những cánh đồng lúa mì, ốc đảo hỗ trợ được một làng lớn nhưng chật chội của 1000 người định cư, những người chịu điêu đứng nhiều hơn vì bệnh tật và thiếu dinh dưỡng. Giá trị lưu hành của sự tiến hóa, không phải là cái đói cũng không phải là cái đau, nhưng đúng hơn là những bản sao những vòng xoắn na. Cũng như sự thành công kinh tế của một công ty chỉ được đo bằng số lượng đô la trong tài khoản ngân hàng của nó, không phải bằng hạnh phúc của nhân viên của nó, vì vậy sự thành công của tiến hóa của một loài được đo bằng số lượng những bản sao na của nó. Nếu không có những bản sao na tồn tại, loài sinh vật bị tuyệt chủng cũng đúng như một công ty nếu không có tiền, thì bị phá sản. Nếu một loài sinh vật tự hào có nhiều bản sao na, đó là một thành công, và loài sinh vật ấy hưng thịnh. Từ một quan điểm như vậy, 1000 bản sao thì luôn luôn tốt hơn so với 100 bản sao. Đây là bản chất của cuộc cách mạng nông nghiệp. Khả năng để giữ cho nhiều người sống trong những điều kiện tồi tệ hơn. Tuy nhiên, tại sao những cá nhân phải bận tâm về phép tính calculus tiến hóa này? Tại sao một người bình thường có đầu óc lành mạnh nên hạ thấp tiêu chuẩn mức sống của mình cốt chỉ để cho số lượng những bản sao của genome Homo sapiens được nhân lên nhiều hơn? Không ai đồng ý với thỏa thuận này. Cuộc cách mạng nông nghiệp đã là một cái bẫy. Cái bẫy xa hoa. Sự nổi lên của hoạt động chăn nuôi trồng trọt đã là một công việc lan truyền rất từ qua nhiều trăm năm, và nhiều nghìn năm. Một bầy đoàn của Homo sapiens thu lượm những giống nấm, và những giống hạt, và săn nai, và thỏ đã hoàn toàn không đột ngột bỏ tất cả để sống định cư lâu dài trong một ngôi làng, cày ruộng, gieo lúa mì, và gánh nước sông. Sự thay đổi đã tiến hành theo những giai đoạn, mỗi giai đoạn đã liên quan đến chỉ một sửa đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Homo sapiens đã đến được Trung Đông khoảng 70.000 năm trước đây. Trong 50.000 năm kế tiếp tổ tiên chúng ta đã phát triển rực rỡ ở đó mà không có canh nông. Những nguồn tài nguyên thiên nhiên của khu vực đã đủ để hỗ trợ cho dân cư của nó. Trong những thời sung túc, mọi người đã có thêm một ít con trẻ, và trong những thời thiếu thốn, đã giảm bớt một số ít đi. Con người, giống như nhiều động vật lớp có vú, có những cơ chế hormone và di truyền vốn chúng giúp kiểm soát sự sinh sản. Trong những thời no đủ, người nữ đến tuổi dậy thì sớm hơn, và cơ may có thai của họ là cao hơn một chút. Trong những thời thiếu thốn, tuổi dậy thì sẽ muộn, và khả năng sinh nở giảm sút. Những cơ chế văn hóa đã được thêm vào những sự điều khiển tự nhiên về dân số này. Trẻ sơ sinh, và trẻ nhỏ, những người di chuyển chậm, và đòi hỏi nhiều sự chú ý, đã là một gánh nặng trong đời sống kiếm ăn du mục. Mọi người đã cố gắng để có con của họ sinh cách quãng khoảng 3 đến 4 năm. Phụ nữ đã làm như thế, bằng cách nuôi con suốt ngày, và đến một độ tuổi muộn cho con bú suốt ngày làm giảm bớt đáng kể cơ hội mang thai. Những phương pháp khác gồm kiêng cữ tình dục một phần, hoặc toàn phần có lẽ được những tabu văn hóa hỗ trợ phá thai, và đôi khi thực hành tục giết trẻ sơ sinh. Trong suốt những nghìn năm dài này, đôi khi người ta cũng ăn hạt lúa mì, nhưng đây đã là một phần phụ nằm ngoài tập hợp những thức ăn uống thông thường của họ. Khoảng 18.000 năm trước đây, kỷ băng hà cuối cùng đã dẫn tới một kỳ của hiện tượng quả đất ấm lên. Khi nhiệt độ tăng lên, nên mưa cũng tăng lên. Khí hậu mới đã là lý tưởng cho giống lúa mì, và những giống cỏ có hạt cho bột ăn khác giống cereal ở Trung Đông, chúng tăng lên nhiều, và lan xa rộng. Mọi người bắt đầu ăn bột lúa mì nhiều hơn, và đổi lại họ đã vô tình ảm sự trồng trọt giống lúa này lan rộng hơn. Vì không thể ăn những giống cỏ có hạt cho bột mọc hoang nếu trước tiên không sàng quạt xay và nấu chúng trước đã, nên những người thu thập những hạt này đã mang chúng về những địa điểm dựng trại ở lại liên tục tạm thời của họ để gia công chế biến. hạt lúa mì nhỏ và rất nhiều, vì vậy một số chúng không tránh khỏi rơi trên đường về địa điểm dựng trại và đã bị vương vãi mất. Theo thời gian, ngày càng có nhiều lúa mì đã mọc hơn, dọc theo những đường mòn ưa chuộng của con người và gần những địa điểm dựng trại. Khi con người đốt những khu rừng và những bụi cây rậm, điều này cũng giúp lúa mì. Lửa quét sạch cây và bụi cây, cho phép lúa mì và những loại cỏ khác được độc chiếm ánh sáng mặt trời, nước và những chất dinh dưỡng. Chỗ nào lúa mì trở nên đặc biệt thừa thãi và những thú săn và những nguồn thực phẩm khác cũng dồi dào, những đoàn người có thể dần dần từ bỏ lối sống du mục của họ và quyết định thiết lập chỗ ở trong những trại định cư tạm thời theo mùa và ngay cả thường xuyên. Lúc đầu, họ có thể đã ở lại liên tục một chỗ trong 4 tuần của thời gian gặt hái. Một thế hệ sau, khi những cỏ lúa mì nhân lên nhiều và lan lớn rộng, trại định cư gặt hái có thể kéo dài trong 5 tuần, sau đó thành 6 tuần, và cuối cùng nó đã trở thành một ngôi làng ngụ cư thường xuyên. Bằng chứng về những khu định cư như vậy đã tìm được trên khắp vùng Trung Đông, đặc biệt là ở vùng Cận Đông, nơi nền văn hóa Natufian phát triển rực rỡ từ những năm 12.500 trước công nguyên đến năm 9.500 trước công nguyên. Những người thuộc văn hóa Natufian là những người săn bắn hái lượm, họ sinh sống bằng hàng chục những loài hoang dã, nhưng họ đã sống trong những làng thường xuyên và dành nhiều thời giờ của họ để năng thu nhặt và gia công chế biến những loại hạt cho bột ăn mọc hoang. Họ xây những nhà bằng đá và những kho chứa những loại hạt cho bột ăn. Họ trữ những hạt cho bột ăn cho những khi cần. Họ phát minh ra dụng cụ mới như liềm đá để thu gặt lúa mì hoang, và chày và cối đá để nghiền bột. Trong những năm sau năm 9.500 trước công nguyên, những con truyền cháu nối của những Natufian tiếp tục thu nhặt và gia công chế biến những loại hạt cho bột, nhưng họ cũng bắt đầu trồng chúng theo nhiều cách hơn và phức tạp hơn. Khi thu nhặt hạt mọc hoang, họ đã cẩn thận để dành một phần thu hoạch để gieo trên đồng mùa tới. Họ tìm ra rằng, họ có thể đạt được kết quả tốt hơn nhiều bằng cách gieo hạt sâu trong lòng đất chứ, không phải là tung ném chúng vung vãi trên mặt đất. Vì vậy, họ bắt đầu cuốc và cày. Dần dần, họ cũng bắt đầu nhổ bỏ những cỏ dại, để bảo vệ chúng chống lại những loài ký sinh trùng, và tưới nước và bón phân cho chúng. Khi nỗ lực nhiều hơn được hướng tới trồng những giống hạt cho bột, đã có ít thời gian hơn trong việc thu lượm và săn những loài độc và thực vật hoang. Những người chuyên kiếm ăn bằng săn bắn hái lượm đã trở thành những nhà nông. Không có bước độc nhất tách biệt người phụ nữ thu thập lúa mì mọc hoang với người phụ nữ trồng lúa mì đã thuần hóa, vì vậy thật khó để nói chính xác khi nào đã diễn ra sự chuyển đổi dứt khoát sang canh nông. Nhưng, khoảng năm 8.500 trước công nguyên, Trung Đông đã rải rác những làng thường trực như Jericho, cư dân ở đó đã dành phần lớn thời giờ của họ để trồng một vài loài đã được thuần hóa. Với việc chuyển đổi sang những làng thường trực và sự tăng thêm trong việc cung cấp thức ăn, dân số bắt đầu phát triển. Từ bỏ lối sống du mục cho phép người nữ có một đứa con mỗi năm. Trẻ được cai sữa ở độ tuổi sớm hơn, chúng có thể được cho ăn cháo và bột nấu lỏng. Những cánh tay phụ thêm đã khẩn thiết cần đến trong những cánh đồng. Nhưng, những miệng ăn thêm nhanh chóng xóa đi những thặng dư thực phẩm, vì vậy lại càng phải trồng thêm nhiều những cánh đồng hơn. Khi mọi người đã bắt đầu sống trong những khu định cư đầy bệnh tật, khi trẻ em được cho ăn nhiều hạt cho bột và ít sữa mẹ hơn, và khi mỗi đứa trẻ tranh giành cháo của mình với càng nhiều anh chị em, tỷ lệ tử vong trẻ em tăng vọt. Trong hầu hết những xã hội canh nông, ít nhất một trong số ba trẻ con đã chết trước khi đến tuổi 20. Tuy nhiên, sự gia tăng số sinh vẫn vượt trên mức tăng những tử vong, loài người tiếp tục có số trẻ em lớn hơn. Với thời gian, mối hời lúa mì ngày càng trở nên nhiều gánh nặng hơn. Trẻ em chết lũ lượt và người lớn ăn bánh mì bằng sự đổ mồ hôi sôi nước mắt của họ. Những người trung bình ở Jericho của năm 8.500 trước công nguyên đã sống một cuộc sống khó khăn hơn so với những người trung bình ở Jericho của năm 9.500 trước công nguyên, hoặc 13.500 trước công nguyên. Nhưng, không ai đã nhận ra những gì đang xảy ra. Mỗi thế hệ sau tiếp tục sống như thế hệ trước, làm chỉ những cải tiến nhỏ ở chỗ này và ở chỗ kia trong cách những sự vật việc đã được làm. Nghịch lý thay, một loạt những cải tạo, mỗi trong số đó đã có nghĩa là để làm cho cuộc sống dễ dàng hơn, đã cộng thành một cối đá đeo quanh cổ của những người nông dân này. Tại sao mọi người làm một tính toán sai lầm định mệnh như vậy? Vì cùng một lý do mà mọi người trong suốt lịch sử đã tính toán sai lầm. Mọi người đã không có khả năng thấu hiểu đến đáy sâu của đầy đủ những hậu quả của những quyết định của họ. Bất cứ khi nào họ quyết định làm thêm một chút công việc, hãy nói thí dụ, để cuốc rẫy những cánh đồng thay vì phân tán hạt giống trên mặt mọi người đã nghĩ, phải, chúng ta sẽ phải làm việc khó nhọc hơn. Nhưng, mùa gặt lúa sẽ thật tràn đầy. Chúng ta sẽ không phải lo lắng nữa về những năm kém thu. Con cái chúng ta sẽ không bao giờ đi ngủ bụng đói. Điều đó có nghĩa lý. Nếu bạn đã làm việc khó nhọc hơn, bạn ắt sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Đó là kế hoạch. Phần đầu tiên của kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Người ta quả thực đã làm việc khó nhọc hơn. Nhưng, mọi người đã không thấy trước được rằng, số lượng trẻ em sẽ tăng lên, nghĩa là lúa mì tăng thêm này sẽ phải chia sẻ giữa đám con cái đông hơn. Những người nông dân đầu tiên cũng chẳng hiểu rằng, nuôi con bằng nhiều cháo, và ít sữa mẹ sẽ làm suy yếu hệ thống miễn dịch của chúng, và rằng, những khu định cư vĩnh viễn sẽ là môi trường sinh sản nhanh chóng của những bệnh truyền nhiễm. Họ đã không lường trước được rằng, bằng cách tăng sự phụ thuộc vào một nguồn duy nhất của thực phẩm, họ đã thực sự phơi chính họ ra trước sự cướp phá của hạn hán. Những người nông dân cũng không lường trước được rằng, trong những năm tốt mùa, những kho thóc phình lớn của họ sẽ mời gọi những kẻ trộm, và những kẻ địch buộc họ phải bắt đầu xây tường, và làm nhiệm vụ canh gác. Vậy tại sao con người không từ bỏ trồng trọt chăn nuôi khi kế hoạch phản ứng ngược thành bất lợi? Một phần vì nó đã cần đến hàng thế hệ cho những thay đổi nhỏ để tích lũy, và biến đổi xã hội, và do đó, không ai còn nhớ rằng, họ đã từng sống theo cách sống khác biệt. Và một phần là do sự gia tăng dân số đã đốt những con thuyền rút lui của loài người. Nếu sự chấp nhận cày xới đất đã khiến dân số của một làng tăng từ 100 đến 110, nghĩa là 10 người sẽ phải tình nguyện chịu chết đói để những người khác có thể quay trở lại thời tốt đẹp xưa. Không có sự quay trở lại. Cái bẫy chụp xuống đã đóng chặt. Sự theo đuổi một cuộc sống dễ dàng hơn kết quả là đã dẫn đến nhiều khó khăn, và đây không phải là lần cuối cùng. Điều này xảy ra cho chúng ta ngày nay. Có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp đại học trẻ tuổi đã nhận những việc làm khó khăn kỳ vọng rất cao trong những công ty rất năng động cạnh tranh, thề rằng họ sẽ làm việc khó nhọc để kiếm nhanh một món tiền lớn, khiến cho phép họ sẽ nghỉ việc sớm, và theo đuổi lợi ích thực sự của họ khi họ khoảng 35 tuổi. Nhưng, vào thời điểm họ đến tuổi đó, họ mang món nợ lớn về tiền mua nhà, có trẻ em đang tuổi đi học, nhà ở ngoại ô vốn đòi ít nhất 2 chiếc xe cho mỗi gia đình, và một cảm giác rằng cuộc sống không đáng sống nếu không có rượu vang thực sự tốt, và những ngày nghỉ du lịch đắt tiền ở nước ngoài. Họ phải làm gì đây? Quay trở lại trồng trọt, đào rễ cây? Không, họ tăng gấp đôi nỗ lực nhọc nhằn của họ, và tiếp tục nô lệ đến cùng. Một trong số ít luật sắt lịch sử là những xa xỉ có khuynh hướng trở thành những nhu cầu cần thiết và nảy sinh, đẻ trứng ra những bổn phận mới. Một khi người ta đã quen với một sang trọng nào đó, họ nhận lấy nó như có đó được ban sẵn. Sau đó họ bắt đầu dựa vào nó. Cuối cùng họ đạt đến một điểm mà họ không thể sống mà không có nó. Hãy lấy một lấy thí dụ quen thuộc khác trong thời đại chúng ta. Trong vài chục năm qua chúng ta đã phát minh ra vô số những thiết bị tiết kiệm thời gian, được cho là sẽ làm cho cuộc sống thoải mái hơn máy giặt, máy hút bụi, máy rửa bát, máy điện thoại di động, máy tính email. Trước đây, đã tốn rất nhiều công việc để viết một lá thư, ghi địa chỉ, và dán tem một phong bì, và đem nó tìm bỏ vào hộp thư. Phải mất nhiều ngày, hoặc nhiều tuần, có thể ngay cả hàng tháng, để có được một câu trả lời. Hiện nay, tôi có thể thoát ra một email, gửi nó đi nửa vòng quả đất, và, nếu địa chỉ của tôi là online, nhận được trả lời một phút sau đó. Tôi đã thoát được tất cả những rắc rối, và, thì giờ, nhưng, tôi có sống một cuộc sống thoải mái hơn không? Đáng buồn là không. Quay trở lại những kỷ nguyên gửi thư chậm như rùa, người ta thường chỉ viết những lá thư khi họ đã có một gì đó quan trọng để nói đến. Thay vì viết xuống ngay những điều đầu tiên đến trong đầu của họ, họ cẩn thận cân nhắc xem họ muốn nói gì, và làm thế nào để diễn đạt nó. Họ mong đợi cũng sẽ nhận được một câu trả lời cân nhắc tương tự. Hầu hết mọi người đã viết và nhận không nhiều hơn một nắm tay những thư từ một tháng, và hiếm khi cảm thấy bắt buộc phải trả lời ngay lập tức. Hôm nay tôi nhận được hàng chục email mỗi ngày, tất cả từ những người mong đợi một trả lời không chậm trễ. Chúng ta nghĩ rằng, chúng ta đã tiết kiệm thời gian, thay vào đó, chúng ta dồ lên máy chạy bộ của cuộc sống đến 10 lần tốc độ trước đây của nó, và làm cho những ngày sống của chúng ta xáo động lo lắng, và nóng nảy bồn chồn. Đó, và đây, có một người quá bảo thủ quyết cầm cự đến cùng, từ chối để mở một email, cũng giống như hàng nghìn năm trước, một số bầy đoàn con người đã từ chối bị lôi cuốn vào trồng tỉa chăn nuôi, và do đó đã thoát khỏi cái bẫy sang trọng. nhưng cuộc cách mạng nông nghiệp đã không cần mọi bầy đoàn trong một khu vực nhất định tất cả tham gia. Nó chỉ cần có một. Một khi một bầy đoàn định cư, và bắt đầu cày bừa, dù ở Trung Đông, hoặc Trung Mỹ, canh nông đã là không thể cưỡng lại. Vì chăn nuôi trồng tỉa đã tạo ra những điều kiện cho dân số tăng trưởng nhanh chóng, những nông dân thường có thể vượt qua những người kiếm ăn săn bắn hái lượm với sức nặng tuyệt đối của những con số. Những người kiếm ăn săn bắn hái lượm, hoặc có thể chạy đi xa, bỏ lại những căn cứ săn bắn của họ cho đồng lúa, và đồng cỏ, hoặc nhận lấy lưỡi cày của mình. Dù bằng cách nào, lối sinh sống cũ đã bị tiêu diệt. Câu chuyện về cái bẫy của sự xa hoa mang theo với nó một bài học quan trọng. Sự tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng hơn của loài người đã phóng thích những sức mạnh bao la của vô thường khiến đã biến đổi thế giới theo những cách không ai có thể nhìn thấy trước hoặc mong muốn. Không ai đã âm mưu gây nên cuộc cách mạng nông nghiệp hoặc tìm kiếm sự phụ thuộc của con người vào sự trồng trọt những giống cỏ cho hạt ăn bột. Một loạt những quyết định tầm thường chủ yếu nhắm vào sự làm đầy một vài những dạ dày, và tranh lấy được một chút an toàn, đã có tác động tích lũy của sự thúc ép, buộc những người kiếm ăn săn bắn hái lượm phải tiêu chọn ngày của họ gánh những xô nước đầy dưới một mặt trời thiêu đốt. Sự can thiệp thần linh. Kịch bản giả định trên giải thích của cách mạng nông nghiệp như là một tính toán sai lầm. Nó hữu lý rất có thể đã xảy ra. Lịch sử thì đầy những tính toán sai lầm còn ngu ngốc hơn nhiều. Nhưng, có một điều khác có thể đã xảy ra. Có lẽ nó không phải là sự tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng hơn, vốn đã mang lại sự chuyển đổi. Có lẽ Sapien có những nguyện vọng khác và đã có thức sẵn sàng để làm cho cuộc sống của họ khó khăn hơn để đạt được chúng. Các nhà khoa học thường tìm để gán những nguyên nhân của những phát triển lịch sử vào những yếu tố kinh tế học và cấu trúc dân số học lạnh lẽo. Nó thuận hợp tốt hơn với những phương pháp của lý trí và toán học của họ. Trong trường hợp của lịch sử hiện đại, những học giả không thể tránh tính đến những yếu tố phi vật chất như ý thức hệ và văn hóa. Bằng chứng ghi chép buộc vào tay họ. Chúng ta có đầy đủ những bản văn, thư tín, và hồi ký để chứng minh rằng thế chiến y đã không gây ra bởi tình trạng thiếu thức ăn, hoặc áp lực về dân số học. Nhưng, chúng ta không có những tài liệu từ những nền văn hóa Natufian, vì vậy khi đối phó với những thời kỳ thời cổ trường phái duy vật ngự trị tối cao. Điều là khó khăn để chứng minh rằng, những người trước thời có chữ viết đã được thúc đẩy bởi tin tưởng tôn giáo chữ, không phải nhu cầu kinh tế. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm hoi, chúng ta có đủ may mắn để tìm được những manh mối tiết lộ. Năm 1995 những nhà khảo cổ bắt đầu khai quật một địa điểm ở đông nam Turkey gọi là Göbekli Tepe. Trong những tầng lâu đời nhất, họ đã không tìm thấy có những dấu hiệu của một khu định cư, những nhà ở, hay những hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, họ đã tìm được những cột đá như những công trình kiến trúc nguy nga được trang trí bằng những chạm trổ ngoạn mục. Mỗi trụ cột đá nặng tới 7 tấn, và đạt độ cao 5 mét. Trong một mỏ đá gần đó, họ tìm thấy một cây cột đá cắt đẽo dở dang, được một nửa, nặng 50 tấn. Tổng cộng, họ đã tìm ra hơn 10 công trình kiến trúc vĩ đại, cái lớn nhất của chúng có bề ngang gần 30 mét. Các nhà khảo cổ đã quen thuộc với công trình kiến trúc nguy nga như vậy từ những địa điểm trên toàn thế giới, thí dụ nổi tiếng nhất là Stonehenge ở Anh. Tuy nhiên, khi họ nghiên cứu Göbekli Tepe, họ tìm ra một sự thật hết sức kinh ngạc. Stonehenge có niên đại năm 2500 trước công nguyên, và đã được một xã hội canh nông phát triển xây dựng. Những cấu trúc tại Göbekli Tepe là vào khoảng năm 9500 trước công nguyên, và tất cả những bằng chứng sẵn có cho thấy rằng chúng đã được những người săn bắn hái lượm xây dựng. Cộng đồng những nhà khảo cổ đầu tiên tìm thấy khó khăn để ghi nhận công lao của những khám phá này, nhưng kiểm chứng này sau kiểm chứng khác đều xác nhận cả hai, niên đại sớm sủa của những cấu trúc và xã hội canh nông của những người xây dựng chúng. Những khả năng của những người săn bắn hái lượm sơ khai, và sự phức tạp của những nền văn hóa của họ, xem dường đáng thán phục hơn nhiều so với dự đoán trước đây. Hình 13. Những gì còn lại của một công trình kiến trúc nguy nga ở Göbekli Tepe. Bên trái. Một trong những cột đá trang trí cao khoảng 5 mét. Tại sao một xã hội săn bắn hái lượm tìm kiếm thức ăn xây dựng những cấu trúc như vậy? Chúng rõ ràng không có mục đích thực dụng. Chúng không phải là những lò mổ ma mút, cũng không phải là những nơi trú mưa bão, hay nơi náu trốn những con sư tử. Điều đó để lại cho chúng ta với giả thuyết rằng, chúng đã được xây dựng cho một vài mục đích văn hóa bí ẩn mà những nhà khảo cổ phải gian nan rất khó khăn để tìm giải đoán. Dù chúng đã là gì, những người chuyên săn bắn hái lượm kiếm ăn đã nghĩ nó đáng với một số lượng khổng lồ của nỗ lực và thời gian. Cách duy nhất để xây dựng Göbekli Tepe đã là hàng ngàn những người săn bắn hái lượm thuộc những bầy đoàn và những bộ lạc khác nhau để hợp tác trong một thời gian dài. Chỉ có một tôn giáo tinh vi hay hệ thống ý thức hệ phức tạp mới có thể duy trì những nỗ lực như vậy. Göbekli Tepe giữ một bí mật kích động thích thú khác nữa. Trong nhiều năm, những nhà di truyền học đã từng truy tìm nguồn gốc của lúa mì đã được thuần hóa. Những khám phá gần đây cho thấy ít nhất một biến thể của lúa mì thuần hóa, lúa mì hoang Akon, có nguồn gốc ở Karadak Hill khoảng 30 cây số từ Göbekli Tepe. Điều này khó có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Điều rất có thể đã xảy ra rằng, trung tâm văn hóa của Göbekli Tepe đã kết nối cách nào đó với sự thuần hóa ban đầu của lúa mì với loài người, và của loài người với lúa mì. Ngõ hầu để nuôi ăn những người đã xây dựng, và đã sử dụng những kiến trúc đồ sộ nguy nga, đã cần những khối lượng thực phẩm đặc biệt rất lớn. Điều cũng rất có thể là những người hái lượm săn bắn kiếm ăn đã chuyển từ thu lượm lúa mì hoang sang cật lực trồng lấy lúa mì, không phải để tăng nguồn cung cấp thực phẩm bình thường của họ, nhưng là để hỗ trợ cho việc xây dựng và hoạt động của một ngôi đền. Trong hình ảnh quy ước thông thường, những người tiên phong đầu tiên dựng một làng, và khi nó phát triển thịnh vượng, họ lập một ngôi đền ở giữa. Nhưng Göbekli Tepe khiến người ta nghĩ rằng, ngôi đền có thể đã được xây dựng trước tiên, và rằng, một làng sau đó mọc lên quanh nó. Những nạn nhân của cách mạng. Cuộc đổi chắc sẵn sàng hy sinh bất cứ gì để mong có kiến thức hay quyền lực vô hạn giữa loài người, và những loài hạt cho bột ăn, không phải là thỏa thuận duy nhất vốn loài người chúng ta đã thực hiện. Một thỏa thuận khác đã giáng xuống liên quan đến số phận của những loài động vật như cừu, dê, lợn, và gà. Những bầy đoàn du mục vốn lén lút rình rập hay im lặng đuổi theo đám cừu hoang dần dần đã thay đổi thể chất của đàn thú mà họ săn. Quá trình này có thể đã bắt đầu với việc săn bắn có chọn lọc. Con người học được rằng, đó là lợi thế của họ để săn chỉ những con cừu đực chưa bị thiến, hay những con cừu già, hay những con cừu đau ốm. Họ chừa lại những con cừu cái có thể có con, và những con cừu non, để bảo vệ sức sống lâu dài của đàn thú tại địa phương. Bước thứ hai có thể là tích cực bảo vệ đàn thú chống lại những kẻ thù, xua đuổi sư tử, chó sói, và những bầy đoàn con người đối thủ. Sau đó, đoàn người có thể đã dồn một bầy thú vào một hẻm núi hẹp để kiểm soát và bảo vệ nó tốt hơn. Cuối cùng, người ta bắt đầu để làm một lựa chọn cẩn thận hơn trong đám những con cừu, ngõ hầu chúng vừa vặn với những nhu cầu con người. Những con cừu được hung hăng nhất, những con đã cho thấy sự kháng cự lớn nhất với sự kiểm soát con người, đã bị giết đầu tiên. Cũng thế là những con cừu cái gầy gò nhất và tò mò dọ dẫm không yên nhất. Những người chăn cừu không thích những con cừu có óc tò mò tính dọ dẫm đưa chúng xa lạc bầy. Với mỗi thế hệ trôi qua, những con cừu đã trở thành béo hơn, ngoan ngoãn hơn và ít tò mò dọ dẫm. Thì đấy, Mary có một con cừu non con và khắp nơi nào mà Mary đi con cừu non con chắc chắn đều đi theo. Hay một thay thế chọn lựa khác, những người đi săn có thể đã bắt và nuôi một con cừu non con, nuôi cho nó béo tốt trong những tháng thức ăn kiếm được thừa thãi và giết nó trong những tháng thức ăn kiếm được ít hơn. Đến một giai đoạn nào đó, họ bắt đầu bắt giữ một số lượng lớn những con cừu non con như vậy. Một số những con này đến tuổi dậy thịt và bắt đầu sinh sản. Những con cừu non hung dữ nhất và ngang bướng là đem làm thịt trước tiên. Những con phục tùng nhất, những con cừu trông béo bổ nhất được phép sống lâu hơn, và để cho sinh sản. Kết quả là một bầy cừu được thuần hóa, và phục tùng. Những động vật được nuôi thuần hóa như vậy cừu, gà, lừa, và những giống khác cung ứng thực phẩm thịt, sữa, trứng, nguyên liệu, da, len, và sức lao động của bắp thịt. Chuyên chở cày bừa, xay nghiền, và những công tác khác từ trước đến nay được gân sức con người thực hiện đã ngày càng được những loài gia súc thực hiện. Trong hầu hết những xã hội canh nông trông tỉa, người ta tập trung vào trồng cây, chăn nuôi là một hoạt động kém quan trọng hơn. Nhưng, một loại mới của xã hội cũng xuất hiện ở một số nơi, chủ yếu dựa vào khai thác những động vật. Những bộ lạc của những người chăn nuôi bò, ngựa, dê, cừu, nai. Du mục trên những đồng cỏ. Khi con người lan rộng trên khắp địa cầu, cũng thế đã là những động vật được họ thuần hóa chăn nuôi, những gia súc của họ. 10.000 năm trước đây, không có nhiều hơn một vài triệu con cừu, trâu, bò, dê, lợn và gà sống trong những khoanh vùng giới hạn ở Á Phi. Ngày nay trên thế giới có khoảng 1 tỷ con cừu, 1 tỷ con lợn, hơn 1 tỷ trâu bò và hơn 25 tỷ con gà. Và chúng có mặt trên khắp thế giới. con gà nuôi là giống gà phổ thông nhất hơn bao giờ hết. Sau Homo sapiens, trâu bò, lợn và cừu do con người nuôi là những động vật lớp có vú lớn phổ thông hơn cả, vào hàng thứ hai, thứ ba, và thứ tư trên thế giới. Từ một cảnh nhìn hạn hẹp nhưng phóng xa về tiến hóa, đo lường sự thành công bằng số lượng những bản sao của na của cách mạng nông nghiệp đã là một ân huệ thắng lợi tuyệt vời cho những loài gà, trâu, bò, lợn và cừu. Thật không may, viễn tưởng tiến hóa là một đo lường không trọn vẹn của sự thành công. Nó phán xét tất cả mọi sự vật việc theo những tiêu chuẩn của sinh tồn và sinh sản, không quan tâm tới đau khổ và hạnh phúc cá nhân. Gà và gia súc thuần hóa cũng có thể là một câu chuyện tiến hóa thành công, nhưng chúng cũng là những sinh vật khốn khổ khốn nạn nhất đã từng sống. Sự thuần hóa động vật được thành lập trên một loạt những hoạt động tàn nhẫn mà chỉ trở thành ác nghiệt hơn với nhiều thế kỷ trôi qua. Tuổi thọ tự nhiên của gà hoang là khoảng 7-12 năm và trâu bò khoảng 20-25 năm. Trong tự nhiên, hầu hết gà và trâu bò đã chết trước đó rất lâu, nhưng chúng vẫn khá có một cơ hội để sống trong một số lượng năm xứng đáng với đời súc vật của chúng. Ngược lại, phần lớn gà và gia súc thuần hóa bị mổ giết ở tuổi giữa một vài tuần và vài tháng vì đây luôn luôn là tuổi giết làm thịt có lợi nhiều nhất nhìn từ góc độ kinh tế. Tại sao giữ nuôi cho ăn một con gà giò đến 3 năm nếu nó đã đạt được trọng lượng tối đa của nó sau 3 tháng? Gà mái đẻ trứng, bò sữa và súc vật kéo xe đều đôi khi được để cho sống lâu trong nhiều năm. Nhưng cái giá phải trả để sống lâu như thế là sự nô lệ cho một lối sống hoàn toàn xa lạ với những nhu cầu và mong muốn của chúng. Đó là hợp lý để giả định lấy thí dụ rằng con bò đực thích dành cả ngày để lang thang trên đồng cỏ rộng với những con bò đực và bò cái khác hơn là kéo xe và lưỡi cày dưới ách thống trị của một con ép tay quất roi. Để biến những con bò, ngựa, lừa, lạc đà vào thành những thú vật làm việc nặng nhọc biết vâng lời, những bản năng tự nhiên, và những quan hệ xã hội của chúng đã phải bị phá vỡ, bản năng gây hấn, và bản năng tình dục của chúng phải bị kiềm chế, và tự do chuyển động di dịch của chúng phải bị cắt bớt. Những nông dân phát triển những kỹ thuật như nhốt những động vật bên trong chuồng hay lồng, đóng yên cương, và trói chúng bằng dây xích huấn luyện chúng với đòn roi, và những chiếc dùi cui điện, và thiến hoạn hay cắt mổ thân thể chúng đến thương tích hay tật nguyền vĩnh viễn. Quá trình thuần hóa hầu như luôn luôn liên quan đến việc thiến con đực. Điều này sẽ hạn chế sự hung hăng nam tính, và cho con người khả năng chọn lựa để kiểm soát sự sinh sản của đàn thú vật. Một tranh vẽ trên tường từ một ngôi mộ cổ Egypt khoảng năm 1200 trước công nguyên. Một cặp bò cày ruộng. Trong tự nhiên, trâu bò theo bầy sống lang thang tùy thích với một cấu trúc xã hội phức tạp. Những con bò bị thiến, và thuần giống phí hết đời chúng dưới roi đòn, và trong chuồng hẹp lao động một mình, hoặc theo cặp theo cách phù hợp không phải với cơ thể của chúng, cũng không phải với nhu cầu của xã hội, và tình cảm của chúng. Khi một con bò không còn có thể kéo cày, nó bị đem giết. Lưu ý tư thế còng lưng của người nông dân Egypt rất giống như con bò của anh ta, đã tiêu phí cuộc đời mình trong lao động khổ cực cơ thể, não thức, và những quan hệ xã hội của anh ta đều chịu đè nén, bị áp bức. Trong nhiều xã hội ở New Guinea, sự giàu có của một người được xác định theo truyền thống bằng số những con lợn người ấy có. Để bảo đảm rằng, những con lợn không thể bỏ chạy trốn, nông dân ở miền Bắc New Guinea xẻo bỏ một khúc ở mũi mỗi con lợn. Điều này làm chúng rất đau nặng bất cứ khi nào con lợn cố gắng để đánh hơi. Vì những con lợn không thể tìm thức ăn, hoặc ngay cả tìm lối đi quanh của chúng mà không đánh hơi, sự cắt xén mũi này làm cho chúng hoàn toàn phụ thuộc vào người chủ của chúng. Trong một khu vực khác của New Guinea, đã là phong tục lấy dao khoét bỏ mắt lợn, do đó chúng không thể nhìn thấy ngay cả chúng đang đi đâu. Ngành kỹ nghệ nuôi gia súc lấy sữa có cách riêng của nó để buộc động vật phải làm theo ý muốn của nó. Bò, dê, và cừu chỉ cho sữa sau khi sinh sinh con, bê, dê con, và những con chiên, và chỉ trong thời gian bầy thú con này còn đòi bú vú mẹ chúng. Để tiếp tục một nguồn cung cấp sữa động vật, một nông dân cần phải có những con bê, con dê con, hoặc con chiên để bú vú mẹ chúng, nhưng phải ngăn chặn chúng không giành uống hết sữa. Một phương pháp phổ biến trong suốt lịch sử đã là chỉ đơn giản giết con thú con ngay sau khi sinh ra, vắt sữa con thú mẹ lấy hết tất cả những gì của cữ sinh nở đó, và sau đó cho con thú mẹ lại mang thai thêm nữa. Đây vẫn còn là một kỹ thuật rất phổ biến. Trong nhiều trại bò sữa hiện đại, một con bò sữa thường sống trong khoảng 5 năm trước khi bị giết. Trong 5 năm này, nó gần như phải liên tục mang thai, và được thụ tinh trong vòng 60 đến 120 ngày sau khi sinh, để giữ mức sản xuất sữa cao nhất. Những con thú còn bị tách ngay ra khỏi mẹ của chúng chỉ một thời gian ngắn sau khi sinh. Những con giống cái được nuôi để trở thành thế hệ bò sữa tiếp theo, trong khi những con giống được giao cho kỹ nghệ thịt chăm sóc một phương pháp khác là giữ những con bê chiên và dê con gần mẹ chúng, nhưng ngăn chặn chúng bằng những mưu trước khác biệt để chúng không bú quá nhiều sữa. Cách đơn giản nhất để làm điều đó là để cho những con thú con bắt đầu bú mẹ, nhưng kéo chúng ra một khi sữa mẹ chúng bắt đầu chảy. Phương pháp này thường gặp sự kháng cự của cả thú con lẫn thú mẹ. Một số bộ lạc chăn nuôi đã thường giết những thú con, lấy thịt chúng ăn, và sau lấy da chúng nhồi thành những con thú con giả. Những con thú nhồi da này sau đó đã được đem cho những thú mẹ thấy để sự hiện diện của chúng sẽ khuyến khích sự sản xuất sữa của thú mẹ. Những bộ lạc Ne ở Sudan đã đi xa hơn thế, bôi những con thú nhồi với nước tiểu của mẹ chúng, để mang lại cho những con thú con giả mùi hương sống thực quen thuộc. Một kỹ thuật khác của người Ne là đã buộc một vòng gai xung quanh miệng của một con bê, để nó bú vú mẹ nó, và khiến mẹ nó chống lại không cho bú. Những người gây giống lạc đà Tuareg trong sa mạc Sahara đã thường đâm thủng, hoặc cắt những phần của mũi, và môi trên của những lạc đà con, ngõ hầu việc chúng bú sữa mẹ chúng thành đau đớn, như thế cản trở chúng, làm chúng nản lòng không bú tốn quá nhiều sữa mẹ. Không phải tất cả những xã hội canh nông đều đã độc ác như thế với những động vật nuôi trong trang trại của họ. Cuộc sống của một số loài động vật được thuần hóa có thể là khá tốt đẹp. Cừu được nuôi để lấy len, chó, và mèo như những con thú cưng, ngựa chiến, và ngựa đua thường được hưởng những điều kiện thoải mái. Hoàng đế Roma là Caligula được cho là đã có kế hoạch bổ nhiệm con ngựa yêu quý của ông Incitatus, vào hàng tổng tài. Những người nuôi cừu, và những nông dân trong suốt lịch sử cho thấy tình cảm của họ đối với động vật, và đã chăm sóc chúng cẩn thận tử tế cũng giống như nhiều chủ nô cảm thấy có tình cảm, và quan tâm với những nô lệ của họ. Đó là, không phải ngẫu nhiên mà những vị vua, và những tiên tri tự phong cho mình là những người chăn chiên, và so sánh những cách mà họ, và những vị gót chăm sóc cho dân chúng của họ với sự chăm sóc của người chăn cừu cho đàn cừu của mình. Một con bê thời nay trong một trang trại thịt kỹ nghệ. Ngay lập tức sau khi sinh, bê con được tách khỏi mẹ của nó, và nhốt bên trong một cái chuồng nhỏ, không lớn hơn nhiều so với cơ thể của chính con bê. Ở đó, con bê trải qua tất cả đời sống của nó trung bình vào khoảng 4 tháng. Nó không bao giờ rời khỏi cái chuồng của nó cũng không được phép chơi với những con bê khác, hoặc ngay cả không được bước đi tất cả như thế để những bắp thịt của nó sẽ không phát triển mạnh. Những bắp thịt mềm có nghĩa là một miếng thịt bò steak mềm và ngon ngọt. Lần đầu tiên, con bê có một cơ hội để bước đi căng giãn bắp thịt của nó, và chạm vào những con bê khác là đang trên đường của nó đến lò mổ. Trong những thuật ngữ của thuyết tiến hóa, gia súc như trâu bò đại diện cho một trong những loài động vật thành công nhất từng hiện hữu. Đồng thời, chúng là một số trong những loài vật khốn khổ nhất trên hành tinh. Tuy nhiên, từ quan điểm của đàn thú chứ, không phải của người chăn thú, thật khó để tránh được ấn tượng rằng, với đa số rộng những loài động vật được thuần hóa của cách mạng nông nghiệp là một thảm họa khủng khiếp. Sự thành công, về tiến hóa của chúng là vô nghĩa. Một con tê giác hiếm hoi sống trong hoang dã, dù đang trên bờ vực của tuyệt chủng, có lẽ hài lòng hơn một con bê, dành trọn cuộc đời ngắn ngủi của nó bên trong một chuồng nhỏ, được nuôi cho béo để sản xuất những miếng steak ngon ngọt. Con tê giác hài lòng cũng không kém mãn nguyện vì là một trong số những con cuối cùng giống thú này. Sự thành công về số lượng của loài bò con thì ít an ủi cho những đau khổ của sự trường tồn cá nhân. Sự khác biệt này giữa thành công trong tiến hóa và sự đau khổ cá nhân có lẽ là bài học quan trọng nhất mà chúng ta có thể rút ra từ cuộc cách mạng nông nghiệp. Khi chúng ta nghiên cứu những trường hợp kể về những cây trồng như lúa mì và ngô, có lẽ viễn tưởng tiến hóa thuần túy hoàn toàn có ý nghĩa. Tuy nhiên, trong trường hợp của động vật như bò, cừu, và sapien, mỗi một chúng là một thế giới phức tạp của cảm giác và tình cảm, chúng ta phải xem xét sự thành công tiến hóa chuyển dịch ý nghĩa thế nào vào kinh nghiệm cá nhân. Trong những chương tiếp theo, chúng ta sẽ thấy, lập đi lập lại, một sự gia tăng náo động đầy kịch tính bất ngờ của sức mạnh tập thể, và sự thành công xem thấy bề ngoài của loài người chúng ta đã đi sóng đôi với nhiều đau khổ cá nhân như thế nào. 6. Xây những tổ chức xã hội theo dạng pyramid. Cách mạng nông nghiệp là một trong những biến cố gây bất đồng ý kiến gay gắt nhất trong lịch sử. Một số người thuộc phái ủng hộ mạnh mẽ tuyên bố rằng, nó đã đặt loài người trên con đường dẫn tới sự thịnh vượng và tiến bộ. Những người khác nhấn mạnh rằng, nó dẫn đến đọa đày trầm luân. Đây là bước ngoặt, họ nói, nơi Sapien dứt bỏ sự cộng sinh mật thiết của nó với thiên nhiên, và chạy hết tốc lực về phía tham lam ích kỷ, và sự tha hóa. Dù con đường dẫn về hướng nào đi nữa, đã không có quay trở lại. Trồng tỉa và chăn nuôi đem cho khả năng để những khối dân số tăng lên quá triệt để và nhanh chóng, khiến không một xã hội canh nông phức tạp nào nếu quay lại với săn bắn hái lượm còn có thể tiếp tục duy trì chính nó được lâu dài như cũ. Khoảng 10 năm không trước công nguyên, trước khi chuyển sang canh nông, quả đất là nhà ở của khoảng 5 đến 8 triệu người kiếm ăn du mục. Bước sang thế kỷ thứ nhất, chỉ có 1. 2 triệu người vẫn kiếm ăn hái lượm chủ yếu tại Australia, Mỹ, và châu Phi, nhưng con số của họ đã là rất thấp, không đáng kể so với 250 triệu những người nông dân của thế giới. Phần lớn nông dân sống trong những khu định cư vĩnh viễn, chỉ một số ít là những chăn nuôi sống nay đó mai đây trên những đồng cỏ. Thiết lập một địa bàn thường trực để cư trú lâu dài là nguyên nhân khiến địa vực của hầu hết mọi người thu nhỏ đi nhiều, bị co lại đáng kể. Những người săn bắn hái lượm thời cổ thường sống trong những vùng đất trải rộng hàng chục hay ngay cả hàng trăm cây số vuông. Nhà ở là tất cả vùng đất lớn, với đồi, suối, rừng cây, và bầu trời mở rộng của nó. Những người canh tác mặt khác đã dành hầu hết những ngày của họ quần quật ở một cánh đồng, hoặc vườn cây ăn quả nhỏ, và cuộc sống gia đình của họ tập trung vào một cấu trúc chật chội bằng gỗ, đá, bùn khô, đo không quá vài chục mét ngôi nhà ở. Người nông dân điển hình đã phát triển một gắn bó rất mạnh mẽ với cấu trúc này. Đây đã là một cuộc cách mạng sâu rộng, có tác động tâm lý cũng nhiều như kiến trúc. Từ nay trở đi, gắn bó với, nhà của tôi, và phân tách với những người hàng xóm, đã trở thành một dấu hiệu đặc biệt để phân biệt về tâm lý cho một sinh vật tự lấy mình làm trung tâm nhiều hơn nữa. Những vùng đất canh nông mới không chỉ nhỏ hơn rất nhiều so với của những người chuyên săn bắn hái lượm kiếm ăn sơ khai, nhưng cũng ít nhân tạo hơn. Bên cạnh việc sử dụng lửa, những người săn bắn hái lượm đã chú ý gây chỉ vài thay đổi vào những vùng đất mà họ sống ngang qua. Những người trồng trọt chăn nuôi, mặt khác đã sống trong những hòn đảo con người nhân tạo vốn họ đã khó nhọc làm việc để dựng từ những hoang dã xung quanh. Họ đốn rừng, đào kinh, phát nương, xây dựng nhà cày đất thành luống, và trồng cây ăn quả theo hàng ngăn nắp. Môi trường sống nhân tạo thành quả đã có nghĩa chỉ dành cho con người, và động thực vật của họ, và thường được những bức tường, và hàng rậu rào chắn. Những gia đình trồng trọt chăn nuôi đã làm tất cả những gì có thể làm được để ngăn chặn cỏ dại bướng bỉnh, và những thú hoang. Nếu có những xâm phạm như vậy tìm lối vào được, chúng đều bị đánh đuổi ra. Nếu chúng nhất định vẫn tiếp tục, những đối kháng con người của chúng tìm mọi cách để tiêu diệt chúng. Những phòng thủ đặc biệt mạnh mẽ được dựng lên xung quanh nhà ở. Từ buổi bình minh của canh nông cho đến tận ngày hôm nay, hàng tỷ con người được trang bị với những gậy chĩa, bẫy vật đập dày ủng và những dụng cụ xịt thuốc độc đã tiến hành chiến tranh không ngừng chống lại những con kiến cần cù, rán vụng trộm, nhện mạo hiểm, và những con sâu bọ lạc lối, nhầm đường vốn liên tục xâm nhập vào nơi cư trú của con người. Suốt trong hầu hết lịch sử, những ốc đảo nhân tạo này vẫn là rất nhỏ, bao quanh bởi những vùng mênh mông của thiên nhiên còn bỏ hoang, chưa khai phá. Diện tích bề mặt trái đất khoảng 510 triệu cây em vuông, trong đó 155 triệu là đất. Trễ cho đến tận năm 1400 trước công nguyên, đại đa số nông dân cùng với những cây trồng và động vật của họ chúng tụm vào nhau trong một khu vực chỉ khoảng 11 triệu cây em vuông, 2% của bề mặt trái đất. Khắp mọi nơi khác là, hoặc quá lạnh, quá nóng, quá khô, quá ẩm ướt, hoặc không thích hợp cho canh tác. Chính 2% rất nhỏ này của bề mặt trái đất tạo dựng những giai đoạn mà lịch sử diễn ra. Người ta thấy là điều khó khăn để rời khỏi những ốc đảo nhân tạo của họ. Họ không thể từ bỏ nhà cửa, cánh đồng lúa, và kho thóc của họ mà không có nguy cơ mất mát nghiêm trọng. Thêm nữa, với thời gian trôi đi, họ tích lũy ngày càng nhiều đồ vật, những đối tượng không dễ dàng di chuyển vốn trói họ xuống. Những người trồng trọt chăn nuôi thời cổ, xem dường rất nghèo với chúng ta, nhưng một gia đình điển hình sở hữu những vật dụng tạo tác còn nhiều hơn cả một bộ lạc săn bắn hái lượm kiếm ăn. Sự ra đời của thời tương lai, trong khi canh tác thu hẹp không gian, canh tác đã mở rộng thời gian. Những người săn bắn hái lượm kiếm ăn thường không phí nhiều thời giờ để suy nghĩ về tuần tới, hay tháng tới. Những người trồng trọt chăn nuôi rong buồm, con thuyền tưởng tượng của họ lướt đi tới trước hàng năm, và chục năm vào tương lai. Những người săn bắn hái lượm coi nhẹ tương lai vì họ sống rất thiếu thốn, và chỉ có thể khó khăn để dành thực phẩm hay tích lũy của cải. Tất nhiên, rõ ràng họ đã tham dự vào một vài chương trình có dụng ý hướng về tương lai. Những tác giả những hình vẽ trên tường ở những hang Chauvet, Lascaux và Altamira gần như chắc chắn có ý định chúng sẽ tồn tại lâu dài qua nhiều thế hệ sau. những liên minh xã hội và những tranh giành chính trị là những công chuyện có tính lâu dài. Thường mất nhiều năm để đền đáp một ân huệ hoặc để báo trả một thù oán. Tuy nhiên, trong nền kinh tế tự cung tự cấp của xã hội săn bắn và hái lượm rõ ràng có một giới hạn để lập kế hoạch lâu dài như vậy. Chớ trêu, nó giúp những người săn bắn hái lượm thoát khỏi được rất nhiều những lo âu. Không có cảm giác lo âu về những điều mà chúng không thể tác động. Cách mạng nông nghiệp đã làm cho thời tương lai thành quan trọng hơn nhiều so với đã từng là trước đây. Những người làm nghề canh tác chăn nuôi phải luôn luôn giữ tương lai trong đầu óc họ và phải làm việc trong sự cung ứng của nó. Nền kinh tế canh nông đã dựa trên một chu kỳ theo vụ mùa của trồng trọt gồm những tháng dài canh tác theo sau những thời kỳ ngắn bận rộn của gặt hái. Đêm ngày hôm sau, kết thúc một vụ mùa có thu hoạch dồi dào, những nông dân có thể ăn mừng cho tất cả những gì chúng đã đáng bỏ công, nhưng, trong vòng một tuần, hoặc khoảng thế, họ lại như cũ thức dậy trước bình minh cho một ngày dài trong đồng lúa trang trại. Dẫu đã có đủ thức ăn cho ngày hôm nay, cho tuần tới, và ngay cả cho tháng tới, họ vẫn phải lo lắng về năm tới, và những năm sau năm tới. Sự lo lắng về tương lai đã có gốc rễ không chỉ trong những chu kỳ vụ mùa của trồng trọt nhưng cũng còn trong sự không chắc chắn nền tảng của nông nghiệp. Vì hầu hết những làng sống bằng trồng một khác loại rất hạn hẹp về những giống thực vật và động vật được thuần hóa, họ đã phải chịu đựng lòng thương hại của hạn hán, lũ lụt và bệnh dịch hạch. Nông dân đã bị buộc phải sản xuất nhiều hơn họ đã tiêu thụ để họ có thể xây dựng những kho dự trữ. Nếu không có lúa trong những silo, những lọ dầu ô liu trong hầm nhà, format trong phòng đựng thức ăn, và xúc xích treo trên xà nhà bếp, họ sẽ chết đói trong những năm mất mùa. Và những năm mất mùa đã nhìn buộc sẽ đi đến, chỉ sớm hay muộn. Một nông dân sống với giả định rằng, những năm mất mùa sẽ không xảy đến, ắt không sống được lâu. Hệ quả là từ chính sự ra đời của canh nông, những lo lắng về tương lai đã trở nên những vai trò lớn trong sân khấu não thức của con người. Nơi nào những nông dân phụ thuộc vào nước mưa để tưới những cánh đồng của họ, sự khởi đầu của mùa mưa có nghĩa rằng, mỗi sáng sớm, những nông dân đã đăm đăm trông ngóng về chân trời, ngửi ngửi mùi gió, và căng mắt nhìn của họ. Có phải đó là một đám mây? Những cơn mưa có đến kịp thời không? Rồi, sẽ có đủ nước không đây? Có phải cơn bão dữ dội đã quét sạch những hạt giống trên cánh đồng, và đập gãy những cây mới nhú mầm? Trong khi đó, ở những thung lũng của sông Euphrates Indus và hoang he, những nông dân khác theo dõi, với không kém hoảng hốt mực nước của dòng sông. Họ cần những dòng sông dâng nước cao lên để tràn lan tỏa rộng những lớp đất phù sa màu mỡ từ cao nguyên trôi xuống, và khiến cho nước vào đầy những hệ thống thủy lợi lớn của họ. Nhưng, những trận lụt nếu nước dâng lên quá cao, hay xảy ra sai thời điểm, có thể phá hủy những cánh đồng của họ cũng nhiều tai hại như một hạn hán. Những nông dân đã lo lắng về tương lai không chỉ vì họ có thêm nhiều lý do hơn để lo lắng, nhưng cũng vì họ có thể làm một gì đó về điều đó. Họ có thể khai mở một cánh đồng khác, đào một con kênh khác để dẫn nước, gieo hạt trồng nhiều cây hơn. Người nông dân lo lắng như cuồng dại, và cật lực khó nhọc như một con kiến thu gặt vào mùa hè, đổ mồ hôi để trồng những cây liu sẽ được con cháu của họ ép lấy dầu, nhịn ăn để dành đến mùa đông, hoặc đến năm tới, nên hôm nay không ăn những thực phẩm đang thèm. Sự căng thẳng của đời sống trồng trọt và chăn nuôi đã có những hậu quả sâu rộng. Nó là nền tảng của những hệ thống chính trị và xã hội với quy mô lớn. Đáng buồn, những người nông dân siêng năng hầu như không bao giờ đạt được sự bảo đảm kinh tế trong tương lai, vốn họ rất khao khát qua sự làm lụng vất vả của họ trong hiện tại. Ở khắp nơi, những người cai trị và những thiểu số chọn lọc ưu đãi đã mọc lên, sống nhờ vào thức ăn thặng dư của những nông dân và để lại cho họ chỉ một sinh hoạt vừa đủ mức vật chất cung cầu. Những thặng dư thực phẩm thu nộp đã cung cấp nguyên liệu cho chính trị, chiến tranh, nghệ thuật và triết học. Chúng đã xây những cung điện, những pháo đài, những công trình kiến trúc tưởng niệm và những đền thờ. Cho đến thời kỳ hiện đại vừa qua, hơn 90% loài người là những người canh tác chăn nuôi, là người mỗi buổi sáng sớm thức dậy để cày ruộng tưới đất bằng mồ hôi nhọc nhằn của họ. Những thặng dư họ sản xuất đã nuôi ăn những nhóm nhỏ gồm rất ít người của giới chọn lọc xã hội được ưu đãi những vua chúa, những quan chức chính phủ, những binh sĩ, những nhà chăn chiên, những nghệ sĩ, và những nhà tư tưởng người viết đầy những sách lịch sử. Lịch sử là một gì đó vốn rất ít người đã từng và đang làm, trong khi những người khác vẫn cày trên những cánh đồng và gánh những thùng đầy nước. Trật tự tưởng tượng. những thặng dư thực phẩm do những nông dân sản xuất đã kết đôi với kỹ thuật giao thông mới cuối cùng đem cho khả năng có ngày càng nhiều người dồn đông vào nhau thành những làng lớn đầu tiên, sau đó những thị trấn, và cuối cùng những thành phố, tất cả chúng đã kết nối với nhau bằng những vương quốc và những mạng lưới thương mại mới. Thế nhưng, để tận dụng lợi thế của những thuận lợi mới này, thặng dư lương thực và cải thiện giao thông đã là không đủ. Thực tế đơn thuần rằng, người ta có thể nuôi 1.000 người dân trong cùng một thị trấn, hay 1.000.000 người dân trong cùng một vương quốc không bảo đảm rằng, họ có thể đồng ý về sự phân chia đất trồng, và nước tưới thế nào, giải quyết những tranh chấp, và xung đột thế nào, và hành động thế nào trong thời có hạn hán hay chiến tranh. Và nếu không thỏa thuận được xung đột lan rộng, ngay cả nếu có những kho thực phẩm đang đầy ứ. Không phải tình trạng thiếu thực phẩm đã gây ra hầu hết những cuộc chiến tranh, và cách mạng trong lịch sử. Cách mạng Pháp đã được những luật gia giàu có dẫn đầu, không phải những nông dân chết đói. Cộng hòa Roma đạt đến đỉnh cao của quyền lực của nó trong thế kỷ thứ nhất TCN, khi những đoàn thuyền vận tải được hộ tống từ khắp vùng biển Mediterranean đã làm giàu những người Roma vượt mức những ước mơ ngông cuồng nhất của tổ tiên họ. Tuy nhiên, chính tại thời điểm của sự sung túc tối đa đó mà trật tự chính trị Roma đã sụp đổ vào thành một loạt những nội chiến tàn khốc. Yugoslavia năm 1991 đã có hơn đủ nguồn lực để nuôi sống tất cả dân cư của nó, nhưng vẫn còn bị phân hủy vào trong một cuộc tắm máu khủng khiếp. Vấn đề ở gốc của những thiên tai thuộc loại như vậy là con người đã tiến hóa trong hàng triệu năm trong những bầy đoàn nhỏ của một vài tá gồm những cá nhân. Một số ít những nghìn năm phân cách cách mạng nông nghiệp với sự xuất hiện của những thành phố, những vương quốc và những đế quốc đã không cho phép một bản năng về hợp tác với khối đông đảo quần chúng đủ thời gian để tiến hóa. Dẫu thiếu bản năng sinh học như vậy, trong thời kỳ săn bắn hái lượm tìm kiếm thức ăn, hàng trăm những người lạ đã có thể hợp tác nhờ vào những huyền thoại chung của họ. Tuy nhiên, sự hợp tác này thì lỏng lẻo và hạn chế. Mỗi bầy đoàn sapiens tiếp tục tiến hành cuộc sống của nó một cách độc lập và cung cấp cho hầu hết những nhu cầu của nó. Một nhà xã hội học thời cổ, sống 20.000 năm trước đây, người không có kiến thức về những sự kiện đến sau cuộc cách mạng nông nghiệp cũng đã có thể kết luận rằng, huyền thoại đã có một phạm vi khá hạn chế. Những câu chuyện về những thần linh tổ tiên, và những totem bộ lạc đã đủ mạnh để cho 500 người có được khả năng đổi chác những vỏ sò ăn mừng những lễ hội kỳ quặc và nhập chung sức mạnh để xóa sạch một bầy đoàn Neanderthal, nhưng, không nhiều hơn thế. Thần thoại, những nhà xã hội học thời cổ đã có thể nghĩ, không thể nào đem lại khả năng để hàng triệu người lạ mặt có thể hợp tác với nhau trong công việc thường làm hàng ngày. Nhưng, điều đó quay ra là sai. Thần thoại, nó đã xảy ra là mạnh hơn bất cứ ai đã có thể tưởng tượng được. Khi cách mạng nông nghiệp mở ra những cơ hội cho việc tạo ra những thành phố đông đúc và những đế quốc hùng mạnh, người ta đã sáng chế ra những câu chuyện về những vị gót vĩ đại, những tổ quốc và những công ty liên hợp cổ phần để cung cấp những nối kết xã hội cần thiết. Trong khi tiến hóa của con người đã đang ở tốc độ sên bò thông thường của nó, trí tưởng tượng của con người đã dựng những mạng lưới quan hệ hợp tác với khối đông quần chúng đáng kinh ngạc không giống như bất kỳ nào khác từng thấy trên trái đất. Khoảng năm 8.500 trước công nguyên, những khu định cư lớn nhất thế giới đã là những làng loại giống như Jericho, trong đó có một vài trăm cá nhân. Đến năm 7.000 trước công nguyên, thị trấn Atalayuk ở Anatolia có số dân đông từ 5.000 đến 10.000 người. Nó cũng có thể đã khu định cư lớn nhất thế giới vào thời điểm đó. Trong nghìn năm thứ 5, và thứ 4 TCN, những thành phố với hàng chục ngàn cư dân mọc lên trong vùng lưỡi liềm trù mật châu thổ sông Tigris, Euphrates, và Nin, và mỗi thành phố này đã kiểm soát hay gây ảnh hưởng trên nhiều những làng lân cận. Trong năm 3.100 trước công nguyên, toàn bộ vùng hạ lưu thung lũng sông Nin đã được thống nhất thành Vương quốc Egypt đầu tiên. Vị pharaoh của nó cai trị hàng ngàn cây số vuông, và hàng trăm ngàn người. Khoảng năm 2250 trước công nguyên, Sargon đại đế đã rèn nặn nên đế quốc đầu tiên, đế quốc Akkadian. Nó khoe khoang có hơn 1.000.000 thần dân, và một đội quân thường trực gồm 5.400 binh sĩ. Giữa năm 1000 trước công nguyên, và năm 500 trước công nguyên, Mega. Đế quốc đầu tiên xuất hiện ở Trung Đông. Đế quốc Late Assyrian, đế quốc Babylon, và đế quốc Ba Tư. Những đế quốc này cai trị nhiều triệu thần dân, và chỉ huy hàng chục nghìn binh sĩ. Trong năm 221 trước công nguyên, nhà Tần thống nhất nước Tàu, và không lâu sau đó, Rome hợp nhất lưu vực những vùng hạ lưu xung quanh biển Mediterranean. Thuế đánh trên 40 triệu thần dân của nhà Tần, đã chi tiêu cho một đội quân thường trực gồm hàng trăm ngàn binh sĩ, và một bộ máy hành chính phức tạp dùng hơn 100.000 quan lại. Đế quốc Roma, ở đỉnh cao của nó, thu thuế đến 100 triệu thần dân. Khoản thu này đã tài trợ một đội quân thường trực gồm khoảng 250.000 đến 500.000 lính, một mạng lưới đường bộ vẫn còn sử dụng 1.500 năm sau đó, và những rạp hát, và những nhà hát lộ thiên chứa hàng chục nghìn người xem, vốn vẫn tổ chức những buổi trình diễn cho đến tận ngày nay. Hình 16. Một tấm bia đá ghi luật của Hammurabi, khoảng năm 1776 trước công nguyên. Đáng ngưỡng phục không ngờ gì, nhưng chúng ta phải đừng nuôi dưỡng những ảo tưởng tô hồng về những mạng lưới quan hệ hợp tác. Tại Egypt thời những pharaoh hay đế quốc Roma, hợp tác đọc lên nghe rất vị tha, nhưng không phải lúc nào cũng tự nguyện và hiếm khi bình đẳng. Hầu hết những mạng lưới quan hệ hợp tác của con người đều đã từng bị lái về hướng của áp bức và bóc lột. Những người nông dân đã trả cho những mạng lưới quan hệ hợp tác đâm chồi phát triển với những thặng dư thực phẩm quý giá của họ tuyệt vọng khi người thu thuế đã xóa trọn một năm khổ nhọc làm lụng với chỉ một nét chữ từ cây bút uy quyền đế quốc của ông ta. Những nhà hát lộ thiên, có hàng chục ngàn chỗ ngồi xây vòng cung, nổi tiếng của Roma, đã thường do những người nô lệ xây dựng, để những người Roma giàu có và nhàn rỗi có thể xem những nô lệ khác khốc hại trong những trận đấu ác độc giữa người và thú dữ. Ngay cả những nhà tù, và những trại tập trung đều là những hệ thống mạng lưới quan hệ hợp tác, và chỉ có thể hoạt động vì hàng ngàn những người xa lạ một cách nào đó đã quản lý để phối hợp những hành động của họ. Hình 17. Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ ký ngày 4 tháng 7 năm 1776. Tất cả những mạng lưới quan hệ hợp tác này từ những thành phố của vùng Mesopotamia thời cổ, đến nhà Tần nước Tàu, và đế quốc Roma đều là những xếp đặt trật tự được tưởng tượng. Những quy củ xã hội vốn giữ cho chúng bền vững, đều không dựa trên những bản năng đã khắc sâu, cũng không trên những quen biết cá nhân, nhưng, đúng hơn trên tin tưởng vào những huyền thoại có chung. Những huyền thoại có thể duy trì toàn thể đế quốc được như thế nào? Chúng ta đã thảo luận về một thí dụ như thế. Perzo. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét hai trong những huyền thoại nổi tiếng nhất của lịch sử. Bộ luật của Hammurabi. Khoảng năm 1776 trước công nguyên, vốn phục vụ như một bản hướng dẫn về hợp tác cho hàng trăm ngàn người Babylon thời cổ, và bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, năm 1776, mà ngày nay vẫn còn phục vụ như một bản hướng dẫn hợp tác cho hàng trăm triệu người Mỹ hiện đại. Vào năm 1776 trước công nguyên, Babylon là thành phố lớn nhất thế giới. Đế quốc Babylon có lẽ là đế quốc lớn nhất thế giới, với hơn 1 triệu thần dân. Nó cai trị hầu hết vùng Mesopotamia, bao gồm phần lớn Iraq ngày nay, và nhiều phần của Syria, và Iran ngày nay. Vua Babylon còn nổi tiếng nhất đến ngày nay là Hammurabi. Danh tiếng của ông chủ yếu là từ bản văn mang tên ông, Bộ Luật của Hammurabi. Đây là một bộ sưu tập của những luật lệ, và những quyết định tư pháp mà mục đích của nó là để trình bày Hammurabi như một mô hình khuôn mẫu của một vị vua công chính, làm cơ sở cho một hệ thống pháp lý đồng bộ hơn trên khắp đế quốc Babylon, và dạy cho những thế hệ tương lai công lý là gì, và một vị vua công chính hành động như thế nào. Những thế hệ tương lai hãy để ý. Tầng lớp thiểu số ưu tú gồm trí thức và quan lại của vùng Mesopotamia thời cổ đã tôn vinh bản văn thành điển luật sùng kính, và những luật sĩ học việc tiếp tục sao chép nó, lâu sau khi Hammurabi đã chết, và đế quốc của ông đã sụp đổ. Do đó, điển luật Hammurabi là một nguồn tốt để hiểu lý tưởng về trật tự xã hội của vùng Mesopotamia thời cổ. Bản văn bắt đầu bằng nói rằng, những vị God Anu, Enlil, và Marduk những vị thần hàng đầu của hệ thống thần linh được thờ cúng ở vùng Mesopotamia đã bổ nhiệm Hammurabi, để làm cho công lý thắng thế trên mặt đất, để xóa bỏ kẻ ác và cái ác, để ngăn chặn sự đàn áp của kẻ mạnh với kẻ yếu. Nó sau đó liệt kê khoảng 300 phán xét đưa ra theo công thức ấn định. Nếu một sự vật việc như vậy, và như vậy xảy ra, như vậy là sự phán xét. Lấy thí dụ, những phán xét 196. 9 và 209. 14 đọc như sau. Nếu một người thuộc tầng lớp cao quý làm mù mắt của một người thuộc tầng lớp cao quý khác, họ sẽ làm mù mắt ông ta. Nếu ông đánh gãy xương của một người thuộc tầng lớp cao quý khác, họ sẽ đánh gãy xương của ông ta. Nếu ông làm mù mắt của một người bình dân, hay đánh gãy xương của một người bình dân, ông sẽ cân và đem nộp 60 đồng sê-ken bạc. Nếu ông làm mù mắt một nô lệ của một người thuộc tầng lớp cao quý, hay làm gãy xương một nô lệ của một người thuộc tầng lớp cao quý, ông sẽ cân và đem nộp một nửa giá trị của người nô lệ bằng đồng seken bạc. Nếu một người thuộc tầng lớp cao quý đánh một người phụ nữ thuộc tầng lớp cao quý và do đó khiến đương sự bị sẩy thai, ông sẽ cân và đem nộp 10 đồng seken bạc cho thai nhi. Nếu người phụ nữ đó bị chết, họ sẽ giết con gái ông ta. Nếu ông gây cho một người phụ nữ của lớp thường dân bị sẩy thai bằng đánh đập, ông sẽ cân và đem nộp 5 đồng seken bằng bạc. Nếu người phụ nữ mà chết, ông sẽ cân và đem giao nộp 30 đồng seken bạc. Nếu ông đánh một phụ nữ nô lệ của một người thuộc tầng lớp cao quý và do đó khiến cô bị sẩy thai, ông sẽ cân và đem nộp 20 đồng seken bằng bạc. Nếu mà nô lệ phụ nữ chết, ông sẽ cân và nộp 20 đồng seken bằng bạc. Sau khi liệt kê những phán xử của ông, một lần nữa Hammurabi tuyên bố rằng đây là những quyết định công bằng mà Hammurabi, nhà vua tài ba, đã thiết lập và do đó đã chỉ đạo núi sông theo đường đi của chân lý và đường lối chân chính của đời sống. Ta là Hammurabi, vị vua cao quý. Ta đã không phải là không lo lắng hay chềnh mảng với loài người, đã được God Enlil ban cho ta sự chăm sóc và God Marduk đã giao cho ta sự chăn dắt. Điển luật Hammurabi khẳng định rằng, trật tự xã hội Babylon bắt nguồn từ những nguyên tắc phổ quát và vĩnh cửu của công lý, những vị God đã đọc thành mệnh lệnh. Nguyên tắc của hệ thống đẳng cấp vượt trên tất cả là hết sức quan trọng. Theo như điển luật, người ta được chia thành hai phái tính và ba tầng lớp. Lớp cao quý, những thường dân và những nô lệ. Thành viên của mỗi phái tính và tầng lớp có những giá trị khác nhau. Đời sống của một người phụ nữ bình dân đáng 30 seken bạc và của một phụ nữ nô lệ 20 seken bạc, trong khi mắt của một người phái nam bình thường đáng giá 60 seken bạc. Điển luật này cũng thiết lập một hệ thống đẳng cấp chặt chẽ trong phạm vi gia đình, theo đó trẻ em không phải là người độc lập, những đúng hơn là sở hữu của cha mẹ chúng. Do đó, nếu một người thuộc lớp cao quý giết chết con gái của một người khác cũng thuộc lớp cao quý, sự trừng phạt là con gái của kẻ giết người bị giết chết. Đối với chúng ta, điều có vẻ lạ lùng rằng kẻ giết người vẫn không hề hấn gì trong khi con gái vô tội của ông ta bị giết, nhưng với Hammurabi và người Babylon, điều này xem dường như hoàn toàn công chính. Luật Hammurabi đã dựa trên tiền đề rằng, nếu những thần dân của nhà vua tất cả đều chấp nhận những vị trí của họ trong hệ thống đẳng cấp và đều hành động phù hợp theo đó, hàng triệu dân cư của đế quốc sẽ có khả năng để hợp tác hiệu quả. Khi đó xã hội của họ có thể sản xuất đủ lương thực cho những thành viên của nó, phân phối nó một cách hiệu quả, tự bảo vệ nó chống lại những kẻ thù, và mở rộng lãnh thổ của nó để có được thịnh vượng và an ninh tốt đẹp hơn. Khoảng 3.500 năm sau cái chết của Hammurabi, những cư dân của 13 thuộc địa của nước Anh ở Bắc Mỹ cảm thấy rằng vua nước Anh đã đối xử với họ một cách bất công. Những đại diện của họ tụ họp tại thành phố Philadelphia, và ngày 4 tháng 7 năm 1776, những thuộc địa này đã tuyên bố rằng dân chúng của họ thôi không còn là thần dân của vương triều nước Anh. Tuyên ngôn độc lập của họ đã tuyên bố nguyên tắc phổ quát và vĩnh cửu của công lý, trong đó, giống như của Hammurabi, chúng được một sức mạnh thần thánh truyền cho cảm hứng. Tuy nhiên, những nguyên tắc quan trọng nhất được vị God ở nước Mỹ đọc thành mệnh lệnh đã phần nào khác biệt so với những nguyên tắc quyết định bởi những vị God ở thành Babylon. Tuyên ngôn độc lập của Mỹ khẳng định rằng, chúng tôi khẳng định những sự thật này là hiển nhiên, rằng tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng, rằng họ được tạo hóa ban cho những quyền bất khả xâm phạm nhất định, trong đó có quyền sống, quyền tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc. Giống như luật Hammurabi, tài liệu thành lập nước Mỹ hứa rằng, nếu con người hành động theo những nguyên tắc thiêng liêng của nó, hàng triệu con người đó sẽ có khả năng để hợp tác hiệu quả, sống một cách an toàn và hòa bình trong một xã hội công bằng và thịnh vượng. Giống như bộ luật Hammurabi, tuyên ngôn độc lập của Ur là không chỉ là tài liệu của một thời đại và địa phương ra đời của nó đã được những thế hệ tương lai cũng đều chấp nhận như thế. Trong hơn 200 năm qua, những trẻ em Mỹ đi học đã sao chép nó, và học nó thuộc lòng. Hai bản văn trình bày cho chúng ta một dilemma rõ ràng. Cả hai, bộ luật của Hammurabi, và tuyên ngôn độc lập của Mỹ, đều tuyên bố phác thảo những nguyên tắc phổ quát và vĩnh cửu của công lý, nhưng, theo người Mỹ tất cả mọi người đều bình đẳng, trong khi đó theo những người Babylon, con người đã được quyết định là không bình đẳng. Dĩ nhiên, người Mỹ sẽ nói rằng, họ là đúng, và rằng, Hammurabi là sai. Hammurabi, dĩ nhiên, sẽ đáp lại rằng ông là đúng, và rằng, người Mỹ là sai. Trong thực tế, cả hai đều sai. Hammurabi, và những nhà lập quốc nước Mỹ đều cùng giống nhau đã tưởng tượng một thực tại được cai quản bởi những nguyên tắc phổ quát và bất biến của công lý, chẳng hạn như sự bình đẳng, hoặc hệ thống đẳng cấp xếp đặt trật tự xã hội. Tuy nhiên, nơi duy nhất mà những nguyên tắc phổ quát như vậy hiện hữu là trong sự tưởng tượng phong phú của Sapiens, và trong những huyền thoại mà họ phát minh ra, và kể cho nhau nghe. Những nguyên tắc này không hợp logic khách quan. Điều là dễ dàng cho chúng ta để chấp nhận rằng, sự phân chia loài người thành những người cao quý ở trên, và những thường dân, là một điều bịa đặt của sự tưởng tượng. Tuy nhiên, ý tưởng rằng tất cả mọi người đều bình đẳng cũng là một huyền thoại. Trong ý hướng nào phải chăng tất cả mọi người, người này bằng người kia? Có bất kỳ một thực tại khách quan nào, ngoài sự tưởng tượng của con người, trong đó chúng ta thật sự bình đẳng? Có phải tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau về sinh học? Hãy để chúng ta cố gắng dịch những dòng nổi tiếng nhất của tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ vào trong những thuật ngữ sinh học. Chúng tôi khẳng định những sự thật này là hiển nhiên, rằng tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng, rằng họ được tạo hóa ban cho những quyền bất khả xâm phạm nhất định, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Theo khoa học sinh học, người ta không được tạo ra. Họ đã tiến hóa, và chắc chắn họ đã không tiến hóa để được là bình đẳng. Ý tưởng về bình đẳng xoắn chặt không gỡ ra được với ý tưởng về sự sáng tạo. Người Mỹ đã có ý tưởng về bình đẳng từ đạo Kitô, trong đó lập luận rằng mỗi người đều có một linh hồn được God tạo ra, và rằng tất cả những linh hồn đều bình đẳng trước God. Tuy nhiên, nếu chúng ta không tin vào những huyền thoại Kitô về God, sự sáng tạo, và rằng hồn người thì linh liêng vì được God ban cho, sau đó tất cả mọi người đều bình đẳng có nghĩa là gì? Sự tiến hóa dựa trên sự khác biệt, không trên sự bình đẳng. Mỗi người mang một cốt di truyền có khác nhau phần nào, và đã được tiếp xúc và chịu ảnh hưởng từ lúc lọt lòng với những môi trường khác biệt. Điều này dẫn đến sự phát triển của những phẩm chất khác nhau vốn mang theo với chúng những cơ may của sự sống còn. Do đó, sinh ra bình đẳng nên được dịch thành, đã tiến hóa khác nhau. Đúng như con người đã chưa bao giờ từng được tạo ra, cũng thế theo khoa học về sinh học, chẳng có một đấng tạo hóa, nào là người ban cho, họ với bất cứ điều gì. Chỉ có một quá trình tiến hóa mù lòa, hoàn toàn tự do thiếu vắng bất kỳ một mục đích nào, dẫn đến sự ra đời của những cá nhân. Do đó, được tạo hóa ban cho. Nên được dịch chỉ đơn giản là, sinh ra. Tương tự, không có những thứ như những quyền trong sinh học. Chỉ có những cơ quan sinh lý, những khả năng, và những đặc điểm di truyền. Loài chim bay, không phải vì chúng có một quyền để bay, nhưng vì chúng có cánh. Và đó là không đúng sự thật rằng, những cơ quan, những khả năng, và những đặc điểm là bất khả xâm phạm. Nhiều người trong số chúng trải qua những đột biến liên tục, và có thể cũng hoàn toàn bị mất đi theo thời gian. Đà điểu là một loài chim đã đánh mất khả năng bay. Vì vậy, quyền bất khả xâm phạm. Nên được dịch sang, những đặc điểm di truyền có thể thay đổi. Và những đặc điểm vốn đã tiến hóa ở người là gì? Đời sống, chắc chắn. Nhưng, còn tự do. Không có những điều như vậy trong sinh học. Cũng giống như bình đẳng, quyền, và những công ty trách nhiệm hữu hạn tự do là một gì đó mà người ta đã phát minh, và chỉ hiện hữu trong trí tưởng tượng của họ. Từ một quan điểm sinh học, điều là vô nghĩa để nói rằng, con người trong xã hội dân chủ là tự do, trong khi con người trong chế độ độc tài là không có tự do. Và thế còn, hạnh phúc là gì? Cho đến nay những nhà nghiên cứu sinh học đã thất bại trong việc đưa ra một định nghĩa rõ ràng về hạnh phúc hay một cách để đo lường nó một cách khách quan. Hầu hết những nghiên cứu về sinh học thừa nhận chỉ có sự hiện hữu của niềm vui hay lạc thú vốn được xác định và đo lường dễ dàng hơn. Vì vậy, đời sống, quyền tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc nên được dịch sang đời sống và sự theo đuổi niềm vui. Như thế, đây là những dòng từ bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, dịch sang những thuật ngữ sinh học. Chúng tôi khẳng định những sự thật này là hiển nhiên, rằng tất cả mọi người đều đã tiến hóa khác nhau, rằng họ được sinh ra với những đặc điểm có thể thay đổi nhất định, và rằng trong số này là đời sống, và sự theo đuổi niềm vui. Những người ủng hộ quyền bình đẳng, và những quyền con người có thể rất phẫn nộ bởi dòng suy luận này. Phản ứng của họ nhiều phần có thể là chúng tôi biết rằng, người ta không bình đẳng về sinh học. Nhưng, nếu chúng ta tin rằng, chúng ta đều bình đẳng trong bản chất, nó sẽ cho phép chúng ta để tạo ra một xã hội ổn định và thịnh vượng. Tôi không tranh luận với điều đó. Đây đích xác là những gì tôi muốn nói với ý nghĩa của trật tự tưởng tượng. Chúng ta tin vào một trật tự đặc biệt không phải vì nó đúng khách quan, nhưng vì sự tin tưởng vào nó cho phép chúng ta hợp tác hiệu quả và rèn đúc một xã hội tốt hơn. Những trật tự tưởng tượng không phải là những âm mưu xấu xa hay những ảo ảnh vô dụng. Đúng hơn, chúng là cách duy nhất để một khối lượng lớn con người có thể hợp tác hiệu quả. Dẫu vậy, đừng quên rằng, Hammurabi đã có thể bênh vực nguyên tắc về hệ thống phân đẳng cấp của ông, dùng cùng một logic. Ta biết rằng, những quý phái, bình dân, và nô lệ, không phải là những loại dân chúng vốn khác nhau về bản chất. Nhưng, nếu chúng ta tin rằng, họ là thế, điều đó sẽ đem cho CSNGS ta khả năng để tạo ra một xã hội ổn định và thịnh vượng. Những người thực sự tin tưởng. Điều nhiều phần có lẽ xảy ra là sẽ có hơn dăm ba người đọc đã giãy đành đạch trên ghế ngồi của họ đương khi đọc những đoạn văn trước. Hầu hết chúng ta ngày nay được giáo dục để phản ứng theo một cách như vậy. Chấp nhận rằng, luật Hammurabi là một huyền thoại là việc dễ dàng, nhưng chúng ta không muốn nghe rằng, những quyền con người cũng là một huyền thoại. Nếu mọi người nhận ra rằng, những quyền con người, thường gọi là nhân quyền, chỉ hiện hữu trong trí tưởng tượng, không phải là có một nguy hiểm rằng, xã hội chúng ta sẽ sụp đổ. Voltaire nói về gót rằng, không có gót nhưng, đừng có nói điều đó với người hầu của tôi, vì sợ rằng, đến đêm anh ta sẽ giết tôi. Hammurabi đã cũng có thể nói cùng một điều như thế với nguyên tắc của ông về hệ thống đẳng cấp xã hội, và cũng như thế với Thomas Jefferson về quyền con người. Homo sapiens không có những quyền tự nhiên, cũng giống như loài nhện, loài chó hyenas, và loài chimpanzee không có những quyền tự nhiên nào cả. Nhưng, đừng nói điều đó với những kẻ ăn người ở hầu hạ chúng ta, vì sợ rằng, ban đêm, họ giết chúng ta. Những lo sợ như thế là cũng chính đáng. Một trật tự tự nhiên là một trật tự ổn định. Không có cơ may nào mà luật hấp dẫn sẽ ngừng hoạt động vào ngày mai, ngay cả khi mọi người thôi không tin tưởng vào nó. Ngược lại, một trật tự tưởng tượng luôn luôn có nguy cơ sụp đổ, vì nó phụ thuộc vào những huyền thoại, và những huyền thoại biến mất một khi mọi người ngừng tin tưởng vào chúng. Để bảo vệ một trật tự tưởng tượng bắt buộc phải có những nỗ lực liên tục và vất vả. Một số của những nỗ lực này mang dạng thức của bạo lực và cưỡng chế. Quân đội, lực lượng cảnh sát, tòa án và nhà tù đều không ngưng nghỉ trong công việc buộc người dân phải hành động thuận hợp với nền trật tự tưởng tượng. Nếu một người Babylon thời cổ làm mù mắt hàng xóm mình, một vài bạo lực thường là cần thiết để thực thi luật pháp của mắt đền mắt. Vào năm 1860, khi đa số công dân Mỹ đã kết luận rằng những người nô lệ gốc châu Phi là những con người và do đó phải được hưởng quyền tự do, đã phải mất một cuộc nội chiến đẫm máu để những tiểu bang phía Nam chấp nhận miễn cưỡng. Tuy nhiên, một trật tự tưởng tượng không thể được duy trì chỉ đơn thuần bằng bạo lực. Nó cũng đòi hỏi một số những người thực sự tin tưởng vào nó nữa. Hoàng thân Talleyrand, người đã bắt đầu sự nghiệp xoay chiều như trong chóng của mình dưới thời Louis XVI, sau này phục vụ chế độ cách mạng, và cả chính quyền Napoleon, và đổi lòng trung thành kịp thời lúc cuối đời ông khi làm việc cho chế độ quân chủ đã phục hồi, tổng kết chục năm kinh nghiệm trong chính phủ bằng câu nói rằng, bạn có thể làm nhiều điều với những lưỡi lê, nhưng, phải ngồi trên chúng đúng ra là điều khá khó chịu. Một thầy chăn chiên duy nhất thường làm công việc của 100 binh sĩ giá cả rẻ hơn, và hiệu quả hơn nhiều. Hơn nữa, cho dù những lưỡi lê có công hiệu đến đâu, một ai đó vẫn phải nắm và dùng chúng. Tại sao những người lính, những cai tù, những quan tòa và những cảnh sát nên duy trì một trật tự tưởng tượng vốn trong đó họ không tin? Trong tất cả những hoạt động tập thể của con người, một trong những hoạt động khó khăn nhất để tổ chức là bạo động. Để nói rằng, một trật tự xã hội được duy trì bởi lực lượng quân sự ngay lập tức đặt ra câu hỏi. Điều gì duy trì trật tự quân sự? Điều là không thể nào được nếu tổ chức một đội quân chỉ đơn thuần bằng cưỡng chế. Ít nhất một vài trong những người chỉ huy và những binh sĩ phải thực sự tin vào một gì đó, cho nó là gót, danh dự tổ quốc, dũng khí đàn ông hay tiền bạc. Một câu hỏi lại còn đáng chú ý thú vị hơn liên quan đến những người đứng đỉnh pyramid xã hội. Tại sao họ sẽ muốn thực thi một trật tự tưởng tượng nếu bản thân họ không tin vào nó? Điều là khá phổ thông để lập luận rằng tầng lớp ưu tú có thể làm như vậy từ sự tham lam ích kỷ, không tin ai. Tuy nhiên, một người cynic là người hoài nghi, không tin gì cả thì khó có thể xảy ra là tham lam. Không phải cần đến nhiều để cung ứng cho những nhu cầu sinh học khách quan của Homo sapiens. Sau khi những nhu cầu này được thỏa mãn, nhiều tiền bạc hơn có thể được dùng để xây dựng những pyramid nghỉ ngơi du lịch khắp thế giới, tài trợ những vận động bầu cử, góp tiền cho những tổ chức khủng bố bạn ưa thích, hoặc đầu tư vào thị trường chứng khoán, và kiếm tiền nhiều hơn nữa. Tất cả chúng là những hoạt động mà một người cynic đích thực sẽ thấy tuyệt đối vô nghĩa. Diogen, nhà triết học Hy Lạp, người sáng lập trường phái phái vẫn gọi chung là hoài nghi, nhưng đúng hơn là trường phái sống giống như chó, ông sống khổ hạnh trong một thùng gỗ lớn. Khi đại đế Alexander một lần đến thăm Diogen, khi ông đương nghỉ ngơi dưới ánh nắng, và hỏi nếu có bất cứ điều gì nhà vua có thể làm cho ông ta, nhà cynic trả lời người đã chinh phục tất cả, vâng, có một gì đó ngài có thể làm cho tôi. Xin hãy đứng dịch sang một bên một chút. Ngài đang tràn ánh nắng mặt trời. Đây là lý do khiến những người cynic theo trường phái sống giống như chó, cynic những người khinh miệt ngờ vực lòng chân thực hay chính trực của người khác, họ không xây dựng những đế quốc, và lý do khiến một trật tự tưởng tượng chỉ có thể duy trì được nếu phần lớn dân chúng, và đặc biệt trong những lớp thuộc giới ưu tú, và những lực lượng an ninh thật sự tin vào nó. Đạo Kitô hẳn đã không kéo dài được 2.000 năm, nếu không được đa số những thầy chăn chiên cấp cao, và những thầy chăn chiên cấp thấp đều đã không tin vào Chúa Kitô. Nền dân chủ nước Mỹ sẽ không kéo dài 250 năm, nếu phần lớn những tổn thống và những dân biểu đã không tin vào những quyền của con người. Hệ thống kinh tế hiện đại sẽ không kéo dài được đến một ngày, nếu đa số những nhà đầu tư và ngân hàng không tin tưởng vào chủ nghĩa tư bản. Những bức tường nhà tù. Làm thế nào để bạn có thể khiến người ta tin vào một trật tự tưởng tượng, loại giống như đạo Kitô chính thể dân chủ, hay chủ nghĩa tư bản? Đầu tiên, bạn không bao giờ thú nhận rằng trật tự là được tưởng tượng. Bạn luôn luôn nhấn mạnh rằng trật tự duy trì xã hội là một thực tại khách quan, được những vị gót vĩ đại tạo ra, hay bởi những quy luật của tự nhiên. Mọi người không bình đẳng, không phải vì Hammurabi đã nói như vậy, nhưng vì Enlil và Marduk ban sắc lệnh đó. Mọi người đều bình đẳng, không phải vì Thomas Jefferson nói như vậy, nhưng vì God đã tạo ra họ như vậy. Thị trường tự do là hệ thống kinh tế tốt nhất, không phải vì Adam Smith nói như vậy, nhưng vì đây là những quy luật bất biến của tự nhiên. Bạn cũng giáo dục người dân trước sau thông suốt triệt để. Từ thời điểm họ được sinh ra, bạn liên tục nhắc nhở họ về những nguyên tắc của trật tự tưởng tượng, được kết hợp vào bất cứ sự vật việc nào, và tất cả mọi sự vật việc gì. Chúng được kết hợp vào trong những chuyện cổ tích, phim ảnh, kịch bản, tranh vẽ, bài hát, nghi thức, tuyên truyền chính trị, kiến trúc, công thức nấu ăn, và thời trang. Lấy thí dụ, ngày nay người ta tin vào sự bình đẳng, vì vậy nó là thời trang cho trẻ em con nhà giàu để mặc quần jean, mà ban đầu là trang phục của tầng lớp lao động. Trong thời Trung Cổ, người ta tin vào sự phân chia giai tầng xã hội, vì vậy không có nhà quý tộc trẻ nào sẽ mặc một áo khoác ngoài của nông dân. Quay lại thời đó, để được gọi là thưa tôn ông, thưa ngài. Hoặc bẩm lệnh bà, thưa phu nhân. Là một đặc ân hiếm hoi chỉ dành cho giới quý tộc, và thường được mua bằng máu. Ngày nay tất cả những thư từ lịch sự, bất kể người nhận, bắt đầu với thưa tôn ông, thưa ngài, thưa quý ông, hay thưa phu nhân, thưa quý bà. Những ngành khoa học nhân văn và khoa học xã hội dành hầu hết năng lực của chúng để giải thích trật tự tưởng tượng được đan dệt vào trong tấm thảm muôn màu của cuộc sống chính xác như thế nào. Trong không gian hạn chế chúng ta hiện có, chúng ta chỉ có thể nói được đôi điều bên ngoài, trên bề mặt. Ba yếu tố chính ngăn cản mọi người khiến họ không nhận ra rằng, trật tự tổ chức đời sống của họ hiện hữu chỉ trong trí tưởng tượng của họ là A. Trật tự tưởng tượng được in sâu vào trong thế giới vật chất. Dẫu trật tự tưởng tượng chỉ hiện hữu trong não thức của chúng ta, nó có thể được dệt vào trong thực tại vật chất quanh chúng ta, và ngay cả còn khắc vào trong đá. Hầu hết người phương Tây ngày nay tin tưởng vào chủ nghĩa cá nhân. Họ tin rằng, mỗi con người là một cá nhân, mà giá trị không tùy thuộc trên những gì người khác nghĩ về họ. Mỗi chúng ta đều có trong mình một tia sáng rực rỡ vốn sẽ đem giá trị và ý nghĩa cho đời sống chúng ta. Trong nhà trường phương Tây hiện đại, thầy giáo và cha mẹ nói với trẻ con rằng, nếu bạn học của chúng có phê bình chế giễu chúng, chúng nên bỏ qua việc đó. Chỉ bản thân chúng, chứ không ai khác biết giá trị thật sự của chúng. Trong kiến trúc hiện đại, huyền thoại này nhảy vọt khỏi tưởng tượng để thành hình trong đá và vữa. Ngôi nhà hiện đại lý tưởng được chia thành nhiều phòng nhỏ, để mỗi đứa trẻ có thể có một không gian riêng tư, tránh khỏi nhòm ngó, cung cấp quyền tự quản tối đa. Phòng riêng này hầu như luôn có một cánh cửa, và trong nhiều gia đình còn chấp nhận sự thực hành cho những trẻ con phải đóng, và có lẽ khóa cánh cửa. Ngay cả cha mẹ đều bị cấm vào mà không gõ cửa, và xin phép. Phòng được trang trí như ý đứa trẻ thấy phù hợp với áp phích những ngôi sao nhạc rock trên tường, và vớ bẩn vung vãi trên sàn. Một ai đó lớn lên trong một không gian như vậy không thể không tưởng tượng chính mình như một cá nhân, giá trị thật sự của người ấy phát ra từ bên trong chứ, không phải đến từ bên ngoài. Những quý tộc thời Trung Cổ đã không tin tưởng vào chủ nghĩa cá nhân. Giá trị của một ai đó đã được xác định bởi vị trí của người ấy trong hệ thống xã hội, và bởi những gì người khác nói về họ. Bị cười nhạo là một sự sỉ nhục kinh khủng. Quý tộc dạy con cái của họ bảo vệ thanh danh của mình bằng bất cứ giá nào. Giống như chủ nghĩa cá nhân hiện đại, hệ thống giá trị thời Trung Cổ rời bỏ tưởng tượng, và đã thể hiện trong đá của những lâu đài Trung Cổ. Lâu đài hiếm khi có chứa phòng riêng cho những trẻ em, hoặc bất cứ ai khác về vấn đề đó. Đứa con trai tuổi teen của một nam tước thời Trung Cổ đã không có một phòng riêng trên tầng 2 của tòa lâu đài, với áp phích của Richard de Lionheart, và vua Arthur trên những bức tường, và một cánh cửa khóa trái mà cha mẹ nó không được phép mở tùy tiện. Nó ngủ chung cạnh nhiều thanh niên khác cùng trong một sảnh đường lớn. Nó luôn luôn cho thấy sự hiện diện, và luôn luôn phải chú ý vào những gì người khác thấy, và nói. Một ai đó lớn lên trong những điều kiện như vậy tự nhiên kết luận rằng, giá trị thực sự của một con người được xác định bởi vị trí của mình trong hệ thống xã hội, và bởi những gì người khác nói về mình. B. Trật tự tưởng tượng định hình những ham muốn của chúng ta. Hầu hết mọi người không mong chấp nhận rằng trật tự cai quản đời sống của họ là tưởng tượng, nhưng, trong thực tế, mỗi người đều đã được sinh ra trong một trật tự tưởng tượng đã hiện hữu từ trước, và những ham muốn của mỗi người đã được những huyền thoại ưu thắng của xã hội định hình từ lúc mới lọt lòng. Những khát vọng cá nhân của chúng ta qua đó trở thành những phòng thủ quan trọng nhất của trật tự được tưởng tượng. Lấy thí dụ, những ham muốn được chân quý nhất của phương Tây ngày nay được định hình bởi những huyền thoại của lãng mạn, của chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa tư bản, và chủ nghĩa nhân văn, vốn đã từng trải hàng thế kỷ. Bạn bè đưa lời khuyên thường nói với nhau, hãy tuân theo trái tim của bạn. Nhưng, trái tim là một điệp viên hai mặt vốn thường nhận những hướng dẫn của nó từ những huyền thoại ưu thắng đương thời, và chính đề nghị, hãy tuân theo trái tim của bạn. Đã được cấy vào não thức chúng ta bằng một sự kết hợp của những huyền thoại lãng mạn thế kỷ xích và huyền thoại về sự tiêu dùng thế kỷ XX. Công ty Coca-Cola, lấy thí dụ, đã quảng cáo Diet Coke trên toàn thế giới với khẩu hiệu Diet Coke, hãy uống gì cảm thấy ngon. Ngay cả những gì người ta xem như những ham muốn cá nhân nhất của họ thường được trật tự tưởng tượng program. Hãy xem xét lấy thí dụ, mong muốn phổ thông để có một kỳ đi nghỉ mát hàng năm ở nước ngoài. Không có gì là tự nhiên, hoặc hiển nhiên về việc này. Một con chùm đực chimpanzee sẽ không bao giờ nghĩ đến sự sử dụng quyền lực của nó để đi nghỉ mát sang lãnh thổ của một bầy đoàn chimpanzee lân cận. Tầng lớp ưu tú thiếu số được ưu đãi về cả tiền và quyền của Egypt thời cổ đã dành tài sản của mình xây dựng những pyramid và ướp xác của họ, nhưng không ai trong số họ đã nghĩ đến việc đi mua sắm ở Babylon, hoặc tham dự một kỳ nghỉ để trượt tuyết ở Phoenicia. Con người ngày nay tiêu rất nhiều tiền vào những ngày nghỉ lễ ở nước ngoài, vì họ là những người thực sự tin tưởng vào những huyền thoại của những nguyên tắc và thực hành lãng mạn đề cao tiêu thụ. Chủ nghĩa lãng mạn bảo chúng ta rằng, để tận dụng hầu hết những tiềm năng của con người, chúng ta phải có nhiều những kinh nghiệm khác biệt đến mức chúng ta có thể có được. Chúng ta phải mở chính chúng ta ra với một spectrum lớn rộng của những cảm xúc, chúng ta phải nhấm nháp những loại khác biệt của những quan hệ, chúng ta phải thử những món ăn và nấu nướng khác biệt, chúng ta phải học để thưởng ngoạn những loại âm nhạc khác biệt. Một trong những cách tốt nhất để làm tất cả những điều đó là phá vỡ, thoát khỏi những thói quen hàng ngày của chúng ta, bỏ lại đằng sau những khung cảnh sống quen thuộc của chúng ta và đi du lịch ở những vùng đất xa xôi, nơi đó chúng ta có thể trải nghiệm những nền văn hóa, những hương vị, những thị hiếu, và những khuôn thức của những dân tộc khác. Chúng ta nghe đi nghe lại những huyền thoại lãng mạn về một kinh nghiệm mới đã mở mắt và thay đổi đời sống của tôi như thế nào. Những nguyên tắc và thực hành đề cao sự tiêu thụ hàng hóa cho chúng ta biết rằng, để có hạnh phúc chúng ta phải tiêu thụ càng nhiều sản phẩm và dịch vụ càng tốt. Nếu chúng ta cảm thấy một gì đó thiếu vắng, hoặc không hoàn toàn đúng, khi đó chúng ta có lẽ cần phải mua sắm một sản phẩm, một xe ô tô, quần áo mới, thực phẩm hữu cơ, hoặc một dịch vụ nội trợ trị liệu tâm lý quan hệ hôn nhân, những lớp học yoga. Mỗi quảng cáo truyền hình là một truyền thuyết nhỏ khác về cách tiêu thụ một số sản phẩm, hoặc dịch vụ, tất cả hứa hẹn sẽ làm cho đời sống tốt đẹp hơn. Chủ nghĩa lãng mạn, trong đó khuyến khích sự đa dạng, lồng vào hoàn hảo với lý thuyết đề cao tiêu thụ. Hôn nhân của họ đã cho ra đời những thị trường của kinh nghiệm. khô hạn mà trên đó những ngành kỹ nghệ du lịch hiện đại được thành lập. Kỹ nghệ du lịch không bán vé máy bay và phòng ngủ khách sạn. Nó giao bán những kinh nghiệm. Paris không phải là một thành phố, India cũng không phải một đất nước, chúng cả hai đều là những kinh nghiệm, sự tiêu thụ chúng được giả định là để mở rộng chân trời của chúng ta, phát huy tiềm năng con người của chúng ta, và làm cho chúng ta hạnh phúc hơn. Kết quả là, khi quan hệ hôn nhân giữa một triệu phú và vợ của ông đang trải qua một khúc tròng trành, ông đưa bà đi một chuyến du lịch tốn kém đến Paris. Chuyến đi không phải là một sự phản ảnh của một vài mong muốn độc lập, nhưng đúng hơn là một tin tưởng mãnh liệt trong những huyền thoại của chủ nghĩa tiêu thụ lãng mạn. Một người giàu có ở Egypt thời cổ sẽ không bao giờ có mơ ước giải quyết một cuộc khủng hoảng vợ chồng bằng cách đưa vợ đi nghỉ hè ở Babylon. Thay vào đó, ông có thể đã xây cho vợ mình một lăng mộ lộng lẫy, vốn bà đã luôn ao ước. Hình 18. Pyramid lớn ở Giza. Loại công việc của những người giàu có ở Egypt thời cổ đã làm với tiền bạc của họ. Giống như giới ưu tú tinh hoa của Egypt thời cổ, hầu hết người ta trong hầu hết những văn hóa dành cuộc đời của họ để xây những pyramid. Chỉ có tên, hình dạng và kích thước của những pyramid này đã thay đổi từ một văn hóa sang văn hóa khác. Chúng có thể mang hình thể, lấy thí dụ của một ngôi nhà nghỉ mát ở ngoại ô với một hồ bơi và một bãi cỏ xanh, hoặc một căn phòng trên tầng building cao nhất hào nhoáng với một cảnh nhìn tuyệt vời. Ít người đặt câu hỏi về những huyền thoại vốn trước hết đã là nguyên nhân khiến chúng ta thèm muốn pyramid. C. Trật tự tưởng tượng là liên não thức. Ngay cả nếu bằng một vài nỗ lực siêu nhân tôi thành công trong sự giải phóng những ham muốn cá nhân của tôi khỏi sự kìm kẹp của trật tự tưởng tượng. Tôi là chỉ một người. Để thay đổi trật tự tưởng tượng, tôi phải thuyết phục hàng triệu người lạ để hợp tác với tôi. Vì trật tự tưởng tượng không phải là một trật tự chủ quan hiện hữu trong trí tưởng tượng riêng của tôi, nó đúng hơn là một trật tự liên của quan giữ những não thức hiện hữu trong trí tưởng tượng chung của hàng ngàn và hàng triệu người. Để hiểu được điều này, chúng ta cần phải hiểu sự khác biệt giữa khách quan, chủ quan và liên não thức. Một hiện tượng khách quan hiện hữu độc lập với ý thức con người và tin tưởng của con người. Phóng xạ, lấy thí dụ, không phải là một huyền thoại. Hiện tượng những nuclei phóng xạ xảy ra rất lâu trước khi con người tìm ra chúng, và chúng là nguy hiểm ngay cả khi người ta không tin vào chúng. Marie Curie, một trong những người tìm ra ra phóng xạ trong những năm dài của bà nghiên cứu trên những vật liệu phóng xạ, đã không biết rằng chúng có thể gây tổn hại cho cơ thể của mình. Trong khi bà không tin rằng phóng xạ có thể giết mình, bà vẫn chết vì bệnh aplastic anemia, một căn bệnh do tiếp xúc quá nhiều với những vật liệu phóng xạ. Chủ quan là một gì đó vốn hiện hữu phụ thuộc vào hữu thức và tin tưởng của một cá nhân đơn lẻ. Nó biến mất hoặc thay đổi nếu cá nhân cụ thể này thay đổi tin tưởng của mình. Nhiều trẻ con tin vào sự hiện hữu của một người bạn tưởng tượng, những người khác còn lại trên thế giới đều không thể thấy và cũng không thể nghe được người vô hình này. Người bạn tưởng tượng hiện hữu chỉ trong hữu thức chủ quan của đứa trẻ, và khi đứa trẻ lớn lên, và thôi không tin vào nó nữa, người bạn tưởng tượng mờ nhạt mất dần đi. Liên chủ quan, hay liên não thức, là một gì hiện hữu trong mạng lưới truyền thông nối kết những hữu thức chủ quan của nhiều cá nhân. Nếu một cá nhân duy nhất thay đổi những tin tưởng của mình, hoặc ngay cả chết đi, điều đó ít quan trọng. Tuy nhiên, nếu hầu hết những cá nhân trong mạng lưới chết đi, hoặc thay đổi những tin tưởng của họ, những hiện tượng có trong liên não thức sẽ thay đổi, hoặc biến mất. Hiện tượng liên chủ quan, không phải là những gian lận độc ác, cũng không phải là những phi lý mua vui không đáng kể. Chúng hiện hữu trong một cách khác biệt với những hiện tượng vật lý như nuclei phóng xạ, nhưng ảnh hưởng của chúng trên thế giới vẫn có thể là rất lớn. Nhiều những yếu tố thúc đẩy quan trọng nhất trong lịch sử là liên chủ quan. Pháp luật tiền bạc những gót những quốc gia. Peugeot, lấy thí dụ, không phải là người bạn tưởng tượng của người giám đốc điều hành của công ty Peugeot. Công ty này hiện hữu trong trí tưởng tượng có chung cùng chia sẻ với hàng triệu người. Người giám đốc điều hành tin vào sự hiện hữu của công ty vì ban giám đốc cũng tin vào nó, cũng thế là những luật sư của công ty, những thư ký trong văn phòng gần đó, những người nhân viên trong nhà banh, những nhà môi giới trên thị trường chứng khoán, và những đại lý xe ô tô từ Pháp đến Australia. Nếu vị giám đốc điều hành một mình ông đột nhiên ngừng tin tưởng vào sự hiện hữu của Peugeot, ông tất nhanh chóng nhập viện một nhà thương tâm thần gần nhất, và một người nào đó khác sẽ chiếm văn phòng của ông. Tương tự như vậy, đồng đô la, nhân quyền, và Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ hiện hữu trong trí tưởng tượng cùng chia sẻ chung của hàng tỷ con người, và không một cá nhân nào có thể đe dọa sự hiện hữu của chúng. Nếu có một mình tôi là người ngưng tin tưởng vào đồng đô la, nhân quyền, hay vào nước Mỹ, điều đó sẽ chẳng đi đến đâu, không thành vấn đề. Những trật tự tưởng tượng này là liên chủ quan, liên não thức, do đó, để thay đổi chúng, chúng ta phải đồng thời thay đổi ý thức của hàng tỷ người, vốn, không phải là điều dễ dàng. Một sự thay đổi về độ lớn như vậy có thể được thực hiện chỉ với sự giúp đỡ của một tổ chức phức tạp, chẳng hạn như một đảng chính trị, một vận động tư tưởng, phong trào của hệ ý thức, hoặc một giáo phái tôn giáo. Tuy nhiên, để thành lập những tổ chức phức tạp như vậy, điều là cần thiết để thuyết phục nhiều những người lạ chưa quen biết nhau để hợp tác với nhau. Và điều này sẽ chỉ xảy ra nếu những người lạ cùng tin vào một số những huyền thoại chung. Nó dẫn đến sau đó rằng, để thay đổi một trật tự tưởng tượng hiện có, đầu tiên chúng ta phải tin vào một trật tự tưởng tượng khác để thay thế nó. Để tháo dỡ puzzle, lấy thí dụ, chúng ta cần phải tưởng tượng một gì đó uy quyền hơn, chẳng hạn như hệ thống pháp luật của Pháp. Để tháo dỡ những hệ thống pháp luật của Pháp, chúng ta cần phải tưởng tượng một gì đó lại còn phải nhiều uy quyền hơn, chẳng hạn như nhà nước Pháp. Và nếu chúng ta muốn tháo dỡ nó, chúng ta sẽ phải tưởng tượng một gì đó lại phải càng uy quyền lớn mạnh hơn nữa. Không có cách nào ra khỏi trật tự tưởng tượng. Khi chúng ta phá vỡ những bức tường nhà tù của chúng ta, và chạy về phía tự do, chúng ta trong thực tế chạy vào sân tập thể dục rộng lớn hơn của một nhà tù lớn hơn. 7. Trí nhớ chất chứa quá mức tiến hóa không phú cho con người khả năng để chơi bóng tròn. Đúng, nó đã đem lại kết quả là có chân để đá, khuỷu tay để va thuốc vướng lỗi, và mồm miệng để chửi thề, nhưng tất cả những điều này đem cho chúng ta khả năng để hành động có lẽ là thực hành những cú đá phạt đền với chính chúng ta. Để có được một trò thể thao với những người lạ chúng ta gặp ở sân trường vào một buổi chiều bất kỳ nào đó, chúng ta không chỉ phải hòa hợp làm việc cùng với 10 đồng đội vốn chúng ta có thể chưa bao giờ gặp trước đây, chúng ta cũng cần phải biết rằng, 11 cầu thủ của đội đối lập cũng chơi đúng theo cùng những quy luật. Những động vật khác có dấn mình với những con thú lạ trong những dạng thức xông xáo tích cực, nhưng chúng làm như vậy chủ yếu là theo bản năng. Những con chó con trên toàn thế giới có những quy tắc cho lối chơi mạnh bạo hung hăng vốn đã được gài dây bắt mạch điện vào trong những gen của chúng. Nhưng, những con người tuổi tin không có gen để chơi đá bóng. Dẫy vậy, chúng vẫn có thể chơi trò chơi này với những người hoàn toàn xa lạ, vì chúng tất cả đã học được một tập hợp gồm những ý tưởng về bóng đá giống hệt nhau. Những ý tưởng này đều hoàn toàn là tưởng tượng, nhưng, nếu mọi người cùng chia sẻ chúng, chúng ta tất cả có thể chơi trò chơi. Điều tương tự như vậy cũng áp dụng trên một quy mô lớn hơn, với những vương quốc, những hội nhà thờ, và những mạng lưới thương mại, với một sự khác biệt quan trọng. Những quy tắc của môn bóng đá là tương đối đơn giản, và ngắn gọn, giống nhiều như những gì cần thiết cho sự hợp tác trong một bầy đoàn kiếm ăn săn bắn hái lượm hay một làng nhỏ. Mỗi người tham dự có thể dễ dàng giữ lại chúng trong bộ óc của mình, và vẫn còn chỗ cho những bài hát, hình ảnh, và danh sách mua sắm. Nhưng, những hệ thống lớn về hợp tác can dự không chỉ 22, nhưng, hàng ngàn, hoặc ngay cả hàng triệu con người, chúng đòi hỏi việc điều khiển, và lưu trữ một lượng thông tin khổng lồ, nhiều hơn bất kỳ bộ óc con người duy nhất nào có thể chứa đựng, và hoạt động. Những xã hội lớn tìm thấy trong một số loài khác như kiến, và ong ổn định và bền vững vì hầu hết những thông tin cần thiết để duy trì chúng đã được chuyển ghi thành cốt trong genome. Một lava ong mật có thể, lấy thí dụ, lớn lên thành, hoặc một ong chúa, hoặc một ong thợ, tùy vào thực phẩm nào nó được cho ăn. Những na của nó ghi truyền kiến thức cho những hành vi ứng xử cần thiết cho bất cứ vai trò nào của nó sẽ hoàn thành trong đời sống. Những tổ ong có thể là những cấu trúc xã hội rất phức tạp, chứa nhiều loại công nhân khác biệt, chẳng hạn như những con kiếm thức ăn, những con điều dưỡng, và những con dọn dẹp lau chùi. Nhưng, cho đến nay, những nhà nghiên cứu đã thất bại, không tìm ra được con ong đóng vai luật sư ở chỗ nào. Loài ong không cần những luật sư, vì không có nguy hiểm rằng, chúng có thể quên, hoặc vi phạm hiến pháp của tổ ong. Con ong chúa không lừa những con dọn dẹp lau chùi phần thức ăn của chúng, và chúng không bao giờ đình công đòi tăng lương. Nhưng, con người thường xuyên làm những điều như vậy trong mọi thời. Vì trật tự xã hội sapiens là tưởng tượng, con người không thể gìn giữ những thông tin quan trọng để điều hành nó, với chỉ đơn giản bằng cách làm những bản sao na của họ, và truyền những bản sao này cho con cháu của họ. Một nỗ lực có ý thức phải được thực hiện để duy trì pháp luật, phong tục, thủ tục và cách cư xử, nếu không thì trật tự xã hội sẽ nhanh chóng sụp đổ. Lấy thí dụ, vua Hammurabi lệnh rằng, dân chúng được chia thành những người trên cao quý, những bình dân, và những nô lệ. Không giống như hệ thống tầng lớp trong tổ ong, đây không phải là một sự phân chia tự nhiên không có dấu vết của nó trong genome của con người. Nếu người Babylon không thể giữ sự thật này trong não thức, xã hội của họ sẽ ngừng hoạt động. Tương tự như vậy, khi Hammurabi truyền na của mình cho con cái của ông, nó không truyền ghi thành cốt quyết định của ông, rằng một con người thuộc lớp cao quý đã giết một người phụ nữ thường dân phải trả 30 siken bạc. Hammurabi đã chủ định để dạy dỗ con trai ông về luật pháp của đế quốc của ông, và người con trai, và cháu trai của ông đã cũng phải làm như vậy. Những đế quốc đã tạo sinh những khối lượng thông tin khổng lồ. Ngoài pháp luật, những đế quốc phải giữ những số sách kế toán ghi những giao dịch, và những loại thuế, hàng tồn kho của những dự trữ quân sự, và những tàu buôn, và lịch trình của những lễ hội, và kỷ niệm chiến thắng. Trong hàng triệu năm, người ta lưu trữ thông tin trong một nơi duy nhất, bộ óc của họ. Thật không may, bộ óc con người, không phải là một dụng cụ lưu trữ tốt cho những hệ thống cấu trúc tập hợp những dữ liệu có kích thước đế quốc, vì ba lý do chính. Thứ nhất, khả năng của nó thì hạn chế. Đúng vậy, một vài người có những ký ức đáng kinh ngạc, và trong thời cổ đã có những người chuyên môn ghi nhớ có thể lưu trữ trong đầu họ trọn vẹn những họa đồ hình thể của những tỉnh thành, và những bộ luật toàn quốc. Tuy nhiên, có một giới hạn mà ngay cả những người có tài đặc biệt với trí nhớ siêu việt bậc thầy cũng không thể vượt qua. Một luật sư có thể thuộc lòng toàn bộ điển luật của tiểu bang Massachusetts, nhưng không phải những chi tiết của tất cả những thủ tục pháp lý đã diễn ra trong tiểu bang Massachusetts từ vụ án, xử những phù thủy ở Salem, trở về sau. Thứ hai, con người chết, và bộ óc của họ chết với họ. Bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trong một bộ óc sẽ bị xóa đi trong vòng chưa đầy một thế kỷ. Đó là dĩ nhiên, nếu có thể truyền những ký ức từ một bộ óc này sang một bộ óc khác, nhưng, sau một vài truyền đi như thế, những thông tin có khuynh hướng bị sai lạc hoặc bị mất. Thứ ba, và quan trọng nhất, bộ óc của con người đã được điều chỉnh để lưu trữ, và hoạt động với chỉ những loại thông tin đặc biệt cụ thể. Để sống còn, những người săn bắn hái lượm thời cổ đã phải nhớ những hình dạng, tính chất và khuôn mẫu quen thuộc trong hành vi ứng xử của hàng ngàn loài thực vật và động vật. Họ phải nhớ rằng, một cây nấm màu vàng, nhăn nhúm, mọc mùa thu dưới gốc một cây em có lẽ là nấm độc, trong khi đó một cây nấm có hình dạng giống như thế, nhưng, mọc mùa đông dưới gốc một cây sồi, là một phương thuốc tốt chữa đau bụng. Những người săn bắn hái lượm cũng đã phải luôn giữ trong đầu, đừng quên những ý kiến, và quan hệ của một số gồm vài tá thành viên trong bầy đoàn mình. Nếu cô Lucy cần sự giúp đỡ một thành viên trong đoàn để anh chàng John ngừng quấy rối cô, điều quan trọng cho cô để nhớ rằng, John đã bị cô Mary bỏ rơi vào tuần trước, thế nên có nhiều phần xảy ra để mong rằng Mary sẽ là một đồng minh nhiệt tình. Hệ quả là, những áp lực của tiến hóa đã khiến bộ óc con người thành thích ứng với sự lưu trữ những khối lượng bao la của thông tin về thực vật, động vật, địa hình, và xã hội. Nhưng, khi những xã hội đặc biệt phức tạp bắt đầu xuất hiện trong bối cảnh của cuộc cách mạng nông nghiệp, một loại thông tin hoàn toàn mới đã trở thành quan trọng, những con số. Những người kiếm ăn bằng săn bắn hái lượm đã không bao giờ bị buộc phải xoay sở, và nắm giữ những số lượng lớn của những số liệu tính toán. Không người săn bắn hái lượm nào cần phải nhớ, tạm nói thí dụ, số những trái cây trên mỗi cây trong khu rừng. Vì vậy, bộ óc con người đã không chuyển đổi thích ứng để lưu trữ, và hoạt động với những con số lớn. Tuy nhiên, để duy trì một vương quốc rộng lớn, những số liệu tính toán đã là quan trọng. Điều không bao giờ là đủ để dựng những đạo luật và kể những câu chuyện về những vị gót phù hộ. Người ta cũng đã phải thu thuế. Để đánh thuế hàng trăm ngàn người, điều bắt buộc là thu thập số liệu về thu nhập và tài sản của dân chúng, số liệu về những khoản thanh toán, số liệu về những nợ xấu trả muộn, những khoản nợ và tiền phạt, số liệu về những giảm bớt và miễn trừ. Điều này cộng lên thành hàng triệu những bit dữ liệu vốn phải được lưu trữ và giải quyết. Nếu không có khả năng này, nhà nước sẽ không bao giờ biết những nguồn lực nào nó đã có và những nguồn lực nào khác nó có thể khai thác thêm. Khi phải đối mặt với sự cần thiết là phải ghi nhớ, nhớ lại và giải quyết tất cả những con số này, hầu hết những bộ óc con người như đã uống thuốc quá liều hay ngủ thiếp đi. Hạn chế về tinh thần này đã hạn chế kích thước và mức độ phức tạp của những tập thể con người. Khi số lượng người và tài sản trong một xã hội cụ thể đã vượt qua một đường ranh vạch ngang mức độ xem là nguy ngập, nó đã trở thành cần thiết để lưu trữ và giải quyết những số lượng lớn, những số liệu tính toán. Vì bộ óc của con người đã không thể làm điều đó, hệ thống đã sụp đổ. Trong hàng nghìn năm sau cuộc cách mạng nông nghiệp, những mạng lưới liên kết xã hội của con người vẫn còn là tương đối nhỏ và đơn giản. Đầu tiên đã đi đến khắc phục vấn đề này là người Sumer thời cổ, những người đã sống ở miền nam vùng Mesopotamia. Ở đó, một mặt trời thiêu đốt gay gắt trên những đồng bằng bùn lầy chủ phú đã sản xuất những vụ mùa thu hoạch dồi dào và những thị trấn thịnh vượng. Khi số lượng dân cư tăng cao cũng thế đã là số lượng thông tin cần thiết để phối hợp công việc làm ăn của họ. Giữa những năm 3500 trước công nguyên và năm 3000 trước công nguyên, một số những thiên tài vô danh Sumer đã phát minh ra một hệ thống để lưu trữ và làm việc được với những thông tin tất cả ở bên ngoài bộ óc của họ, một hệ thống vốn đã được xây dựng theo nhu cầu để giải quyết một khối lượng lớn những số liệu tính toán. Qua đó, người Sumer đã cho phép trật tự xã hội của họ thoát khỏi những hạn chế của bộ óc con người, mở đường cho sự xuất hiện của những thành phố, những vương quốc và những đế quốc. Hệ thống tiến trình những hành động hướng tới kết quả định sẵn dùng những dữ liệu thông tin người Sumer phát minh được gọi là viết chữ. Đã ký tên Kusim, viết chữ là một phương pháp để lưu trữ thông tin dùng những dấu hiệu vật chất cụ thể. Hệ thống viết chữ của người Sumer đã làm như vậy bằng cách kết hợp hai loại dấu hiệu được ép trong những tấm đất sét. Một loại dấu hiệu đại diện cho số. Có những dấu hiệu cho số 1, 10, 60, 600, 3600 và 36000. Người Sumer sử dụng một sự kết hợp của những hệ thống số đếm, cơ sở số 10 và cơ sở số 6. Hệ thống tính toán với cơ sở số 6 của họ để lại cho chúng ta nhiều di sản quan trọng, chẳng hạn như sự phân chia ngày thành 24 tiếng đồng hồ và những vòng tròn thành 360 độ. Loại dấu hiệu kia đại diện cho người, động vật, hàng hóa, lãnh thổ, ngày tháng và VV. Bằng cách kết hợp cả hai loại dấu hiệu này, người Sumer đã có thể giữ được nhiều dữ kiện vô cùng, nhiều hơn so với bất kỳ một bộ óc con người nào có thể nhớ, hay bất kỳ chuỗi na nào có thể ký hiệu hóa. Hình 19. Một phiến đất sét với một bản văn hành chính từ thành phố Uruk, khoảng 3400. Năm 3000 trước công nguyên, Kusim có thể là tên chung của một chức vị hành chính, hoặc tên của một cá nhân cụ thể. Nếu Kusim thực sự là tên một người, ông có thể là cá nhân đầu tiên trong lịch sử chúng ta được biết đến tên gọi. Tất cả những tên gọi được áp dụng trước đó trong lịch sử loài người, người Neanderthal, những người thuộc văn hóa Natufian, hang Chauvet, di tích khảo cổ Göbekli Tepe đều là những sáng tạo hiện đại. Chúng ta tuyệt không có được ý tưởng nào về tên gọi mà những người xây dựng ở Göbekli Tepe thực sự đã gọi tên nơi này. Với sự xuất hiện của sự viết chữ, chúng ta đang bắt đầu nghe lịch sử qua tai của những nhân vật chính của nó. Khi những người hàng xóm của Kusim gọi ông, họ có thể thực sự đã kêu lớn lên Kusim. Điều đó là nói rằng tên gọi đầu tiên được ghi trong lịch sử thuộc về một nhà kế toán, chứ không phải của một nhà tiên tri, một nhà thơ, hay một nhà chinh phục vĩ đại nào. Ở giai đoạn ban đầu sớm sủa này, viết đã giới hạn vào ghi chép những sự kiện và những con số. Quyển tiểu thuyết vĩ đại hay tác phẩm tuyệt vời của người Sumer, nếu từng bao giờ đã có một, đã không bao giờ được thực sự thành hình trên những tấm đất sét. Viết đã là tốn phí nhiều thời gian, và số những người đọc trong công chúng đã là rất nhỏ, nên không ai thấy có bất kỳ lý do nào để dùng nó vào bất cứ sự việc gì khác hơn là việc lưu trữ sổ sách kế toán xuất nhập cần thiết. Nếu chúng ta tìm kiếm những lời nói khôn ngoan đầu tiên của tổ tiên của chúng ta truyền lại đến chúng ta từ 5.000 năm trước đây, chúng ta va đầu vào một thất vọng lớn. Những thông điệp sớm nhất tổ tiên chúng ta đã để lại cho chúng ta đọc, lấy thí dụ, 29.086 đo lường lúa mạch 37 tháng Kusim. Cách có thể nhất để đọc câu này là: tổng cộng có 29.086 đo lường của lúa mạch đã nhận được trong suốt 37 tháng. Đã ký tên Kusim. Than ôi, những bản văn đầu tiên của lịch sử loài người đã không chứa những hiểu biết triết học sâu xa, không có thơ truyền thuyết, pháp luật, hoặc ngay cả những khải hoàn ca của nhà vua. Chúng là những tài liệu kinh tế tẻ nhạt ghi lại những thuế đã nộp, những khoản nợ đã tích tụ được và những người có tài sản. Hệ thống chữ viết một phần không thể diễn tả toàn bộ phân bố lớp lang có thể có của một ngôn ngữ nói, nhưng nó có thể nói ra những sự vật việc vốn nằm ngoài phạm vi của ngôn ngữ nói. Những hệ thống chữ viết một phần như của người Sumer và trong toán học không thể được dùng để ghi chép thơ ca, nhưng chúng có thể ghi chép những tài khoản thuế rất kiến hiệu. Chỉ có một loại bản văn kia từ những ngày xưa đó là còn sống sót đến nay, và nó lại còn kém thích thú hào hứng. Danh sách những từ được những người viết chữ chuyên nghiệp đang học nghề sao đi chép lại nhiều lần như những bài tập viết thực hành. Dẫu ngay cả nếu như có một người học nghề buồn tình muốn viết ra một số bài thơ của ông ta thay vì sao chép một hóa đơn bán hàng, ông đã không thể làm như vậy được. Đúng hơn, hệ thống viết chữ Sumer sớm nhất đã mới chỉ là hệ thống chữ viết một phần chữ, chưa phải là một hệ thống viết chữ đầy đủ. Viết chữ đầy đủ là một hệ thống ký hiệu cụ thể, có thể nhiều hay ít, trình bày được ngôn ngữ nói khá hoàn toàn. Do đó, nó có thể diễn tả tất cả mọi sự vật việc người ta có thể nói đến, gồm cả thi ca. Mặt khác, chữ viết một phần là một hệ thống ký hiệu cụ thể có thể đại diện cho chỉ những loại thông tin đặc biệt thuộc về một lĩnh vực hoạt động hạn chế. Chữ viết Latin, chữ khắc hình hieroglyphic Egypt thời cổ, và chữ nổi Braille là những viết chữ đầy đủ. Bạn có thể sử dụng chúng để ghi sổ bộ thuế, viết những bài thơ tình, sách lịch sử, công thức nấu ăn, và luật kinh doanh. Ngược lại, chữ viết Sumer sớm nhất, giống như những ký hiệu toán học hiện đại, và những ký hiệu âm nhạc, là chữ viết một phần. Bạn có thể sử dụng chữ viết toán học để dễ tính toán, nhưng, bạn không thể sử dụng nó để viết những bài thơ tình. Hình 20. Một người cầm một quipu, như mô tả trong một bản thảo tiếng Spanish sau sự sụp đổ của đế quốc Inca. Những người Sumer không lấy làm phiền hà rằng, chữ viết của họ không thích hợp cho việc làm thơ. Họ đã không phát minh ra nó để sao chép ngôn ngữ nói, mà đúng hơn là để làm những điều mà ngôn ngữ nói đã không làm được thành công. Đã có một số nền văn hóa, chẳng hạn như của thời kỳ trước. Columbus, vùng núi Andes, vốn chỉ sử dụng những chữ viết một phần trong suốt toàn bộ lịch sử của họ, không bối rối bởi những hạn chế của những chữ viết của họ, và không cảm thấy cần có một chữ viết đầy đủ. Chữ viết của những văn minh vùng núi Andes, Nam Châu Mỹ, rất khác so với chữ viết của người Sumer tương ứng của nó. Trong thực tế, nó rất khác biệt khiến nhiều người sẽ biện luận rằng, đó, không phải là một viết chữ nào cả. Nó đã không viết trên những tấm đất sét, hoặc những mảnh giấy. Thay vào đó, nó được viết bằng cách thắt những nút buộc trên những dây đầy màu sắc gọi là quipus. Mỗi quipu gồm nhiều dây màu sắc khác biệt bằng len hay bông vải. Trên mỗi dây, nhiều nút được gắn ở những chỗ khác nhau. Một quipu duy nhất có thể chứa hàng trăm dây, và hàng ngàn nút thắt. Bằng cách kết hợp những nút thắt khác nhau, trên những dây khác nhau với màu sắc khác biệt, nó đã có thể ghi lại một lượng lớn dữ liệu cho tính toán sổ sách, lấy thí dụ, liên quan đến thu thuế, và sở hữu tài sản. Trong hàng trăm, có lẽ hàng nghìn năm, những quipus đã là thiết yếu cho hoạt động thương mại của những thành phố, vương quốc, và đế quốc. Chúng đạt đến trọn vẹn tiềm năng của chúng dưới thời đế quốc Inca, đã cai trị 12 triệu người, và trải rộng trên địa vực hiện nay của những nước Peru, Ecuador, và Bolivia, cũng như một mảng lớn của Chile, Argentina, và Colombia. Nhờ quipus, người Inca đã có thể giữ được và làm việc được với một lượng lớn ứng dữ liệu, mà nếu không có nó, họ sẽ không có khả năng để duy trì bộ máy hành chính phức tạp vốn một đế quốc với lãnh thổ rộng lớn như thế đã đòi hỏi. Thực sự, những dây màu thắt nút quipus đã hết sức hiệu quả, và chính xác đến nỗi trong những năm đầu sau cuộc chinh phục Nam Mỹ của Spain, chính những người Spain đã đem dùng những quipus trong công việc quản trị đế quốc mới của họ. Khó khăn đã có là những người Spain chính họ đã không biết làm thế nào để ghi lại, và đọc những quipus, làm cho họ phải phụ thuộc vào những người chuyên môn bản xứ. Những nhà cai trị mới của đại lục này nhận ra rằng, điều này đặt họ vào một vị thế yếu với thiệt thòi những người chuyên môn quipu bản địa có thể dễ dàng đánh lừa, dối gạt những chúa tể của họ. Vì vậy, một khi sự thống trị của Spain đã được thiết lập vững chắc hơn, những quipus đã bị loại bỏ, và những hồ sơ của đế quốc mới của được lưu trữ hoàn toàn bằng chữ Latin, và chữ số. Rất ít những quipus đã sống sót sau sự chiếm đóng Nam Mỹ của Spain, và hầu hết những quipus còn sót lại là không thể đọc được. Thật không may, vì nghệ thuật đọc những quipus đã bị mất. Những kỳ diệu của guồng máy hành chính. Những người vùng Mesopotamia cuối cùng đã bắt đầu muốn viết xuống những sự vật việc khác hơn là những dữ liệu toán học đơn điệu. Khoảng giữa những năm 3000 và năm 2500 trước công nguyên, có nhiều những dấu hiệu hơn đã được cộng thêm vào hệ thống viết chữ của Sumer, dần dần biến đổi nó thành một hệ thống viết chữ đầy đủ mà ngày nay chúng ta gọi viết chữ hình nêm cuneiform. Đến năm 2500 trước công nguyên, những nhà vua đã sử dụng viết chữ hình nêm để ban hành những nghị định, những thầy tu đã sử dụng nó để ghi lại những lời sấm truyền, và những người dân dẫu thân phận kém cao quý cũng đã dùng nó để viết những thư từ cá nhân. Vào cũng gần khoảng thời gian đó, người Egypt đã phát triển một hệ thống viết chữ đầy đủ khác được gọi là chữ khắc hình hieroglyphics. Những hệ thống viết chữ đầy đủ khác cũng đã được phát triển ở nước Tàu khoảng năm 1200 trước công nguyên, và ở Trung Mỹ khoảng năm 1500 trước công nguyên. Từ những trung tâm ban đầu này, những hệ thống viết chữ đầy đủ đã lan xa và rộng, sử dụng những hình dạng mới khác nhau, và những nhiệm vụ mới lạ. Mọi người đã bắt đầu viết thơ, sách lịch sử, chuyện lãng mạn, bịa đặt kịch bản, những lời tiên tri, và sách dạy nấu ăn. Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất của viết chữ tiếp tục là sự lưu trữ những bó dày của số liệu toán học, và nhiệm vụ đó vẫn là đặc quyền của hệ thống chữ viết một phần. Kinh Thánh Hebrew, Sử Ca Iliad của Greek, Trường Thiên Anh Hùng Ca Mahabharata trong đạo Hindu, Ba Tạng Kinh Điển Tripitaka trong đạo Phật, tất cả đều bắt đầu như những công trình truyền khẩu. Trải qua nhiều thế hệ, chúng đã được truyền đi bằng miệng đọc và sẽ tiếp tục sống mãi, ngay cả nếu những hệ thống viết chữ đã không bao giờ từng được phát minh. Nhưng, những sổ thuế bạ và hệ thống hành chính quan liêu phức tạp đã được song sinh ra cùng với hệ thống chữ viết một phần, và cả hai vẫn liên kết không thể dứt cho đến ngày nay như cặp song sinh người siêm nghĩ về những mục khó hiểu trong những hệ thống cấu trúc tập hợp những dữ liệu database trong máy computer, và những bảng dữ kiện xếp theo cột và hàng trong máy computer để tính toán làm việc spreadsheet khi ngày càng nhiều những sự vật việc được viết ra, và đặc biệt là những tài liệu lưu trữ hành chính đã tăng lên những tỷ lệ rất lớn. Những vấn đề mới xuất hiện. Thông tin học hỏi được lưu trữ trong một bộ óc người thì dễ dàng để lấy ra dùng. Não của tôi chứa hàng tỷ bit những dữ liệu thông tin, thế nhưng tôi có thể nhanh chóng, gần như ngay lập tức nhớ tên của thủ đô của Italy, ngay sau đó nhớ lại những gì tôi đã làm vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 và sau đó trong tưởng tượng dựng lại đường dẫn từ nhà tôi đi đến trường đại học Hebrew ở Jerusalem. Bộ óc con người làm điều đó chính xác như thế nào, thì vẫn còn là một bí ẩn, nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng, hệ thống tra cứu, lấy ra những gì đã chứa từ trí nhớ của bộ óc, thì rất hiệu quả đến phải ngạc nhiên, dĩ nhiên, trừ khi bạn đang cố gắng để nhớ bạn đã để chìa khóa xe của bạn chỗ nào. Thế nhưng, làm sao bạn tìm biết, và lấy ra được những kiến thức thông tin được lưu trữ trên những dây kipu, hoặc phiến đất sét khô? Nếu bạn có chỉ 10 phiến, hoặc 100 tấm đất sét đó, không phải là một khó khăn. Nhưng, nếu bạn đã tích lũy số chúng đến hàng ngàn, giống như một trong những người cùng thời với Hammurabi, vua Zimilim của thành Mari. Hãy thử tưởng tượng trong ngắn ngủi, rằng đó là năm 1776 trước công nguyên. Hai người dân thành Mari đang cãi nhau về việc ai là chủ một cánh đồng lúa mì. Jacob khẳng định rằng, ông đã mua cánh đồng từ Esau 30 năm trước. Esau đã cãi lại rằng thực sự ông đã cho Jacob thuê cánh đồng trong thời hạn 30 năm, và giờ đây đã hết hạn này, ông có ý định đòi lại nó. Họ la ó, và cãi cọ thật lâu không đi đến đâu, và đã bắt đầu xô đẩy nhau trước khi họ nhận ra rằng, họ có thể giải quyết tranh chấp của họ bằng cách đến văn khố nhà vua, nơi đang lưu giữ những văn tự, và hóa đơn mua bán áp dụng cho tất cả những bất động sản trong vương quốc. Khi đến văn khố, họ khi được đẩy từ một viên chức này đến viên chức khác. Họ phải kiên nhẫn chờ đợi một vài lần công sở ngưng việc vì nhằm lúc các viên chức được tạm nghỉ uống nước pha bằng những lá cây thuốc rồi, hết ngày, họ được bảo ngày mai hãy trở lại, và sau cùng cả hai được giao cho một nhân viên, người làu nhào cau có này sẽ tìm những phiến đất sét khô ghi giữ việc mua bán giữa hai người. Nhân viên này mở một cánh cửa nhà kho, và dẫn họ vào một phòng lớn, từ sàn đến trần, xếp dãy những chồng có tới hàng ngàn tấm đất sét. Không có gì ngạc nhiên khi người thư lại mang bộ mặt cau có bực dọc. Ông ta phải làm thế nào đây để tìm ra văn tự của cánh đồng lúa mì đang tranh chấp đã viết từ 30 năm trước? Ngay cả sau khi ông tìm thấy chúng, làm thế nào ông sẽ có thể kiểm lại ít nhất hai lần khác nhau để bảo đảm rằng, một trong những gì vừa lục lọi gặp được vốn từ 30 năm trước đây, đã chính là tài liệu sau cùng liên quan đến cánh đồng đang tìm này? Nếu ông không thể tìm thấy nó, có phải điều đó sẽ chứng minh rằng Esau không bao giờ bán, hoặc đem cho thuê cánh đồng này? Hay chỉ là những tài liệu đã bị mất, hoặc chuyển thành bùn, khi kho lưu trữ đã có những lần bị mưa dột. Rõ ràng, sự kiện chỉ in tài liệu trên đất sét là không đủ để bảo đảm cho sự làm việc với những dữ liệu thông tin được hiệu quả, chính xác và thuận tiện. Điều đó đòi hỏi cách thức tổ chức như lập catalog, phương pháp sao chép như những máy photocopy, phương pháp triệu hồi nhanh chóng, và chính xác như những computer algorithm, và những nhân viên thư viện mô phạm, nhưng hy vọng cũng vui vẻ, là người biết dùng rành rẽ những phương tiện này. Phát minh ra những phương pháp loại giống như vậy đã chứng tỏ là khó khăn hơn rất nhiều so với việc phát minh ra phương pháp viết chữ. Nhiều hệ thống viết chữ được phát triển một cách độc lập trong những nền văn hóa, xa cách nhau trong cả thời gian, và không gian. Cứ độ vài chục năm, những nhà khảo cổ lại tìm thấy được một vài chữ viết tưởng đã bị mất. Một vài trong số chúng có thể chứng minh được ngay cả còn cổ hơn những vết khắc vẽ như những chảy xước trên những tấm đất sét khô của Sumer. nhưng hầu hết trong số chúng vẫn còn là những lạ lẫm chỉ thỏa óc tò mò người nay, vì những người xưa đã phát minh ra chúng vẫn chưa phát minh ra được cách lập danh mục những lưu trữ như catalog ngày nay, và tra cứu tài liệu lưu trữ cho được nhanh chóng, hữu hiệu. Những gì đã khiến Sumer cũng như Egypt thời những pharaoh, nước Tàu thời cổ, và đế quốc Inca tất cả đứng riêng ra, là những nền văn hóa này đã phát triển những kỹ thuật tốt để lưu trữ, lập danh mục và tra cứu tài liệu lưu trữ. Họ cũng đầu tư vào việc mở trường đào tạo những người chuyên nghề viết chữ scribe, tạm dịch những thầy viết chữ, những thư ký, nhân viên thư viện, và những nhà kế toán chuyên môn. Một bài tập viết từ một trường học ở vùng Mesopotamia thời cổ, được những nhà khảo cổ hiện đại tìm ra cho chúng ta một cái nhìn lướt thấy vội vàng được một chút về cuộc sống của những sinh viên này khoảng 4.000 năm trước đây. Tôi đi vào, và ngồi xuống, và thầy giáo của tôi đọc bảng viết của tôi. Ông nói, còn thiếu mất một gì đó. Và ông cho tôi một roi. Một trong những người phụ trách nói, tại sao anh mở miệng anh mà không có phép của ta? Và ông cho tôi một roi. Người phụ trách những quy tắc nói, tại sao anh lại đứng lên mà không có phép của ta? Và ông cho tôi một roi. Người canh cổng nói, tại sao anh đi ra ngoài mà không có phép của ta? Và ông cho tôi một roi. Người giữ bình lớn đựng bia nói, tại sao anh lại nhận được một vài mà không có phép của ta? Và ông cho tôi một roi. Thầy giáo người Sumer nói, tại sao anh đã nói tiếng Akkad? Và ông cho tôi một roi. Thầy giáo tôi nói, chữ viết tay của anh thì không tốt. Và ông cho tôi một roi. Những thầy viết chữ thời cổ, học không chỉ đơn thuần là để đọc và viết nhưng cũng còn sử dụng những danh mục từ điển, lịch, những mẫu đơn, và bảng vẽ, bản viết. Họ đã học và thấm nhập được những kỹ thuật phân loại, và lập những danh sách đề mục tra cứu, và tìm kiếm để làm việc trên những dữ kiện thông tin rất khác biệt với của những gì đã sử dụng bằng bộ óc. Trong não, tất cả những dữ liệu thông tin đều được tự do kết nối. Khi tôi đi cùng chồng, hay vợ tôi, đến nhà băng làm giấy vay tiền nợ trả lãi dài hạn, để mua ngôi nhà mới của chúng tôi nhớ đến nơi đầu tiên chúng tôi đã sống chung với nhau, rồi nhắc tôi về tuần trăng mật của chúng tôi tại New Orleans, qua đó gợi tôi nhớ đến những con cá sấu, qua đó làm tôi nhớ đến những con rồng, chúng gợi cho tôi nhớ đến vở kịch The Ring of the Nibelungen của Wagner, và đột nhiên, trước khi chính tôi nhận ra, ở đó tôi đang hâm hư leitmotif của kịch bản Siegfried, làm một nhân viên ngân hàng bối rối. Trong guồng máy hành chính quan lại, những sự vật việc đều phải được giữ phân biệt với nhau. Có một ngăn kéo cho những món tiền vay mua nhà, một ngăn kéo khác cho những giấy giá thú, một ngăn kéo thứ ba cho sổ sách thuế, và thứ tư cho những vụ kiện. Nếu không thế, làm sao bạn có thể tìm ra được bất cứ gì? Những sự vật việc nếu thuộc về nhiều hơn một ngăn kéo, giống như những nhạc kịch dài của Wagner, tôi giữ chúng dưới đề mục âm nhạc kịch, hay có thể tạo ra một đề mục hoàn toàn mới. Chúng gây nhức đầu khủng khiếp. Thế nên, một người cứ phải mãi mãi thêm, xóa, và sắp xếp lại những ngăn kéo. Để có thể làm được chức vụ của mình, những người điều hành một hệ thống giống như những ngăn kéo như thế, phải được program lại để ngừng suy nghĩ như con người, và bắt đầu suy nghĩ như những nhân viên giữ sổ sách, những chuyên viên kế toán tài chính. Như tất cả mọi người từ thời cổ cho đến ngày nay đều biết, những người làm sổ sách và những nhà kế toán đều suy nghĩ trong một cách thức không. Con người, họ nghĩ như xếp đặt giấy tờ ra vào những tủ hồ sơ. Đây không phải là lỗi của họ. Nếu họ không nghĩ theo cách như thế, những ngăn kéo của họ sẽ rối loạn tất cả lên, và họ sẽ không có khả năng cung cấp những dịch vụ của chính phủ, công ty hay tổ chức của họ đòi hỏi. Tác động quan trọng nhất của viết chữ vào lịch sử loài người chính xác là điều này. Nó đã dần dần thay đổi cách thức con người suy nghĩ và nhìn thế giới. Tự do liên kết những sự vật việc trong đầu óc và suy nghĩ về chúng với cái nhìn tổng thể đã nhường chỗ cho sự phân tích thành phần phụ hay thứ lớp và quản lý theo trật tự của tổ chức hành chính. Ngôn ngữ của những con số khi những thế kỷ trôi qua, những phương pháp của hệ thống tiến trình những hành động hướng tới kết quả định sẵn, dùng những dữ liệu thông tin dùng trong guồng máy hành chính quan lại trở nên càng khác biệt hơn bao giờ so với cách thức tự nhiên suy nghĩ của con người, và từng là quan trọng hơn bao giờ. Một bước quyết định đã được thực hiện trong khoảng thời gian đâu đó trước khi thế kỷ thứ 9, khi một hệ thống chữ viết một phần đã được phát minh, một chữ viết có thể lưu trữ, và hành động hướng tới kết quả trên những dữ liệu toán học với sự hiệu quả chưa từng có. Chữ viết một phần này gồm 10 dấu hiệu thay mặt cho những số từ 0 đến 9. đã nhầm lẫn, những dấu hiệu này được biết đến như là chữ số Arab, dẫu chúng đã được người Hindu phát minh đầu tiên, ngay cả lại càng nhiều nhầm lẫn hơn nữa, người Arab ngày nay sử dụng một tập hợp những chữ số trông khá khác biệt với của phương Tây. Nhưng, những người Arab có được tiếng thơm, vì khi họ xâm chiếm India, họ đã gặp hệ thống chữ số này, đã hiểu được sự hữu dụng của nó, cải tiến, và hoàn thiện nó, và lan truyền nó về lại Trung Đông, và sau đó sang tận châu Âu. Khi có nhiều những dấu hiệu khác sau đó đã được thêm vào những chữ số Arab, như những dấu hiệu cho phép tính cộng, trừ, và nhân, cơ sở của những ký hiệu toán học hiện đại ra đời. Dẫu hệ thống viết chữ này vẫn còn là một chữ viết một phần, nó đã trở thành ngôn ngữ ưu thắng có ảnh hưởng trên toàn thế giới. Hầu như tất cả những quốc gia, những công ty, những tổ chức và những tổ chức cho dù họ nói tiếng Arab, tiếng Hindi, tiếng Anh, hoặc tiếng Norway đều dùng chữ viết toán học để lưu trữ và làm việc với những dữ liệu. Tất cả mỗi mảnh dữ liệu kiến thức thông tin có thể dịch được sang chữ viết của toán học đều được lưu giữ, lan truyền, và giải quyết đi đến mục đích của nó, với tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi, và hiệu quả. Một người muốn ảnh hưởng đến những quyết định của những chính phủ, những tổ chức, và những công ty do gió phải học để nói trong những con số. Những nhà chuyên môn làm hết sức mình để dịch ngay cả những ý tưởng như nghèo đói, hạnh phúc và giữ lời hứa thành những con số, mức thu nhập tối thiểu, mức độ chủ quan hài lòng về đời sống và sinh hoạt của chính mình, khả năng tín dụng. Toàn bộ những lĩnh vực của kiến thức chẳng hạn như vật lý và kỹ thuật đã bị mất gần như tất cả những liên lạc với những ngôn ngữ nói của con người và được duy trì đơn thuần chỉ bằng chữ viết toán học. Hình bên. Một phương trình của Einstein thay cho để tính gia tốc của khối lượng y dưới tác động của lực hấp dẫn, theo thuyết tương đối. Khi hầu hết những người không chuyên môn thấy một phương trình như vậy, họ thường hoảng sợ và chết đứng, giống như phản ứng của một con nai khi bị ánh đèn pha của một chiếc xe chạy quá nhanh chiếu vào nó, khi bắt gặp nó bất ngờ trên đường. Phản ứng này hoàn toàn là tự nhiên, và không phơi bày một sự thiếu kém về thông minh hay về tính tò mò khám phá nào cả. Trừ những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, bộ óc con người chỉ đơn giản là không có khả năng để suy nghĩ qua những khái niệm như trong những lý thuyết như thuyết tương đối, và cơ học quan tâm. Dẫu thế, những nhà vật lý thuyết vẫn có thể làm được như vậy, vì họ đặt qua một bên những cách suy nghĩ truyền thống của con người, và học để suy nghĩ lại theo cách mới, với sự giúp đỡ của những hệ thống xếp đặt tiến trình hành động hướng tới kết quả định sẵn dùng những dữ liệu thông tin bên ngoài. Những phần quan trọng của quá trình suy nghĩ của họ diễn ra không trong đầu, nhưng trong những máy computer, hoặc trên những tấm bảng đen trong lớp học. Gần đây hơn, chữ viết toán học đã là nguyên nhân đưa đến một hệ thống viết chữ lại còn cách mạng nhiều hơn, một chữ viết lưu trữ trong computer có hệ đếm cơ sở số 2, binary, bao gồm chỉ có hai dấu hiệu, 0 và 1. Những từ bây giờ tôi đang đánh máy trên bàn phím của tôi, đều được viết trong máy computer của tôi, bằng những kết hợp khác nhau của chỉ 0 và 1. Chữ viết đã ra đời như người nữ tỳ của ý thức con người, nhưng ngày càng trở thành chủ nhân của nó. Những computer của chúng ta có khó khăn để hiểu Homo sapiens nói, cảm, và mơ như thế nào. Vì vậy, chúng ta đang dạy Homo sapiens để nói chuyện, cảm nhận, và mơ ước trong ngôn ngữ của những con số, khiến những máy computer có thể hiểu được. Và đây không phải là kết thúc của câu chuyện. Lĩnh vực AI hay khoa học computer về lý thuyết và phát triển hệ thống computer có khả năng thực hiện những công việc thường đòi hỏi trí thông minh của con người đang tìm cách tạo ra một loại trí tuệ thông minh mới hoàn toàn dựa trên chữ viết nhị phân của máy computer. Những phim khoa học giả tưởng như The Matrix và The Terminator kể chuyện về một ngày khi chữ viết nhị phân phá vỡ khỏi ách thống trị của loài người. Khi con người cố gắng để lấy lại sự kiểm soát của chữ viết nổi loạn, nó đã phản ứng bằng cách cố gắng để tiêu diệt loài người. 8. Không có công lý trong lịch sử. Hiểu biết lịch sử con người trong nghìn năm sau cuộc cách mạng nông nghiệp thu về một câu hỏi duy nhất. Con người đã làm thế nào để tự tổ chức trong những mạng lưới hợp tác đám đông khi họ thiếu bản năng sinh học cần thiết để duy trì những mạng lưới như vậy? Trả lời ngắn là con người tạo ra những trật tự tưởng tượng và nghĩ ra những chữ viết. Hai phát minh này đã lấp đầy những khoảng trống thừa kế sinh học di truyền của chúng ta đã bỏ lại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những mạng lưới này, đối với nhiều người, đã là một phúc lợi có giá trị về đạo đức đáng nghi ngờ. Những trật tự tưởng tượng duy trì những mạng lưới này đã là không trung lập cũng không công bằng. Chúng chia người ta vào trong những nhóm vốn được làm cho tin là có thực, sắp xếp theo một hệ thống đẳng cấp. Những tầng trên cao được hưởng những ưu đãi và quyền lực trong khi những tầng dưới thấp bị kỳ thị và đàn áp. Điển luật Hammurabi, lấy thí dụ thiết lập một trật tự đáng chê trách phân thành đẳng cấp gồm những người cao quý, bình dân, và nô lệ. Những người cao quý ở trên nấc thang cao nhất nhận được tất cả những tốt đẹp của đời sống. Dân thường nhận được những gì còn lại. Những nô lệ nhận được một gậy đập nếu họ có phản nàn. Mặc dầu tuyên bố của nó về sự bình đẳng của tất cả mọi người, trật tự tưởng tượng được những người Mỹ thành lập vào năm 1776 cũng đã thiết lập một hệ thống phân biệt đẳng cấp. Nó tạo ra một hệ thống đẳng cấp giữa con người, những người được hưởng lợi từ nó, và phụ nữ, những người mà nó bỏ cho bị kém quyền hơn. Nó tạo ra một hệ thống đẳng cấp giữa những người da trắng, người được hưởng quyền tự do, và những người da đen, và người da đỏ, người được coi là con người của một loại thấp hơn, và do đó không chia sẻ những quyền bình đẳng của phái nam. Nhiều người trong số những người đã ký bản tuyên ngôn độc lập là những chủ nô. Họ đã không trả tự do cho những nô lệ của họ ngay khi ký kết tuyên bố, cũng không phải họ tự coi mình là những kẻ giả nhân nghĩa. Theo quan điểm của họ, những quyền của con người đã không có gì can dự với những người da đen. Trật tự nước Mỹ cũng làm hệ thống đẳng cấp giữa người giàu và người nghèo thành một gì đó như được định riêng. Hầu hết những người Mỹ vào thời điểm đó không có gì thành vấn đề với những bất bình đẳng gây ra bởi cha mẹ giàu có để lại tiền của và doanh nghiệp của họ cho con cái của họ. Theo quan điểm của họ, bình đẳng có nghĩa là chỉ đơn giản là cùng những luật pháp được áp dụng với cả người giàu và người nghèo. Nó không có gì liên hệ gì với những trợ cấp thất nghiệp, giáo dục hợp chung, hay bảo hiểm y tế. Tự do cũng thế, chuyên trở những gợi ý rất khác biệt so với hiện nay. Vào năm 1776, nó không có nghĩa là những giới bị tước đoạt quyền, chắc chắn không phải những người da đen, hay da đỏ hoặc xin đừng xảy ra, phụ nữ có thể đạt được và thực thi quyền lực. Nó đơn giản chỉ có nghĩa là nhà nước không thể, trừ những trường hợp bất thường, tịch thu tài sản cá nhân của công dân, hoặc nói cho người ấy biết phải làm gì với nó. Trật tự xã hội của nước Mỹ do đó duy trì đẳng cấp của sự giàu có, mà một số người đã nghĩ là được God ủy quyền, và những người khác xem như đại diện cho những quy luật bất biến của tự nhiên. Tự nhiên, nó đã được tuyên bố, đã khen thưởng công trạng xứng đáng với sự giàu có trong khi xử phạt sự lười biếng. Tất cả những phân biệt nêu trên giữa những người tự do và nô lệ, giữa người da trắng và da đen, giữa người giàu và người nghèo đều bắt nguồn từ những chuyện bịa đặt pha chế giả tạo. Hệ thống đẳng cấp của đàn ông và phụ nữ sẽ được thảo luận sau. Tuy nhiên, đó là một quy luật sắt của lịch sử rằng mỗi hệ thống đẳng cấp đều phủ nhận trách nhiệm hay sự ủng hộ trong nguồn gốc của những chuyện tưởng tượng bịa đặt của nó và tuyên bố đó là tự nhiên và không thể tránh khỏi. Lấy thí dụ, nhiều người đã xem những hệ thống đẳng cấp của những người tự do và nô lệ như tự nhiên, và đã lập luận chính xác rằng chế độ nô lệ không phải là một phát minh của con người. Hammurabi đã xem nó như là được những vị God tấn phong. Aristotle lập luận rằng những nô lệ có một bản chất nô lệ, trong khi người tự do có một bản chất tự do. Tình trạng của họ trong xã hội chỉ đơn thuần là một sự phản ảnh của tính chất bẩm sinh của họ. Hỏi những người chủ trương da trắng trên tất cả về sự phân biệt tầng lớp xã hội theo chủng tộc, và bạn lọt ngay vào trong một bài giảng giả khoa học liên quan đến sự khác biệt sinh học giữa những chủng tộc. Bạn nhiều phần sẽ có thể được cho biết rằng có một gì đó trong máu hoặc gen của những người gốc Caucasian, nghĩa là những người da trắng, khiến những người da trắng này là tự nhiên thông minh, đạo đức và làm việc chăm chỉ hơn. Hãy thử hỏi một nhà tư bản cực đoan về sự phân chia đẳng cấp dựa trên sự giàu có, và bạn có nhiều phần sẽ nghe rằng, nó là thành quả tất yếu của sự khác biệt khách quan về khả năng con người. Những người giàu có, họ có nhiều tiền hơn, theo quan điểm này, vì họ có nhiều khả năng, và làm việc cần mẫn. Không ai nên lấy thể làm điều phiền lòng, sau đó, nếu những người giàu có được sự chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giáo dục tốt hơn, và dinh dưỡng tốt hơn. Người giàu hoàn toàn xứng đáng với tất cả những ưu đãi mà họ được hưởng. Hình 21. Một dấu hiệu trên một bãi biển ở Nam Phi từ thời kỳ thị chủng tộc giới hạn sự sử dụng của nó với chỉ dành cho người da trắng. Những người có màu da sáng hơn thường hơn có nguy cơ bị cháy nắng hơn những người có làn da sẫm màu hơn. Tuy nhiên, đã có không có logic sinh học đằng sau sự phân chia những bãi biển ở Nam Phi. Những bãi biển dành cho những người có da màu sáng hơn, không phải vì đặc biệt có mức thấp hơn của tia cực tím. Những người Hindu là người tuân thủ theo một hệ thống phân chia giai cấp, tin rằng quyền lực vũ trụ đã làm một giai cấp vượt trội hơn một giai cấp khác. Theo như huyền thoại tạo thiên lập địa Hindu nổi tiếng, những vị God đã làm ra thế giới từ cơ thể của một hiện hữu nguyên thủy Purusa. Mặt trời đã được tạo ra từ mắt của Purusa, mặt trăng từ não của Purusa, những Brahmin, những tu sĩ từ miệng của nó, Kshatriya, những chiến binh từ những cánh tay của nó, Vaisya, nông dân, và thương nhân từ đùi của nó, và Sudra, đầy tớ từ chân của nó. Chấp nhận giải thích này, và sự khác biệt chính trị xã hội giữa những Brahmin, và Sudra là cũng tự nhiên, và vĩnh cửu như những khác biệt giữa mặt trời, và mặt trăng. Người Tàu xưa đã tin rằng, khi những nữ thần Nuwa tạo ra con người từ đất, bà đã nhào thành giới quý tộc từ thứ đất vàng tốt, trong khi dân thường được thành hình từ bùn nâu. Tuy nhiên, với tất cả sự hiểu biết của chúng ta, những hệ thống phân biệt đẳng cấp này tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người. Những người thuộc gia cấp Brahmin và Sudra không thực sự được những vị gót tạo ra từ những phần thân thể khác nhau của một hiện hữu nguyên thủy. Thay vào đó, sự khác biệt giữa hai giai cấp được tạo ra bởi những luật lệ và khuôn mẫu do con người ở miền Bắc India phát minh vào khoảng 3.000 năm trước đây. Trái với Aristotle, không có sự khác biệt về sinh lý học được biết giữa những người nô lệ và những người tự do. Pháp luật và những khuôn mẫu của con người đã biến một số người thành nô lệ, và những người khác vào thành những người chủ nô. Giữa người da đen và người da trắng có một số khác biệt sinh lý học khách quan, chẳng hạn như màu da và loại tóc, nhưng không có bằng chứng cho thấy sự khác biệt mở rộng đến trí thông minh hay đạo đức. Hầu hết mọi người cho rằng, quan hệ xã hội của họ là tự nhiên và chính đáng, trong khi của những xã hội khác là dựa trên những tiêu chuẩn sai và vô lý. Người phương Tây hiện đại được dạy dỗ để chế nhạo cười vào ý tưởng của đẳng cấp chủng tộc. Họ bị sốc trước những luật cấm người da đen sống trong những khu phố của người da trắng, hoặc đến học đại trường của người da trắng, hoặc được điều trị tại bệnh viện dành cho người da trắng. Nhưng, hệ thống phân chia cấp bậc giữa người giàu và người nghèo vốn quy định rằng, những người giàu sống trong những khu phố riêng biệt và sang trọng hơn, theo học những trường tư lập riêng biệt và uy tín hơn, và nhận được điều trị y tế tại những cơ sở riêng biệt và trang bị tốt hơn có vẻ hoàn toàn hợp lý với nhiều người Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, đó là một sự kiện đã được chứng minh rằng, hầu hết những người giàu có đã là giàu có như thế chỉ có lý do đơn giản là họ đã được sinh ra trong một gia đình giàu có, trong khi hầu hết những người nghèo sẽ vẫn còn nghèo nàn trong suốt cuộc đời của họ chỉ đơn giản là vì họ đã được sinh ra trong một gia đình nghèo. Thật không may, những xã hội loài người phức tạp dường như đòi hỏi những hệ thống đẳng cấp và sự kỳ thị bất công do tưởng tượng mà thành. Dĩ nhiên, không phải tất cả những hệ thống đẳng cấp là giống hệt nhau về mặt đạo đức, và một số xã hội bị điêu đứng bởi những loại kỳ thị cực đoan hơn một số xã hội khác. Thế nhưng, những học giả biết không có xã hội lớn nào mà đã có thể gạt bỏ hoàn toàn được sự kỳ thị. Tái diễn nhiều lần, người ta đã tạo ra những thứ bậc đẳng cấp trật tự trong xã hội của họ bằng cách phân loại dân chúng vào thành những tầng lớp tưởng tượng, chẳng hạn như lớp những người ăn trên ngồi chốc, những người bình dân, và những nô lệ, người da trắng, và người da đen, những quý tộc và thứ dân, những Brahmin, và Sudra, hay những người giàu, và người nghèo. Những tầng lớp phân loại này đã quy định sự quan hệ giữa hàng triệu con người bằng cách làm cho một số người, về mặt pháp lý, chính trị, hoặc xã hội, vượt trên, hay cao hơn những người khác. Những tầng lớp xã hội phục vụ một chức năng quan trọng. Chúng làm cho những người hoàn toàn xa lạ biết đối xử với nhau như thế nào, nhưng không mất thời giờ và công sức cần thiết để trở thành những cá nhân thân thiết. Trong Pygmalion của George Bernard Shaw, Henry Higgins không cần phải thiết lập một quen biết dài lâu với Eliza Dolittle để biết ông ta nên liên hệ thế nào với cô này. Chỉ nghe tiếng cô nói chuyện cũng bảo ông biết cô thuộc thành phần giai cấp thấp kém, với họ ông có thể hành động như ý ông muốn, lấy thí dụ, sử dụng cô như một con tốt khi ông đánh cá rằng cô gái bán hoa này có thể qua mặt được mọi người nếu giả trang như một bà công tước. Một Eliza thời nay, đứng bán hoa cho một hiệu hàng hoa tất biết phải cố gắng chừng nào để bán hoa hồng và gladioli cho hàng chục người đã vào cửa hiệu mỗi ngày. Cô không thể làm một điều tra chi tiết về những thị hiếu và ví tiền của mỗi cá nhân. Thay vào đó, cô sử dụng những tín hiệu xã hội, cách ăn mặc của một người, tuổi tác của người ấy, và nếu cô không phải giữ lề thói chính trị chính đáng về cả màu da của người ấy. Đó là cách cô phân biệt ngay lập tức giữa người là thanh tra quản trị của một công ty tư vấn kế toán, người có nhiều khả năng để đặt một đơn đặt hàng lớn những hoa hồng đắt tiền, và một cậu bé đưa thư chỉ có thể đủ tiền mua một bó hoa cúc. Dĩ nhiên, sự khác biệt trong khả năng tự nhiên cũng đóng một vai trò trong việc thành hình những sự phân biệt tầng lớp xã hội. Nhưng, những đa dạng về khả năng và cá tính như thế thường được ngẫm nghĩ chủ tính qua thông qua những hệ thống đẳng cấp tưởng tượng. Điều này xảy ra theo hai cách quan trọng. Đầu tiên, và trước hết, hầu hết những khả năng phải được nuôi dưỡng và phát triển. ngay cả nếu một ai đó được sinh ra với một tài năng đặc biệt, tài năng đó thường sẽ vẫn ẩn giấu, nếu nó không được nuôi dưỡng, rèn luyện, và thực hành. Không phải tất cả mọi người đều có cơ hội như nhau để trau dồi, và hoàn thiện những khả năng của mình. Liệu họ có hay không có một cơ hội như thế, thường sẽ phụ thuộc vào vị trí của họ trong hệ thống đẳng cấp vốn đặt ra từ tưởng tượng trong xã hội của họ. Harry Potter là một thí dụ tốt. Bị tách ra khỏi gia đình thuật sĩ xuất sắc của mình, và được những người ngu dốt không biết gì về ma thuật nuôi dưỡng, cậu đến trường Hogwarts mà không có bất kỳ kinh nghiệm về ma thuật nào. Phải đến 7 quyển sách để cậu bé mới đạt được quyền hạn vững vàng của mình, và kiến thức về khả năng độc đáo của mình. Thứ hai, ngay cả khi những người thuộc tầng lớp khác nhau phát triển cùng những khả năng chính xác tương tự, có nhiều phần xảy ra là họ sẽ không nhận được cùng những cơ hội thành công như nhau, vì họ sẽ phải chơi cuộc chơi theo những luật lệ quy định khác biệt. Nếu, trong India dưới thời cai trị Anh, một người thuộc giai cấp bần cùng Untouchable, một người thuộc Brahmin, một người Island Cato, và một người Anh thệ phản đã bằng cách nào đó đã phát triển chính xác cùng những nhạy bén kinh doanh, họ vẫn sẽ không có cơ hội như nhau trong việc làm giàu. Trò chơi kinh tế đã thiên lệch bất công bởi những hạn chế pháp luật và những lớp ngăn trần nhà bằng kính không chính thức. Vòng tai ác, tất cả những xã hội đã dựa trên những hệ thống đẳng cấp tưởng tượng, nhưng không nhất thiết phải theo cùng một hệ thống phân cấp. Giải thích thế nào về phần những khác biệt? Tại sao xã hội truyền thống của India phân loại mọi người theo giai cấp, xã hội Ottoman theo tôn giáo, và xã hội Mỹ theo chủng tộc? Trong hầu hết những trường hợp, những hệ thống đẳng cấp có nguồn gốc như là kết quả của một tập hợp gồm những hoàn cảnh lịch sử tình cờ, và sau đó đã tồn tại dai dẳng, và sửa đổi ngày càng thêm tinh tế qua nhiều thế hệ khi những nhóm khác biệt phát triển đã thu hoạch những lợi ích trong đó. Lấy thí dụ cụ thể, nhiều học giả phỏng đoán rằng hệ thống giai cấp Hindu đã thành hình khi người Indo Aryan xâm chiếm lục địa India vào khoảng 3.000 năm trước, đô hộ người dân địa phương. Những người xâm lược đã thành lập một xã hội phân thành tầng lớp, trong đó họ dĩ nhiên chiếm những vị trí hàng đầu, những tu sĩ, và những chiến binh, để lại những người bản địa sống như đầy tớ, và nô lệ. Những người xâm lược, những người ít về số lượng, sợ mất đặc quyền đặc lợi, và bản sắc độc đáo của họ. Để chặn nguy cơ này, họ chia dân chúng thành những giai cấp, mỗi trong số đó đã được yêu cầu để theo đuổi một nghề nghiệp cụ thể, hoặc thực hiện một vai trò cụ thể trong xã hội. Mỗi giai cấp đều có tư cách pháp nhân, quyền, và nghĩa vụ khác biệt. Pha trộn giai cấp tác động quan hệ xã hội, hôn nhân, ngay cả chia sẻ bữa ăn đều đã bị cấm. Và sự phân biệt không chỉ pháp lý, chúng đã trở thành một phần di sản thừa kế của thần thoại tôn giáo, và thực hành. Những người nắm quyền cai trị biện luận rằng, hệ thống giai cấp đã phản ảnh một thực tại vũ trụ vĩnh cửu chứ, không phải là một phát triển cơ may ngẫu nhiên của lịch sử. Những khái niệm về sự tinh khiết, và sự không. Tinh khiết đã là những thành tố yếu tình trong đạo Hindu, và chúng đã được khai thác để củng cố những pyramid xã hội. Người Hindu sùng đạo đã được dạy rằng tiếp xúc với những người của một giai cấp khác biệt có thể gây ô nhiễm không chỉ cá nhân họ nhưng cả xã hội như một toàn thể, và do đó nên căm ghét ghê tởm. Nhưng ý tưởng như vậy là khó là duy nhất, không phải chỉ có với người Hindu. Trong suốt lịch sử, và trong hầu hết tất cả những xã hội, khái niệm về ô nhiễm, và tinh khiết đã đóng một vai. Là một sự bịa đặt hoàn toàn của những tu sĩ, và những vương hầu. Nó có thể có gốc rễ của nó trong những cơ chế sinh tồn sinh học vốn làm cho con người cảm thấy một sự ghê tởm từ bản năng đối với những kẻ mang mầm bệnh tiềm tàng, chẳng hạn như cơ thể người bệnh, và thân xác người chết. Nếu bạn muốn giữ cho bất kỳ nhóm người nào trong cô lập phụ nữ, người Du, người Rom, những người đồng tính, người da đen, cách tốt nhất để làm điều đó là thuyết phục mọi người rằng, những người này là một nguồn của sự ô nhiễm. Hệ thống giai cấp Hindu, và pháp luật đi kèm phục vụ của nó về sự tinh khiết đã trở thành gắn sâu chặt và chìm lẫn trong văn hóa India. Rất lâu sau khi cuộc xâm lược Indo-Aryan đã bị quên lãng, người India vẫn tiếp tục tin tưởng vào hệ thống giai cấp và gớm ghét sự ô nhiễm gây ra bởi sự pha trộn giai cấp. Những giai cấp không chống cự được sự thay đổi. Trong thực tế, với thời gian trôi qua, những giai cấp lớn đã bị chia thành những giai cấp phụ. Cuối cùng 4 giai cấp ban đầu biến thành 3.000 nhóm khác biệt được gọi là Jati, nghĩa đen là sinh ra. Nhưng, sự phát triển của những giai cấp này đã không thay đổi nguyên tắc cơ bản của hệ thống, theo đó mỗi người được sinh ra vào một đội ngũ cấp bậc cụ thể, và bất kỳ hành vi nào vi phạm những quy tắc của nó làm ô nhiễm con người, và xã hội như một toàn thể. Gia ti của một người xác định nghề nghiệp của người ấy, những thực phẩm bà có thể ăn, nơi cư trú của ông ta, và hôn phu hay hôn thê tương xứng có đủ điều kiện, có đủ quyền để cưới hỏi của họ. Thông thường, một người chỉ có thể kết hôn trong vòng giai cấp của mình, và những con cái của họ kế thừa địa vị xã hội này. Bất cứ khi nào một nghề mới đã phát triển thành, hoặc một nhóm người mới xuất hiện trên sân khấu xã hội, họ phải đi đến được công nhận là một giai cấp để nhận được một vị trí thuận hợp với pháp luật trong xã hội Hindu. Những nhóm không thành công trong sự được công nhận như là một giai cấp theo nghĩa đen, là những kẻ bị ruồng bỏ trong xã hội phân chia giai cấp này, họ ngay cả còn không được đứng trên bậc thềm thấp nhất. Họ được biết đến như những người, đừng ai chạm đến. Họ phải sống xa cách lánh ngoài tất cả những người khác và trong manh muốn cùng nhau sống trong những cách nhục nhã, và ghê tởm nhất, chẳng hạn như nhặt nhạnh những bãi rác đào bới những vật liệu phế thải. Ngay cả những thành viên của những giai cấp thấp nhất cũng tránh, không trộn lẫn với họ, không ăn chung với họ, không chạm vào họ và chắc chắn không kết hôn với họ. Trong đất nước India hiện đại, vấn đề hôn nhân và công việc vẫn còn bị ảnh hưởng bởi hệ thống giai cấp bất chấp tất cả những nỗ lực của chính quyền dân chủ của India để phá vỡ những phân biệt như thế và thuyết phục người theo đạo Hindu rằng không có gì là ô nhiễm trong sự pha trộn giai cấp. Tinh khiết ở nước Mỹ một vòng luẩn quẩn đồi bại ác độc tương tự đã kéo dài dai dẳng hệ thống kỳ thị chủng tộc ở nước Mỹ hiện đại. Từ thế kỷ ít phi đến ít phi, những người chinh phục châu Âu đã nhập cảng hàng triệu nô lệ người châu Phi để làm việc trong những hầm mỏ và đồn điền của châu Mỹ. Họ đã chọn để nhập cảng nô lệ từ châu Phi chứ, không phải từ châu Âu hay Đông Á do ba yếu tố gián tiếp. Thứ nhất, châu Phi gần hơn, do đó, đã là rẻ hơn để nhập cảng nô lệ từ Senegal thay vì từ Việt Nam. Thứ hai, ở châu Phi đã sẵn có một thương mại trong đó buôn bán nô lệ đã phát triển mạnh, xuất cảng nô lệ chủ yếu là cho Trung Đông, trong khi ở châu Âu nô lệ là rất hiếm. Điều rõ ràng là dễ dàng hơn để mua những nô lệ trong một thị trường hiện có sẵn, hơn là tạo ra một nô lệ mới từ đầu. Thứ ba, và quan trọng nhất, những đồn điền châu Mỹ ở những nơi như Virginia, Haiti, và Brazil đã bị bệnh sốt rét và sốt vàng da hoành hành vốn có nguồn gốc từ châu Phi. Những người châu Phi đã tiếp nhận được qua những thế hệ sự miễn dịch di truyền một phần cho những bệnh này, trong khi châu Âu là hoàn toàn không có khả năng tự vệ và chết hàng loạt. Do đó hậu quả khôn ngoan cho một chủ đồn điền là đầu tư tiền của mình vào một nô lệ châu Phi, hơn một nô lệ châu Âu, hoặc người lao động theo giao kèo. Nghịch lý oái oăm thay, ưu thế di truyền, về khả năng miễn dịch đã chuyển dịch sang thành sự thấp kém địa vị xã hội. Đúng là vì những người châu Phi đã được đãi lọc để sống trong vùng khí hậu nhiệt đới cho thích ứng hơn những người châu Âu, họ đã kết thúc như những nô lệ của những ông chủ người châu Âu. Do những yếu tố gián tiếp này, những xã hội mới đang phát triển của châu Mỹ đã được chia vào thành một giai cấp cầm quyền của người châu Âu da trắng, và một giai cấp bị chinh phục của người châu Phi da đen. Nhưng, người ta không thích để nói rằng, họ giữ nô lệ thuộc một chủng tộc hoặc nguồn gốc nào đó đơn giản chỉ vì đó là kế sách thiết thực về kinh tế. Giống như những người Aryan chinh phục lục địa India, người châu Âu da trắng ở châu Mỹ muốn được nhìn thấy họ không chỉ thành công về mặt kinh tế mà còn đạo đức công bằng và khách quan. Huyền thoại, tôn giáo và khoa học đã được luồn ép vào dịch vụ để biện minh cho sự phân chia này. Những nhà gót học Kitô đã biện luận rằng, những người châu Phi là dòng dõi của Ham, con trai của Noe, bị cha đóng gông vào cổ bằng một lời nguyền rủa rằng, người con sẽ phải trở thành những nô lệ. Những nhà sinh vật học đã từng cho rằng, người da đen ít thông minh hơn người da trắng, và ý thức đạo đức của họ kém phát triển. Những y sĩ đưa ra luận điệu rằng, những người da đen sống bẩn thỉu và lan truyền những bệnh tật nói khác đi, họ là một nguồn của ô nhiễm. Những huyền thoại này đánh trúng một hợp âm trong văn hóa Mỹ và trong văn hóa phương Tây nói chung. Chúng tiếp tục gây ảnh hưởng của chúng lâu dài sau khi những điều kiện đã tạo ra chế độ nô lệ đã biến mất. Trong những năm đầu thế kỷ xích đế quốc Anh đã cấm chế độ nô lệ và bãi bỏ sự buôn bán nô lệ xuyên Atlantic, và trong những chục năm tiếp theo chế độ nô lệ đã dần dần bị đặt ra ngoài pháp luật khắp châu Mỹ. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử mà những xã hội nắm giữ nô lệ đã tự nguyện bãi bỏ chế độ nô lệ. Nhưng, mặc dù những người nô lệ đã được tự do, những huyền thoại kỳ thị chủng tộc vốn biện minh cho chế độ nô lệ vẫn dai dẳng tồn tại. Sự phân rẽ những chủng tộc được pháp luật kỳ thị chủng tộc và tập quán xã hội duy trì. Kết quả đã là một chu kỳ tự chấn chỉnh của nguyên nhân và hậu quả, một vòng tròn tai ác luẩn quẩn. Hãy xem xét lấy thí dụ, miền Nam nước Mỹ, ngay sau cuộc nội chiến. năm 1865, tu chính án thứ 13 của Hiến pháp US. Đặt chế độ nô lệ ra ngoài vòng pháp luật, và tu chính án thứ 10-14 ra lệnh rằng quyền công dân và quyền được luật pháp bảo vệ bình đẳng không thể bị từ chối trên cơ sở của chủng tộc. Tuy nhiên, hai thế kỷ của chế độ nô lệ có nghĩa là hầu hết những gia đình da đen nghèo hơn và ít được giáo dục hơn so với hầu hết những gia đình da trắng. Một người da đen sinh ra ở Alabama vào năm 1865 do đó đã có ít cơ hội nhận được một nền giáo dục tốt và một công việc lương cao hơn so với những người láng giềng da trắng của mình. Con cái của họ, sinh ra trong những năm 1880 và 1890, bắt đầu cuộc sống với cũng một bất lợi chúng cũng thế, đã được sinh ra trong một gia đình nghèo thất học. Nhưng, bất lợi kinh tế, không phải là toàn bộ câu chuyện. Alabama cũng là nơi có nhiều người da trắng nghèo thiếu những cơ hội sẵn có như của những người anh em và chị em khá giả cùng chủng tộc của họ. Ngoài ra, cuộc cách mạng kỹ nghệ và những làn sóng di dân đã làm cho nước Mỹ thành một xã hội trơn trẻ, nơi kẻ khố rách có thể nhanh chóng trở thành người giàu có. Nếu tiền là tất cả những gì xem là quan trọng, sự phân chia rõ ràng giữa những chủng tộc sẽ sớm đã bị mờ, đặc biệt nếu qua hôn nhân dị chủng. Nhưng, điều đó đã không xảy ra. Khoảng năm 1865, người da trắng cũng như nhiều người da đen, nhận lấy nó như là một vấn đề đơn giản của thực tại, rằng người da đen là kém thông minh hơn, bạo động và phóng đãng qua tình dục hơn, thêm lười biếng và ít quan tâm về vệ sinh cá nhân hơn người da trắng. Họ như vậy là những tác nhân của bạo lực, trộm cắp, hiếp dâm và bệnh tật, nói cách khác sự ô nhiễm. Nếu một người tiểu bang Alabama da đen, vào năm 1895 một cách thần kỳ nào đó đã xoay sở để có được một giáo dục tốt, và sau đó đi xin việc một công việc đáng kính như một nhân viên ngân hàng, tỷ lệ may mắn được chấp nhận của anh đã là tồi tệ hơn nhiều nếu so với của một ứng viên khác cùng trình độ, nhưng có màu da trắng. Vết chàm khắc kỳ thị đã dán nhãn trên người da đen, như tự bản chất là không đáng tin cậy, lười biếng, và kém thông minh, tất cả đã âm thầm chống lại anh ta. Bạn có thể nghĩ rằng, mọi người sẽ dần dần hiểu rằng, những vết nhơ kỳ thị này là huyền thoại hơn là thực tế, và rằng, người da đen sẽ có thể, theo thời gian, chứng minh bản thân mình cũng có khả năng, cũng tuân thủ pháp luật, và cũng vệ sinh sạch sẽ như những người da trắng. Trong thực tế, điều ngược lại đã xảy ra, những định kiến này đã trở thành ngày càng khắc thêm đậm, và sâu nhiều hơn, với thời gian trôi qua. Vì tất cả những công việc tốt nhất đã được những người da trắng nắm giữ, nó đã trở thành dễ dàng hơn để tin rằng, người da đen thực sự là kém hơn. Hãy nhìn xem. Người công dân da trắng trung bình cho biết, người da đen đã được giáo dục miễn phí hàng thế hệ, nhưng, hầu như không có những giáo sư, luật sư, bác sĩ hay ngay cả nhân viên ngân hàng nào là người da đen. Không phải đó là bằng chứng rằng, người da đen chỉ đơn giản là kém thông minh, và làm việc kém chăm chỉ hơn. Bị mắc trong vòng luẩn quẩn tai ác này, người da đen không được thuê làm những công việc văn phòng, trí thức thuộc giới lao động mặc áo cổ cồn trắng, vì họ đã bị coi là kém thông minh, và bằng chứng về sự thấp kém của họ đã chính là sự hiện diện ít ỏi của những người da đen trong những công việc thuộc giới mặc áo cổ cồn trắng. Này! Các vòng tròn luẩn quẩn không dừng lại ở đó. Khi những vết nhơ kỳ thị người da đen ngày một mạnh hơn, chúng đã được chuyển sang một hệ thống pháp luật và những khuôn mẫu Jim Crow vốn đã có nghĩa là để bảo vệ trật tự chủng tộc. Người da đen bị cấm bỏ phiếu bầu cử theo học trường người da trắng, mua hàng ở những cửa hàng da trắng, ăn trong nhà hàng da trắng, ngủ trong khách sạn da trắng. Biện minh cho tất cả những điều này là người da đen đã hôi thối, biếng nhác và đồi bại, vì vậy người da trắng đã phải được bảo vệ từ họ. Người da trắng không muốn ngủ trong cùng một khách sạn như người da đen, hoặc ăn trong cùng nhà hàng, vì sợ bệnh. Họ không muốn con cái mình học trong cùng một trường như trẻ em da đen, vì sợ sự tàn bạo, và những ảnh hưởng xấu. Họ không muốn người da đen bỏ phiếu trong những bầu cử, vì người da đen đều dốt nát, và vô đạo đức. Những sợ hãi này đã được chứng thực bởi những nghiên cứu khoa học cho rằng, đã chứng minh. Rằng, người da đen đã thực sự là ít học, rằng, nhiều những bệnh tật khác loại đã phổ biến hơn trong số họ, và rằng, tỷ lệ tội phạm của họ là cao hơn, những nghiên cứu bỏ qua thực tế là những sự kiện này là kết quả của sự kỳ thị chủng tộc đối với người da đen. Vào giữa thế kỷ XX, sự phân cách ở những tiểu bang trước đây trong Liên minh miền Nam ở nước Mỹ có lẽ là tồi tệ hơn trong những năm cuối thế kỷ XX. Lennon King, một sinh viên da đen nộp đơn xin nhập học trường Đại học Mississippi năm 1958, đã bị cưỡng bức phải đi khám bệnh ở bệnh viện tâm thần. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phán quyết rằng, một người da đen chắc chắn phải là điên rồ khi nghĩ rằng ông có thể được nhận vào trường Đại học Mississippi. Cơ hội tình cờ xảy ra trong lịch sử người da trắng cai trị kiểm soát những người da đen những luật lệ kỳ thị màu da, chủng tộc nghèo, và thiếu học vấn giữa những người da đen những thiên kiến, định kiến văn hóa cái vòng tai ác luẩn quẩn. Một cơ hội ngẫu nhiên lịch sử được phiên dịch sang thành một hệ thống xã hội cứng nhắc. Dấu lớn, B, dấu lớn, C, dấu lớn, D, dấu lớn, D, dấu lớn, E. Dấu lớn, C và E. Dấu lớn, D, không có gì đã là ghê tởm hơn, đối với người miền Nam nước Mỹ, và nhiều người miền Bắc như quan hệ tình dục và hôn nhân giữa những người da đen và phụ nữ da trắng. Quan hệ tình dục giữa hai chủng tộc đã trở thành tabu lớn nhất và bất kỳ vi phạm, hoặc nghi ngờ vi phạm nào, đã được xem là xứng đáng bị trừng phạt ngay lập tức và kết thúc trong những hình thức treo cổ. Ku Klux Klan, một hội da trắng ưu việt bí mật đã gây ra nhiều vụ giết người như vậy. Họ đã có thể dạy những Brahmin Hindu một hoặc hai điều về những luật tinh khiết để thanh tẩy xã hội. Với thời gian, kỳ thị chủng tộc lan rộng đến nhiều và nhiều hơn nữa những đấu trường văn hóa. Văn hóa thẩm mỹ ở nước Mỹ được xây dựng trên những tiêu chuẩn của vẻ đẹp người da trắng. Những thuộc tính thể chất của chủng tộc da trắng, lấy thí dụ da trắng, tóc vàng không xoắn, mũi cao thẳng, không hếch, đã đi đến được xác định là đẹp. Những đặc điểm điển hình da đen, tóc đen này đã ăn sâu vào trong hệ thống giai cấp tưởng tượng ở một mức độ còn sâu xa hơn nữa của hữu thức con người. Vòng tai ác luẩn quẩn như vậy có thể tiếp tục kéo dài hàng trăm năm, và ngay cả hàng nghìn năm. Sự duy trì một hệ thống đẳng cấp tưởng tượng đã xuất phát từ một cơ hội tình cờ xảy ra trong lịch sử. Kỳ thị bất công thường trở thành đồi bại tệ hại hơn, không tốt lành thánh thiện hơn, với thời gian. Tiền đến với tiền, và nghèo đói đến với nghèo đói. Giáo dục đến với giáo dục, và thiếu hiểu biết đến với thiếu hiểu biết. Những ai đó một lần từng bị lịch sử làm thành nạn nhân có nhiều phần xảy ra là sẽ trở thành nạn nhân một lần nữa. Và những người mà lịch sử cho có đặc quyền có nhiều phần xảy ra là lại được hưởng đặc quyền lần nữa. Hầu hết những hệ thống phân chia đẳng cấp chính trị, giai cấp xã hội đều thiếu một cơ sở logic, hoặc sinh học chúng không là gì, nhưng chỉ là sự kéo dài dai dẳng của những biến cố tình cờ đã được những huyền thoại hỗ trợ. Đó là một lý do hiển nhiên đúng để nghiên cứu lịch sử. Nếu sự phân chia thành người da đen và người da trắng, hay Brahmin và Sudra đã căn cứ trên những thực tại sinh học, đó là nếu Brahmin thực sự đã có bộ óc tốt hơn so với Sudra, sinh học sẽ là đủ cho sự hiểu biết xã hội loài người. Nhưng vì sự phân biệt sinh học giữa những nhóm khác biệt của Homo sapiens trên thực tế không đáng kể, sinh học không thể giải thích sự phức tạp chi li rắc rối của xã hội India hay những động lực kỳ thị chủng tộc ở nước Mỹ. Chúng ta chỉ có thể hiểu được những hiện tượng này bằng cách nghiên cứu những sự kiện, hoàn cảnh và quan hệ quyền lực đã làm biến đổi những điều bịa đặt của trí tưởng tượng vào thành những cấu trúc xã hội tàn nhẫn và rất thực. Ông và bà những xã hội khác nhau chấp nhận những loại hệ thống đẳng cấp tưởng tượng khác nhau. Chủng tộc thì rất quan trọng với người Mỹ hiện đại, nhưng tương đối đã là không đáng kể với những người Muslim thời Trung Cổ. Giai cấp đã là một vấn đề sống chết hết sức quan trọng trong thời Trung Cổ ở India, trong khi ở châu Âu hiện đại, nó thực tiễn là không hiện hữu. Một hệ thống đẳng cấp tuy nhiên, đã vẫn là quan trọng vượt trên tất cả trong những xã hội đã được biết đến của loài người. Hệ thống phân biệt đẳng cấp theo phái tính. Mọi người ở khắp mọi nơi đã phân chia chính bản thân họ thành những người nam và những người nữ. Và hầu như ở khắp mọi nơi, những người nam đều được đãi ngộ tốt hơn, ít nhất kể từ khi có cuộc cách mạng nông nghiệp. Một số bản văn sớm nhất của nước Tàu là những xương khô để tiên tri, có niên đại năm 1200 trước công nguyên, được sử dụng để đoán tương lai. Trên một đã có khắc câu hỏi: việc sinh con của phu nhân hảo sẽ may mắn hay không? Câu trả lời viết: nếu đứa trẻ được sinh ra vào một ngày đinh, may mắn, nếu vào một ngày cân, tốt lành bao la. Tuy nhiên, phu nhân hảo đã sinh con vào một ngày Giain. Là một bé gái. Hơn 3.000 năm sau, khi nước Tàu Cộng sản đã ban hành chính sách một con, nhiều gia đình Tàu tiếp tục coi sự ra đời của một đứa con gái là một điều bất hạnh. Nhiều cha mẹ đôi khi sẽ bỏ rơi, hoặc giết đứa con gái mới sinh, ngõ hầu sẽ thử cố một sinh nở khác may ra có được một đứa con trai. Trong nhiều xã hội, những phụ nữ chỉ đơn giản là sở hữu của những người đàn ông, thường là những người cha, người chồng, hoặc anh em trai của họ. Hiếp dâm trong nhiều hệ thống pháp luật rơi vào vi phạm của cái sở hữu. Nói khác đi, nạn nhân không phải là người phụ nữ đã bị hãm hiếp, nhưng người đàn ông là người sở hữu người phụ nữ. Đây là trường hợp biện pháp khắc phục pháp lý là việc chuyển giao quyền sở hữu. Kẻ hiếp dâm bị bắt buộc phải trả một cái giá cô dâu cho cha hoặc anh em của người phụ nữ, khi đó cô đã trở thành sở hữu của kẻ hiếp dâm. Kinh Thánh quy định rằng nếu một người nam gặp một trinh nữ là người chưa đính hôn và túm chặt lấy cô và nằm với cô và họ bị nhìn thấy, sau đó người đã nằm với cô sẽ trao cho cha của người phụ nữ trẻ tuổi 50 sê-ken bạc và cô sẽ là vợ người ấy. Deuteronomy 22:28-9. Người Hebrew thời cổ coi đây là một sự sắp xếp hợp lý. Cưỡng hiếp một người nữ không thuộc về bất cứ một người nam nào đã tất cả không được coi là một tội phạm nào, chỉ nhặt một đồng xu rơi trên một đường phố đông đúc thì không ai xem đó là ăn cắp. Và nếu một người chồng cưỡng hiếp vợ mình, ông không phạm một tội nào cả. Trong thực tế, ý tưởng rằng một người chồng có thể hãm hiếp vợ mình là một cách nói mâu thuẫn ngược ngạo. Để là một người chồng đã là có toàn quyền kiểm soát tình dục vợ của bạn. Để nói rằng một người chồng cưỡng hiếp vợ của mình là phản logic như nói rằng một người đã cướp ví tiền của chính mình. Suy nghĩ như thế đã không chỉ giới hạn ở Trung Đông thời cổ. Đến năm 2006, vẫn còn 53 quốc gia trong đó một người chồng không thể bị truy tố vì tội hiếp dâm vợ mình. Ngay cả ở Germany, luật hiếp dâm đã được sửa đổi chỉ trong năm 1997 để tạo ra một loại phạm trù pháp luật về cưỡng hiếp giữa vợ chồng. Có phải sự phân chia thành những người nam và nữ là một sản phẩm của trí tưởng tượng hay không, như hệ thống giai cấp ở India và những hệ thống kỳ thị chủng tộc ở Mỹ, hay nó là một sự phân chia tự nhiên có nguồn gốc sinh học sâu xa? Và nếu nó thực sự là một sự phân chia tự nhiên, có hay không những giải thích sinh học cho những ưu đãi dành cho những người nam hơn những người nữ? Một số trong những sự khác biệt văn hóa, pháp lý và chính trị giữa phái nam và phái nữ phản ảnh sự khác biệt sinh học rõ ràng giữa hai giới. Sinh đẻ luôn là công việc của phái nữ, vì phái nam không có tử cung. Tuy nhiên, xung quanh lõi nhân cứng chắc phổ quát này, mọi xã hội tích lũy lớp trên lớp dưới những khái niệm văn hóa và những định mức vốn chúng có rất ít liên hệ với sinh lý học. Những xã hội kết hợp một loạt những thuộc tính với nam tính và nữ tính thường trong hầu hết những trường hợp vốn đều thiếu một cơ sở sinh lý học vững chắc. Lấy thí dụ, ở Athens dân chủ của thế kỷ thứ 5 TCN, một cá nhân sở hữu một tử cung đã không có tư cách pháp nhân độc lập và bị cấm không được tham gia trong những hội đồng dân chúng phổ thông hoặc là một quan tòa. Với vài ngoại lệ, một cá nhân như thế không được hưởng lợi ích của một hệ thống giáo dục tốt và cũng không được tham gia vào kinh doanh hoặc bàn luận diễn ngôn triết học. Không ai trong số những lãnh tụ chính trị của Athens, không ai trong số những triết gia vĩ đại, hùng biện, nghệ sĩ, hoặc những thương gia của polis này đã có một tử cung. Có phải là khi có một tử cung làm cho một người không thích hợp về những phương diện sinh lý học cho những ngành nghề này? Những người Athens thời cổ nghĩ như vậy. Những người Athens ngày nay không đồng ý. Ngày nay ở Athens, những phụ nữ bỏ phiếu, được bầu vào những chức vụ công quyền, tuyên đọc những phát biểu, thiết kế tất cả mọi thứ từ đồ trang sức cho đến những tòa nhà, đến những software, và theo học bậc đại học. Tử cung của họ không ngăn cản họ thành công trong một bất kỳ nào của những điều này như những người nam làm. Đúng vậy, nhưng họ vẫn kém đại diện trong giới chính trị và kinh doanh, chỉ khoảng 12% của những thành viên quốc hội Greece là phái nữ. Mặc dù không có rào cản pháp lý nào ngăn cấm họ tham gia vào chính trị, và hầu hết người Greece hiện đại nghĩ rằng một người phụ nữ phục vụ trong văn phòng công quyền là điều hầu như hoàn toàn bình thường. Nhiều người Greece hiện đại cũng nghĩ rằng một phần nội tại không thể thiếu của tư cách làm người phái nam là bị hấp dẫn tình dục chỉ với phái nữ, và có quan hệ tình dục hoàn toàn giới hạn chỉ với phái tính đối lập. Họ không nhìn thấy điều này như một thiên kiến về văn hóa, nhưng là một thực tại trong sinh lý học. Những quan hệ giữa hai người khác phái là tự nhiên, và giữa hai người cùng phái tính là không tự nhiên. Trong thực tế, dẫu vậy, người mẹ hiền tự nhiên không bận lòng, nếu xảy ra những đứa con phái nam cảm thấy có hấp dẫn, lôi cuốn tình dục lẫn với nhau. Chỉ có loài người, những bà mẹ đã bị những nền văn hóa đặc biệt tác động mới lo lắng ồn ào, nếu con trai họ có đắm say với cậu bé hàng xóm. Cơn thịnh nộ của người mẹ không phải là một thúc giục khẩn thiết của tâm sinh lý học. Một số đáng kể của những văn hóa của loài người đã xem quan hệ đồng tính luyến ái không những chỉ hợp pháp nhưng, ngay cả về mặt xã hội có tính xây dựng, Greece thời cổ là một thí dụ đáng chú ý nhất. The Iliad không đề cập đến là Thetis có bất kỳ phản đối nào với con trai mình Asin, có quan hệ với Patroclus. Nữ hoàng Olympias của Macedon đã là một trong những phụ nữ có tính khí nóng nảy và quả quyết võ đoán nhất của thế giới thời cổ, và ngay cả đã ám sát chồng mình, vua Philip. Tuy nhiên, bà đã không có một tức giận nóng nảy nào khi con trai bà, đại đế Alexander, mang người bạn trai yêu Hephaestus của ông về nhà, để cùng ăn tối. Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt được những gì là được sinh học xác định với những gì chỉ đơn thuần là cố gắng của mọi người để biện minh qua huyền thoại sinh học? Một nguyên tắc thực nghiệm hữu ích là, sinh lý học cho phép, văn hóa cấm cản. Sinh lý học thì sẵn sàng để khoan dung một spectrum rất rộng rãi gồm những khả năng có thể có được. Đó là văn hóa vốn buộc mọi người để nhận thấy một số khả năng có thể có được tong khi cấm những khả năng khác. Sinh lý học cho phái nữ có khả năng có con, một số văn hóa bắt buộc phái nữ phải thực nhận khả năng này. Sinh lý học cho phép những người nam vui hưởng quan hệ tình dục với nhau, một số văn hóa cấm họ, không cho họ thực nhận khả năng này. Văn hóa có khuynh hướng cho rằng, nó chỉ cấm những gì vốn là không tự nhiên. Nhưng, từ góc độ sinh lý học, không có gì là không tự nhiên. Bất cứ gì đi nữa nếu có khả năng có thể có được theo định nghĩa là cũng tự nhiên. Một hành vi thật sự không tự nhiên, một hành vi ứng xử trong đó đi ngược lại với quy luật tự nhiên, đơn giản là không thể hiện hữu, vì vậy nó sẽ không cần phải cấm. Không văn hóa nào đã bao giờ mất công đi cấm cản phái nam nhận năng lượng ánh sáng để tạo ra hợp chất hữu cơ, cấm phái nữ chạy nhanh hơn tốc độ ánh sáng, hoặc cấm những electron mang điện tích âm thu hút vào với nhau. Sự thực, những khái niệm tự nhiên và không tự nhiên của chúng ta đã không lấy từ sinh lý học nhưng từ gót học đạo Kitô. Ý nghĩa theo gót học của tự nhiên là phù hợp với ý định của gót, kẻ đã sáng tạo thiên nhiên. Những nhà gót học đạo Kitô cho rằng, gót đã tạo cơ thể con người, có ý định từng cánh tay, bắp chân, và từng bộ phận cơ thể để phục vụ cho một mục đích cụ thể. Nếu chúng ta sử dụng chân tay, và những bộ phận cơ thể của chúng ta cho những mục đích được gót đã hình dung, khi đó nó là một hoạt động tự nhiên. Nếu sử dụng chúng khác với gót đã có ý định, là không tự nhiên. Nhưng, sự tiến hóa không có mục đích. Những bộ phận cơ thể đã không tiến hóa với một mục đích, và cách chúng được sử dụng là thay đổi như dòng nước chảy liên tục. Không có một cơ quan độc nhất nào trong cơ thể con người mà chỉ làm một công việc nguyên sinh của nó đã từng làm, khi nó lần đầu tiên xuất hiện hàng trăm triệu năm trước đây. Những cơ quan phát triển để thực hiện một chức năng nào đó cụ thể, nhưng, một khi chúng hiện hữu, chúng có thể được điều chỉnh cho mục đích sử dụng khác. Miệng, lấy thí dụ, xuất hiện vì những sinh vật đa bào đầu tiên đã cần một cách để lấy chất dinh dưỡng vào trong cơ thể của chúng. Chúng ta vẫn còn sử dụng miệng của chúng ta cho mục đích đó, nhưng, chúng ta cũng sử dụng chúng để hôn, nói chuyện, và nếu chúng ta là Rambo, người hùng của màn ảnh Mỹ, để kéo chốt những quả lựu đạn. Có phải bất kỳ nào của những sử dụng này là không tự nhiên, đơn giản chỉ vì tổ tiên chúng ta, giống như những con sâu giống 600 triệu năm trước đây, đã không làm những điều đó với miệng của họ. Tương tự như vậy, cánh bay đã không đột nhiên xuất hiện trong tất cả hào quang khí động học của chúng. Chúng đã phát triển từ những cơ quan vốn đã phục vụ cho một mục đích khác. Theo một giả thuyết, cánh của côn trùng đã tiến hóa hàng triệu năm trước đây, từ những chỗ phồng nhô ra trên cơ thể của những loài sâu bọ không biết bay. Những loài sâu bọ có những chỗ phồng, có diện tích bề mặt lớn hơn những loài không có, và điều này cho chúng có khả năng để hấp thụ ánh sáng mặt trời nhiều hơn, và do đó giữ được ấm hơn. Trong một tiến trình tiến hóa chậm, những chỗ sưởi ấm bằng mặt trời này, ngày càng lớn hơn. Những cấu trúc tương tự đó là tốt cho sự hấp thụ tối đa ánh sáng mặt trời nhiều, diện tích bề mặt ít, trọng lượng cũng thế, bởi sự trùng hợp ngẫu nhiên, đã cho những loài côn trùng một chút nâng bổng khi chúng lướt đi nhanh, và nhảy. Những loài có những lồi da lớn hơn có thể chạy nhanh, và nhảy xa. Một số côn trùng bắt đầu sử dụng những sự vật này để trượt đi, và từ đó nó đã là một bước nhỏ để thành cánh bay thực sự đẩy những con sâu này lên không. Lần sau, nếu một nàng muỗi vo ve trong tai bạn, hãy buộc tội nàng về hành vi trái tự nhiên. Nếu như nàng đã cư xử đoan trang, và hài lòng với những gì gót đã ban cho nàng, nàng tất đã sử dụng đôi cánh nàng chỉ như những pa nô thu ánh sáng mặt trời. Cùng một loại tương tự của sự làm đồng thời nhiều nhiệm vụ áp dụng cơ quan sinh dục và những ứng xử sinh lý của chúng ta. Tính dục trước tiên đã tiến hóa để truyền giống, và những nghi thức tán tỉnh như một cách để đánh giá tán thưởng về tiềm năng của một người bạn đời. Tuy nhiên, nhiều loài động vật bây giờ đem cả hai để sử dụng cho rất nhiều mục đích xã hội có ít liên hệ với việc tạo ra những bản sao nhỏ của chính mình. Chimpanzee, lấy thí dụ, sử dụng tình dục để củng cố những liên minh chính trị, thiết lập liên hệ thân tín, và xoa dịu những căng thẳng. Có phải đó là tự nhiên? Phái tính và giới tính có rất ít ý nghĩa, khi đó, trong lập luận rằng, chức năng tự nhiên của phái nữ là sinh con, hoặc đồng tính luyến ái là không tự nhiên. Hầu hết những luật pháp quy phạm quyền và phận sự vốn định nghĩa thế nào là nam tính và nữ tính phản ảnh trí tưởng tượng của con người hơn là của thực tại sinh học. Về mặt sinh học, con người được chia thành phái nam và phái nữ. Một Homo sapiens phái nam là một trong những người có một nhiễm sắc thể X và một nhiễm sắc thể Y, một phái nữ là một người với hai nhiễm sắc thể đều là X. Nhưng, đàn ông và đàn bà là những tên gọi của xã hội, không phải của sinh học hạng mục. Trong khi trong đại đa số những trường hợp trong hầu hết những xã hội loài người, những người đàn ông là phái nam, và những phụ nữ, đàn bà là phái nữ, những từ ngữ xã hội mang theo rất nhiều hành lý mà chỉ có, nếu có, một quan hệ mong manh với những thuật ngữ sinh lý học. Một người đàn ông không phải là một sapiens với những tính chất sinh học đặc biệt như có những nhiễm sắc thể si tinh hoàn, và rất nhiều testosterone. Thay vào đó, ông ta phù hợp với một khe trống đặc biệt trong trật tự tưởng tượng của con người trong xã hội của ông. Huyền thoại văn hóa của ông cho ông ta những vai trò đàn ông đặc biệt như tham gia vào chính trị, những quyền như quyền bỏ phiếu, và nhiệm vụ như dịch vụ quân sự. Tương tự như vậy, một người đàn bà không phải là một sapiens với những nhiễm sắc thể XX, một tử cung, và nhiều estrogen. Thay vào đó, cô là một thành viên nữ của một trật tự tưởng tượng của con người. Những huyền thoại của xã hội của cô giao cho cô những vai trò đàn bà đặc biệt duy nhất của cô, nuôi con, những quyền được bảo vệ chống lại bạo lực và nhiệm vụ tuân phục chồng mình. Bởi huyền thoại thay vì đúng hơn là sinh học xác định vai trò quyền và nhiệm vụ của đàn ông và đàn bà, nghĩa của nam tính và nữ tính đã thay đổi vô cùng từ một xã hội này sang một xã hội khác.